lông tóc tươi sáng tiểu hôi, trong lòng đều sẽ nhịn không được ai oán đảo nó vài lần. Nếu không phải tiểu hôi thượng tính có lương tâm, mỗi ngày buổi sáng từ thiên phủ ra tới khi đều sẽ cho nàng mang ăn ngon linh quả, chỉ sợ cơ hiểu nghiêu mọc thành cụ đoán niệm đã sớm có thể đem nó cấp bao phủ. Hồ ly sư thúc cho nàng giảng thuật quá, nàng chuyến này chủ yếu mục đích có hai cái, một cái là tu luyện thân thể, một cái khác còn lại là tu luyện hồng mông luyện tâm kiếm quyết. Gần ngàn năm tới, tu chân giới phi thăng thành công tu sĩ càng ngày càng ít, chính là bởi vì bọn họ một mặt theo đuổi tu vi cao thâm, mà xem nhẹ tu luyện thân thể tầm quan trọng, cuối cùng dẫn tới ở đại thừa kỳ độ tiên kiếp khi thất bại, may mắn điểm trở thành tán tiên, bi kịch liền sẽ hồn phi phách tán. Hạ Đào Ly soát sáng lên màu trắng móng vuốt, chỉ là qua lại múa may vài cái, nơi xa cứng rắn cao lớn cục đá sơn nháy mắt sụp đổ thành đá vụn. Cơ hiểu nghiêu nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, sau đó còn lộ ra vẻ mặt sùng bái thân sắc, đại đại sung sướng mỗi chỉ hồ ly sư thúc. Ở nhìn thấy Hạ Đào Ly soát lượng ra hồ ly móng vuốt khi, ở cơ hiểu nghiêu bên cạnh bảo hộ hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ liền không có như vậy bình tĩnh, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, biểu tình nghiêm túc, mắt hàm đề phòng. Bởi vì sợ liều yếu đảo tơ cơ hiểu nghiêu sẽ bị mỗi chỉ ác ma hồ yêu nuốt ăn xong bụng, bọn họ đương trường liền đối Hạ Đào Ly dùng ra cường hãn công kích pháp thuật. Hạ Đào Ly có điều đề phòng, đã sớm cho bọn hắn hạ cao cấp mê huyễn hương, hồ ly mắt một dựng, sau đó tâm tình thoải mái nhìn bọn họ thâm tình trình diễn phong tao tình trạng ý thiếp cơ tình tuồng. Ở bọn họ thanh tỉnh qua đi, Hạ Đào Ly môi đỏ khẽ nhếch, giơ giơ lên trong tay rõ ràng ký lục bọn họ hổ sở cơ tình hiện lên ngọc. Chỉ là thoáng ngôn ngữ uy hiếp một phen muốn đem cái này hiện lên ngọc bán cho tu chân giới hiện lên ngọc truyền phát tin tổng cục, nháy mắt liền đánh tan tức sủi bọt mép hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ. Cơ hiểu nghiêu vẻ mặt huyền huyễn nhìn ở hồ ly sư thúc trước mặt biến thành cựu con, bị hắn tùy ý khi dễ hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ, tức khắc cảm thấy hồ ly sư thúc tươi cười so với kia xả tạn cười dữ tợn còn muốn cho người trong lòng run sợ. Từ đây, hai vị hóa thần kỳ tu sĩ liền trở thành một chúng sinh vật trung địa vị thấp nhất tiểu đệ. Ngay cả bàn tay đại tiểu hôi đều có thể tùy ý khi dễ, ai làm nhân ra tiểu hôi cũng là yêu tu đâu. Hồ ly sư thúc là yêu tu, chủ tu chính là thân thể, tiếp theo mới là pháp thân, bởi vậy, hắn đối với luyện thể cái nhìn phi thường khắc sâu, đây cũng là tả liên vì cái gì sẽ làm hắn làm nàng tổng huấn luyện viên nguyên nhân. Nhìn mở to đen lúng liếng mắt to mắt nghiêm túc nghe giảng cơ hiểu nghiêu, Hạ Đào Ly tâm tình thực không tồi tiếp tục giảng thuật nói, nếu một mặt đơn luyện pháp thân mà không luyện thân thể, xử pháp thân quá cường. Thân thể quá hư đối nhân thể là bất lợi. Bởi vì pháp thân năng lượng chủ yếu dựa thân thể cùng thiên địa câu thông chuyển hóa mà đến, thân thể càng thông, chuyển hóa càng cường, này cung cấp năng lượng cũng càng thuần, trình tự cũng càng cao. Ngược lại, tắc tạp thả trầm. Thân thể nhược pháp thân cường tệ nạn rất nhiều, thứ nhất là thân thể hút có thể theo không kịp pháp thân háo có thể tốc độ, dẫn tới ở ứng đối cường địch khi lâm vào nguy cơ. Người đang ở tu luyện lưu ly luyện thể quyết liền phi thường không tồi, kiên trì đi xuống. Một năm sau muốn tới đạt nhị giai đỉnh trình độ. Hồng Mông luyện tâm kiếm quyết cũng là hồ ly sư thúc từ hắn ngàn năm chân quý lay ra tới, này bộ kiếm quyết không có thuộc tính chi phần, cho nên đặc biệt thích hợp thân cư ngũ linh căn nàng. Hạ Đào Ly liếc xéo liếc mắt một cái ở nơi xa tuần tra nghe lén hóa thần kỳ tu sĩ, nhàn nhạt nói, nhân loại tu sĩ cùng yêu tu một so, quả thực chính là nhược đến không được, cũng chỉ có sức chiến đấu còn tính có thể kiếm tu thoang có thể vào mắt. Liền tính ngươi về sau không tính toán đi kiếm tu chiêu số, nhưng là làm nhất hữu hiệu công kích thủ đoạn, phi kiếm thuật mặc trúc. Ngươi là nhân loại tu sĩ, không giống yêu tu có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng tự thân móng vuốt cái đuôi tới làm vũ khí. Nhưng là nhân loại còn tính thông minh, hiểu được vận dụng ngoại vật cũng chính là pháp bảo tới làm vũ khí. Hồng Mông luyện tâm kiếm quyết, chú ý chính là cường đại sắc bén công kích, kỳ mau vô cùng tốc độ, này bộ kiếm quyết còn tính không tồi, rất thích hợp ngươi. Kiếm tu trọng công nhẹ thủ, lưu ly luyện thể quyết có thể cường đại ngươi thân thể, gia tăng ngươi phòng ngự năng lực, bởi vậy ngươi hiện tại khuyết thiếu chính là cường đại lực công kích. Ngươi kiếm thuật còn tính không tồi, nhưng là phi kiếm rốt cuộc không phải trên người của ngươi một bộ phận, bởi vậy, ngươi yêu cầu cũng đủ nhiều thời giờ cùng nó cùng nhau đối địch lấy đạt tới tâm linh tương thông. Nếu ngươi hiện tại đã lĩnh ngộ tới rồi 9 phần kiếm ý, một năm sau, ta chỉ cần cầu ngươi đạt tới thật thể kiếm ý đệ nhị giai đoạn, cũng chính là kiếm chuyển tâm ý kiếm ý hóa hình giai đoạn, dù sao cũng phải tới nói, ngươi hạ sư thúc yêu cầu vẫn là rất thấp. Hạ Đào Ly ưu nhã uống một hớp lớn linh tửu sau, lạnh lạnh nói. Cơ hiểu nghiêu tức khắc vẻ mặt hát tuyến, ta sát, này yêu cầu quả thực chính là ngày đó biên ánh trăng, không thể đụng vào a. Phải biết rằng Âu Dương sư thúc mãi ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể, cũng còn hết sức chuyên chú tu luyện đã nhiều năm kiếm quyết mới đạt tới kiếm chuyển tâm ý kiếm ý hóa hình giai đoạn. Ngươi hiện tại cư nhiên muốn nàng như vậy ngũ linh căn cặn bã dùng một năm thời gian, đi đuổi theo Âu Dương sư thúc kia không người có thể cập độ cao. Hồ ly sư thúc, ngươi xác định ngươi này không phải rõ ràng làm khó dễ nàng sao? Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ xanh lẻ bộ dáng, Hạ Đào Ly ngạch tế chu sa đỏ tươi mị hoặc nhân tâm, mặt mày mỉm cười, cuối cùng còn hảo tâm tổng kết một chút, "Tiểu Nghiêu Nghiêu à, chỉ cần ngươi đạt tới kể trên hai điểm yêu cầu, ngươi về sau vô luận đến địa phương nào, ngươi đều có thể dựa vào thân thể lực lượng nháy mắt hạ gục những cái đó nhược đến không được tu sĩ." Cơ Hiểu Nghiêu đang thương sở sở nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, thật cẩn thận nói, "Hạ sư thúc, Âu Dương sư thúc hắn chính là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể, cũng còn dùng không ít thời gian mới vừa tới kiếm tu đệ nhị giai đoạn. Luận luyện kiếm thiên tư, ta chính là thúc ngựa đều so ra kém Âu Dương sư thúc, Hạ sư thúc, có thể hay không đem tiêu chuẩn lại thoáng hạ thấp một chút đâu?" Mày liễu liêm thúy, đào mặt ngưng hồng Hạ Đào Ly môi đỏ hé mở, vẻ mặt thương tiếc nói, "Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi như vậy không cầu tiến tới chính là không được a. Phải biết rằng, người Âu Dương sư thúc tuy rằng là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể, nhưng là hắn tới kiếm y hóa hình giai đoạn khi mới 17 tuổi, hơn nữa vẫn là kết đan thời điểm. Ngươi chính là nhất thích hợp tu luyện lưu ly thánh thể, hơn nữa ngươi hiện tại đã 18 tuổi, vẫn là kim đan hậu kỳ, cho ngươi một năm thời gian, ta đã là đem tiêu chuẩn ép tới rất thấp. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi cảm thấy đâu?" Hạ Đào Ly thấy nàng còn tưởng dãy rua, thon dài trắng nón bàn tay mềm lười nhác dơ lên một viên đỏ tươi hoa lệ linh đan. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thấy kia viên đỏ tươi linh đan, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, thân mình run lên, vội không ngừng gật đầu nói, "Hạ sư thúc, ta nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện, thề sống chết đạt tới kể trên hai điểm yêu cầu." Hạ sư thúc gần nhất trừ bỏ thích hồ ly mắt một dựng thi triển ảo thuật trêu cợt đáng thương hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ ngoại, còn tăng thêm hạng nhất tân yêu thích, đó chính là làm nàng giúp hắn tự mình thí ăn vào hắn thân thủ luyện chế lung tung rối loạn, hiếm lạ cổ quái linh đan. Tiểu Hôi kháng dược tính thập phần cứng hãn, hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ tu vi còn tính không tồi, kháng dược tính cũng rất cao, bởi vậy, Hạ Đào Ly quyết đoán đem tầm mắt đầu hướng về phía đáng thương Cơ Hiểu Nghiêu trên người. Này đó làm người hoặc là đột nhiên thất thanh cười gian hoặc là đột nhiên biến thân vì cơ bắp mãnh nam linh đan, đều là hồ ly sư thúc ở nàng ban ngày nóng vội doanh doanh, cẩn trọng đánh quái đánh một khi, phi thường nhàm chán ở thiên phủ tiểu hắc phòng luyện chế. Tương đối với theo khuôn phép cũ luyện chế linh đan chính phái tu sĩ Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, Hạ Đào Ly quả thực chính là luyện đan giới tà ác hắc ma pháp sư, hắn luyện chế đan dược toàn bộ đều có chứa làm người đau đớn muốn chết tác dụng phụ. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, bởi vậy, có khi nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu thảm trạng, hai chỉ bi kịch hóa thần kỳ tu sĩ vẫn là cảm thấy rất may mắn. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, Cơ Hiểu Nghiêu bi kịch lịch luyện sinh hoạt cơ bản xu hướng với nhất thành bất biến. Thẳng đến có một ngày, Tiểu Hôi nhặt về một con hôi đầu cấu mặt tu sĩ sau, Cơ Hiểu Nghiêu nhàm chán sinh hoạt mới có chờ mong cùng biến hóa. Chương 40 tái ngộ Vân Thanh. Nhìn trước mắt cái này bởi vì trọng thương mà lâm vào hôn mê nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, hắn như thế nào sẽ ở gió lốc chi sống. Thấy hắn hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng cho hắn tắc mấy viên cao phẩm chữa thương đan, tay phải chống hắn ngực đem thần thức thăm đi vào, nhìn thấy hắn đan điền nội cảnh tượng tức khắc nhấp khẩn môi mỏng, không ngừng chuyển vận linh lực giúp hắn chứa hóa dược lực. Thấy hắn hô hấp vững vàng xuống dưới sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhìn về phía ở một bên nháy quỷ dị mắt xám thảo thưởng nhìn nàng Tiểu Hôi, đưa cho nó mấy viên hầu linh đan, nghi hoặc hỏi, "Tiểu Hôi, ngươi là ở nơi nào phát hiện hắn?" "Đùng, đùng." Tiểu Hôi một bên vui mừng ăn hầu linh đan, một bên cái miệng nhỏ li li hợp hợp nói. Gần đoạn thời gian Tiểu Hôi ẩm thực cân đối, chú ý rèn luyện, nó trên người lồng chim lượng trạch không ít, ngay cả móng vuốt cũng mạnh mẽ hữu lực rất nhiều. "Ngươi là nói, hắn là đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt?" Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, liếc xéo liếc mắt một cái cả người dơ hề hề Vân Thanh, gia hỏa này hẳn là bị tùy cơ truyền tống đến gió lốc chi sống đi. Đây đều là cái gì chó má duyên phận A? Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng thở dài một hơi, đây chính là một cái không song phiền toái A, liền đan điền nội nguyên anh đều bị hủy diệt người, có thể không phải không song phiền toái sao? Nhìn liếc mắt một cái bị Tiểu Hôi tùy ý ném xuống đất Vân Thanh, Cơ Hiểu Nghiêu lại nhìn liếc mắt một cái sắp lạc sơn hoàng hôn, không khỏi bất đắc dĩ hỏi, "Tiểu Hôi, ngươi hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao?" "Đúng." Tiểu Hôi khoe khoang điểm điểm điệu đầu. "Tiểu Hôi, ngươi trước giúp ta đem người này ngậm hồi hạ sư thúc bên kia, nhớ rõ nhất định đừng làm hạ sư thúc đem hắn cấp lộng chết, hảo sao?" "Nếu là Tiểu Hôi có thể làm được, ta đêm nay trở về liền cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn thịt nướng bữa tiệc lớn." Thấy Tiểu Hôi không quá tình nguyện bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu vội duỗi tay giúp nó thuận thuận lông chim, sau đó dùng ăn ngon lửa gạt nói. "Đúng, đúng." Nghe được có ăn ngon, Tiểu Hôi tức khắc vui sướng thoáng trời cao không lưu một vòng, lại đột nhiên thấp phi xuống dưới dặn dò nàng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại tùy ý ngậm khởi Vân Thanh hướng phía trước bay đi. Nhìn bàn tay đại Tiểu Hôi ngậm một cái thành niên nam tử lại không chút nào cố sức bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, trong lòng lại ở tính toán cứu thoi ở sạch cực phẩm tao bao nam lợi và hại. Ở phụng thiên giới thời điểm, là bọn họ giúp nàng một hồi, sau lại ở ninh thiên giới thời điểm, nàng ở tiêu cửu hiên thủ hạ giúp bọn họ một hồi, theo lý mà nói, bọn họ hẳn là thanh toán xong. Hiện tại nàng cùng tiểu hôi lại cứu hắn, lấy thân báo đáp gì đó liền thôi bỏ đi, nhưng lại yêu cầu hắn báo ân đương hạ sư thúc thí dược tiểu bạch thử như thế nào đều không quá phận đi. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, đôi mắt doanh quang sáng lạ, chính cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo, có tân tiểu bạch thử che ở nàng trước mặt, nàng như thế nào đều có thể sống yên ổn thượng một đoạn thời gian đi. Nửa hướng sau, cơ hiểu nghiêu lại buồn bực lên, gia hỏa này giống như nguyên anh đều bị người hủy hoại, nếu là hắn khôi phục không được, nàng chẳng phải là mệt lớn. Cơ hiểu nghiêu hư híp mắt, nghiêm túc tự hỏi, nếu không nàng vẫn là trực tiếp xách theo hắn đi Vân gia đổi lấp lánh lượng linh thạch hảo. Nhận thấy được sắc bén phong mũi tên bỗng chốc phá không bắn lại đây, cơ hiểu nghiêu biểu tình liễm khẩn, chuyên chú lên, thần thức khống chế được lưu quang gió lửa kiếm đánh trả lên. Cơ hiểu nghiêu hôm nay cả ngày đều ở cùng này chỉ tứ giai phong mũi tên báo chiến đấu, bởi vì này 100 dặm khu vực đều là nó địa bàn. Tứ giai phong mũi tên báo dáng người mạnh mẽ, động tác linh hoạt, chạy vội tốc độ cực nhanh, mỗi một móng vuốt chém ra lưới dao gió giống như mũi tên xuyên thấu lực cực cường. Tứ giai phong mũi tên báo sơ cụ trí tuệ, tính tình nhạy bén, thực lực đã tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cơ hiểu nghiêu đánh trả lên cực kỳ cố hết sức. Nếu không phải nàng đã lĩnh ngộ đến 9 phần kiếm ý, chỉ sợ thật không có đánh trả chi lực. Càng là hướng do lốc chi sống mảnh đất trung tâm đến gần, xuất hiện phong thuộc tính yêu thú càng là khó chơi thật sự, mỗi ngày cơ bản cũng chỉ xuất hiện một con yêu thú, sức chiến đấu lại là cường hãn thật sự, dẫn tới cơ hiểu nghiêu gần nhất là ngoại thương nội thương đều bắt đầu nghiêm trọng lên. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu thảm trạng, lương tâm bị ăn luôn hạ sư thúc bàn tay mềm sờ sờ ngạch tế đỏ tươi chu sa, dơ dơ lên mặt mì, nhàn nhạt nói một câu, thông qua từ nhược đến cường từng bước đập, có thể sử cốt cách độ cứng tăng đại, sử cơ bắp sức chống cự tăng cường, cho nên bị đánh cũng là luyện thể một loại phương thức. Sau nửa canh giờ, cơ hiểu nghiêu lau một phen hãn, xoa xoa nội thương ngực, đơn giản rửa sạch một chút bị báo chảo hung hăng chảo qua cánh tay trái sau liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Cơ hiểu nghiêu biểu tình bình tĩnh, dưới chân sinh phong, biểu hiện ra một bức vẫn có thừa lực bình tĩnh bộ dáng, trên thực tế nàng đan điền nội linh lực đã tiếp cận khô kiệt, hiện tại đang ở liều mạng vận chuyển ngũ hành lưu ly quyết không ngừng khôi phục linh lực. Tứ giai phong mũi tên báo tuy rằng đã đệ tam hồi bị nàng đánh chạy, nhưng là y theo phong mũi tên báo cao ngạo tính tình nhất định sẽ không như vậy từ bỏ. Cơ hiểu nghiêu phỏng trừng kia nha hiện tại đang ở âm thầm nhìn trộm, tìm kiếm cơ hội một kích phải giết. Nhận thấy được tứ giai phong mũi tên báo chính đúng là âm hồn bất tán ở bốn phía quái thạch treo leo cục đá trên núi theo sát nàng, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, đôi mắt mỉm cười, trên thực tế lại là đang âm thầm cầu nguyện kia chỉ chết con báo nhất định phải án binh bất động, bởi vì nàng còn có 10 dặm khoảng cách liền hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Sự thật chứng minh, nàng nhân phẩm luôn luôn đều chẳng ra gì. 15 phút sau, cơ hiểu nghiêu sắc mặt âm trầm hướng tây nam phương chém ra nhất kiếm. Cơ hiểu nghiêu vô danh hỏa khởi, đáng chết. Nàng hôm nay buổi tối nghỉ ngơi lại muốn ngâm nước nóng, đều do này chỉ không hiểu xem nàng ánh mắt chết con báo. Hừ, nàng quyết định, hôm nay buổi tối ăn nướng con báo. Lại hoa nửa canh giờ, cơ hiểu nghiêu mới lần thứ hai đem kia chỉ chết con báo cấp chém chạy. Khu khu, ăn nướng con báo gì đó, nàng cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng mới kim đan hậu kỳ có thể cùng nguyên anh sơ kỳ phong mũi tên báo ngạnh kháng một ngày, nàng gần nhất tiến bộ không thể nói không lớn, chỉ là kia chỉ hồ ly sư thúc lại tổng cảm thấy nàng trưởng thành quá chậm. Ít nhất cùng tiểu hôi so sánh với kém nhiều. Đặc biệt là ở trải qua yêu nghiệt tả liên lánh khốc độc miệng đánh giá sau, hồ ly sư thúc gần nhất quyết đoán thay đổi tân luyện thể hình thức, buổi tối gia tăng rồi làm người đau đớn muốn chết dược luyện khoa. Thẳng đến trăng sáng sao thưa, đêm lạnh êm trầm, cơ hiểu nghiêu mới mỏi mệt bất kham dịch trở lại lửa trại bên, nhìn thấy mở to xám xịt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng tiểu hôi, nàng chỉ phải xin lỗi đối nó cười cười, ý bảo đêm nay phòng trường ăn không thành thịt nướng. Tiểu hôi nhìn thấy nàng cả người vết máu, thể xác và tinh thần mỏi mệt bộ dáng, đáng yêu dùng điểu đầu ở cơ hiểu nghiêu trong tầm tay cọ cọ, an ủi nàng một chút, sau đó chắp và ăn một ít tề lão cùng lý lão nương chế thịt khối, sau đó ngoan ngoãn lăn vào thiên phủ tiểu hắc phòng tu luyện. Tiểu hôi quyết định nó nhất định phải nỗ lực tu luyện bảo hộ chủ tử mới được, ai, nó chủ tử thật sự là quá yếu. Nhìn thấy Vân Thanh an tĩnh nằm ở lửa trại vòng góc chỗ, cơ hiểu nghiêu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hồ ly sư thúc chỉ là ai uống máu tươi, cũng không có thích ăn thịt người quái dị ham mê. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu bình an trở về, tề lao cùng lý lao phi thường nhanh nhẹn liền cút xéo lửa trại vòng, nghe theo hồ ly đại gia phân phó siêu tầm cục đá sơn các kiểu hiếm lạ cổ quái linh thực. Kỳ thật bọn họ đi ra ngoài siêu tầm linh thực chỉ là vì giảm bớt cùng hồ ly đại gia ở chung thời gian, tiến tới giảm bớt bị khi dễ trêu đùa thời gian. Hơn nữa gần nhất hồ ly đại gia còn cấp thiếu phu nhân gia tăng rồi dược luyện khoa, cho nên bọn họ càng là tránh đến rất xa, bọn họ nhưng không nghĩ về sau bị lòng dạ hẹp hòi thiếu chủ ném vào vô tận vực sâu. Trải qua mấy tháng quan sát, Tề Lao cùng Lý Lao rốt cuộc xác định một việc, đó chính là thiếu phu nhân cùng hồ ly đại gia chi gian kỳ thật cũng chỉ là thực thuần túy sư môn quan hệ mà thôi. Cũng là, lấy hồ ly đại gia kia khuynh quốc khuynh thành tư dung như thế nào sẽ nhìn chúng mỗi ngày đều dơ hề hề, chật vật bất kham thiếu phu nhân đâu. Lựa trại vòng phạm vi bố trí phòng ngự cấm chế, ngăn cách tu sĩ thần thức tìm tòi nghiên cứu, thêm chi ảo trận tồn tại, lựa trại ngoài vòng mặt tu sĩ là không thấy được bên trong phát sinh sự tình. Trải qua nàng cùng hồ ly sư thúc nhiều lần hiệp thương, bọn họ rốt cuộc liền chữa thương một chuyện đạt thành chung nhận thức, chính là nàng mỗi ngày chủ động cho hắn cung cấp nhất định lượng máu, nhưng hồ ly sư thúc không được lại làm ra nam nữ thụ thụ bất thân quá mức hành động, hơn nữa hắn còn phải phụ trách thân thể của nàng dinh dưỡng cung cấp chờ cân đối cùng khỏe mạnh. Cơ hiểu nghiêu tuy rằng không biết hạ sư thúc vì cái gì sẽ thích hút trên người nàng máu tươi, nhưng là mỗi ngày chỉ cần cho hắn hút mấy khẩu máu tươi liền có thể đổi lấy các loại thiên tài địa bảo bổ thân mình, nàng cảm thấy này giao dịch còn tính không tồi. Ít nhất nhất quan tâm nàng thân thể trạng huống Tả Liên cũng không có đưa ra dị nghị, vậy thuyết minh này giao dịch đối nàng tới nói còn xem như đáng giá. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu chật vật bất kham bộ dáng, mắt như sóng hồ thu hạ đảo ly mặc mi hơi cho, nàng thi triển hút bụi pháp quyết sau. Nhận thấy được nàng hôm nay trạng thái không thích hợp hút máu, tâm tình không khỏi tối tăm lên. Hạ Đào Ly nhàn nhạt liếc xéo nàng một cái, nhẹ dương môi đỏ, sau đó không chút nào ôn nhu trực tiếp đem nàng cả người ném vào hắn tân nghiên cứu chế tạo dược bùn thùng chung. Nhận thấy được dược bùn chung những cái đó linh thực dược tính hỗn hợp linh lực không ngừng thoán tiến nàng kỳ kinh bắt mạch, cơ hiểu nghiêu lập tức ngồi xếp bằng ngồi xong, ngạch tế bắt đầu không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, không ngừng vận chuyển lưu ly luyện thể quyết cường hóa tự thân kinh mạch đan điền. Hạ Đào Ly sử dụng phần lớn đều là Tề Lao cùng Lý Lao ở gió lốc chi sống siêu tầm đến linh thực, bởi vì là ở gió lốc chi sống sinh trưởng linh thực, cho nên phần lớn linh thực dược tính đều đặc biệt dữ dằn. Mỗi khi những cái đó thô bạo dược lực thoán tiến kinh mạch khi nàng đều cảm thấy toàn thân đau ma chua xót đến khó chịu. Cơ hiểu nghiêu cảm giác mỗi một lần dữ dằn dược luyện quả thực so nàng cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngạnh kháng một ngày còn muốn cho nàng cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bởi vì trên người nàng tu sĩ phục đều là dùng cực kỳ thông khí thêu bố chế thành. Bởi vậy, nàng cũng không cần cởi ra quần áo. Thử nghĩ một chút, ở màu lục đậm dược bùn thùng chung chỉ lộ ra một cái dơ hề hề đầu cơ hiểu nghiêu, cho nên kiểu diễm cảnh tượng gì đó đều là cái mây bay. Thấy cơ hiểu nghiêu dần dần thích hướng dược bùn mãnh liệt dự tính, lười biếng ngồi xếp bằng ở trên thảm Hạ Đào Ly khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, cười như không cười hỏi, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi hôm nay như thế nào còn nhặt một người nam tử trở về? Ta xem hắn bộ dáng còn rất tuấn, ngươi nên không phải là thấy sắc nảy lòng tham mới nhặt về tới đi. Đáng tiếc à, hắn giống như bị người phế đi Nguyên Anh, hắn khả năng sẽ thỏa mãn không được tiểu nghiêu nghiêu ngươi nhu cầu đâu. Nghe thấy hồ ly sư thúc hỏi chuyện, đang muốn tiểu mị một hồi cơ hiểu nghiêu tức khắc khỏe miệng chịu chịu, hạ sư thúc ngươi nói chuyện có thể hay không tinh chuẩn một chút ta, nàng như thế nào nghe đều cảm thấy kia trong giọng nói hàm nghĩa khắc sâu đâu. Nàng mỗi ngày mệt thảm, có bao nhu cầu a? Thấy hắn vẫn là lười nhác nhìn chằm chằm nàng xem, cơ hiểu nghiêu chỉ phải đánh lên tinh thần tới giải thích nói, hạ sư thúc. Cái này nam tử là tiểu hơi nhặt được, cũng không phải đệ tử nhặt được. Bất quá, đệ tử phía trước từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, hắn giống như chính là tu chân giới phi thường nổi danh Vân Thanh công tử, đệ tử chỉ là nghĩ không chuẩn có thể lấy hắn đổi một chút lấp lánh lượng linh thạch mà thôi. Nghe xong cơ hiểu nghiêu thành thành thật thật trả lời, Hạ Đào Ly môi đỏ khẽ nhếch, đối với trong một góc lông mi run rẩy nam tử thong thả ung dung nói, nghe được sao? Tiểu nghiêu nghiêu đối với ngươi nhưng không có gì ý tưởng không an phận, cho nên ngươi không cần giả bộ ngủ. Nhìn thấy Vân Thanh đẹp đôi mắt hiện lên một mặt nổi giận, cơ hiểu nghiêu tức khắc trợn tròn đen lung liếng đôi mắt, ta sát, hắn rốt cuộc là khi nào tỉnh lại. Vân Thanh kỳ thật tỉnh lại mới một hồi, chỉ là hắn không rõ ràng lắm hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu cái biên giới, kia hai người rốt cuộc là chính hay tà, cho nên hắn liền vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt, thần thức lại thi triển khai đi. Những cái đó đáng giận kẻ cấp chỉ là đem hắn đan điền cấp phế đi, còn không có tới kịp đem hắn giết chết, hắn thần thức vẫn là có thể sử dụng. Chỉ là nghĩ đến hắn đau khổ tu luyện hơn 20 năm tu vi đều hóa thành cho tàn, đan điền bị phế, tiền đồ tận hủy, từ cao cao tại thượng Vân Thanh công tử lưu lạc vì không hề tu vi phế tài, Vân Thanh đáy lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nếu không phải còn vướng bận phụ thân hắn, chỉ sợ hắn căng không đến hiện tại. Lại như thế nào sa đọa Vân Thanh công tử cũng là kiêu ngạo, nghe tới tên kia giống yêu tinh giống nhau nam tử dùng một ít tùy tiện ngôn ngữ tới trêu chọc hắn, tên kia nữ tử nói thẳng không cố kỵ nói muốn bắt hắn đổi kia tục vật linh thạch khi hắn ấy lòng tràn ngập phẫn nộ. Chỉ là Vân Thanh lý trí thượng ở, còn nhớ do hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, không phải do hắn kiêu ngạo, hắn bản một trường trắng bệnh khuôn mặt, miễn cưỡng ngồi dậy, chắp tay đông cứng nói, Vân Thanh tại đây cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Biết hắn cũng không có nhận ra nàng tới, nhìn Vân Thanh kia không tình nguyện biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không ngại, chỉ là bĩu môi, lạnh lạnh nói, Vân Thanh công tử đúng không, bổn nữ tử nhưng không thích những cái đó hư, ngươi vẫn là tới điểm thực tế đi. Thí dụ như cực phẩm linh thạch, thiên tài địa bảo linh tinh, ta còn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy nói, Vân Thanh đáy lòng nhưng thật ra ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, có sở cầu liền dễ làm nhiều. Vân Thanh liếc liếc mắt một cái chính mình không gian giới còn êm đẹp ở chính mình trên tay, bởi vậy có thể thấy được hai vị này nam nữ tuy rằng ngôn ngữ tùy tiện, phẩm vị rất thấp, nhưng là nhân phẩm vẫn là rất không tồi, hẳn là không phải là kia vô sỉ hùng tàn tà tu. Nghĩ vậy, Vân Thanh đáy lòng an ổn một ít, thẳng thắn sống lưng, chân thành tha thiết nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, chỉ là bản nhân thân mình không tốt, trên người không có mang theo chân quý bảo bối, không biết hai vị tiền bối hay không phương tiện đưa ta về nhà. Đến lúc đó tất có trọng bảo tạ ơn. Trọng bảo tạ ơn. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, có điểm tâm động hỏi hắn, nhà ngươi ở đâu cái biên giới? Ánh trăng giới. Vậy ngươi cũng biết đây là địa phương nào sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu quái dị liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục hỏi. Vân Thanh thoáng nhìn tên kia nữ tử trên mặt quái dị thần sắc, tức khắc tâm sinh bất an, Vân Thanh sử dụng vượt qua biên giới đột phù, cho nên cũng không biết được đây là cái nào biên giới, mong rằng hai vị tiền bối báo cho. Do lốc chi sống. Nhìn thấy Vân Thanh cao ngạo khuôn mặt thoáng chốc xám trắng đáng thương bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Chương 41 thu một con tiểu đệ. Bóng đêm tràn ngập, ánh trăng như nước. Nhìn Nga Quan Bắc Đái, Minh Ngục Lãng Tinh Vân Thanh, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, ai, nàng như thế nào liền không có suy xét quá nên như thế nào đưa hắn trở về mới có thể bắt được tiền thù lao đâu. Vân Thanh một thân, trường thân ngọc lập, y lý phát nhẹ nhàng, mùi nếu huyền gan, môi nếu đồ chi. Trường một đôi câu hồn mắt đào hoa, có thể nói là phong lưu phong khoáng một người Mỹ nam tử. Chính là cùng hắn xuất sắc dung mạo tương bội chính là, hắn tính nết táo bạo, không mừng người khác dựa đến thân cận quá, trong đó nhất không mừng chính là đủ loại kiểu dáng nữ tử. Hào đi, này cũng trách không được hắn, hắn từ nhỏ xuất thân thế gia, tài hoa xuất chúng, dung mạo tuyệt sắc, còn di chuyển phụ thân hắn dài quá một đôi câu hồn đa tình mắt đào hoa. Vân Thanh không cười thời điểm, tổng giống không ngủ tỉnh, ánh mắt mê ly, mị thái tất hiện. Tổng có thể câu dẫn đến vô số thiệp thế không thâm tiểu cô nương ưu ái. Hắn cười thời điểm liền càng đến không được, mãn nhãn phong lưu, làm nhân tâm thần nhộn nhạo, chính là này song đa tình con ngươi từ nhỏ cho hắn treo chọc vô số lạn đào hoa, làm cho hắn từ nhỏ cũng chỉ có thể sử dụng một trương ngạnh bang bang mặt lạnh, tản ra băng hàn đi phòng ngự. Cho dù là như vậy, dựa vào hắn xuất sắc gia thế, xuất chúng tài hoa cũng có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên nữ tử hướng hắn vọt tới, dẫn tới hắn từ nhỏ nghe nữ sắc biến. Cũng là Vân Thanh kia một đôi mắt thần mê ly mắt đào hoa, Cơ Hiểu Nghiêu mới có thể ở lần đầu gặp mặt là lúc liền cho hắn định ra tao bao nam nhãn. Tao bao nam cái này từ trùng hợp chạm vào tính tình hòa bạo, tự xưng là cao ngạo thanh nhã Vân Thanh công tử từ nhỏ liền khó có thể ngôn ngữ ám thương, cho nên mới sẽ tạo thành hai người lần đầu tiên gặp mặt liền kịch liệt va chạm, hai tương sinh ghét cục diện. Hào đi, Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại đã có thể cơ bản xác định, trước mắt vị này Vân Thanh công tử, rõ ràng trường một trường không an phận. Trê hoa ghẻo nguyệt tiểu tam mặt, lại cố tình có một viên truyền thống cũ kỹ, cao ngạo thanh hàn tích phụ nữ nhà lành ngạo kiều tâm, kia thật đúng là làm người tam quan rối rắm sự thật. Kia cảm giác tựa như ngươi xem hắn, rõ ràng là ở dùng ánh mắt câu dẫn ngươi qua đi, nhưng thực tế thượng, hắn trong lòng lại là ở điền cuồng hét lên, hừ, ngươi chờ không biết chết ra hỏa dám can đảm gần chút nữa ra một bước, ra khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu Nghiêu Nghiêu a, hà tất vì một cái phế nhân tưởng như vậy nhiều đâu. Trực tiếp đem hắn ném văng ra. Không đến nửa khắc chung, ngươi liền không cần lại phiền não rồi. Nhìn ở dược thùng chung nhíu mày tự hỏi Cơ Hiểu Nghiêu, Hạ Đào Ly khỏe mắt hơi hơi cong cong, tựa hồ đang cười, trong giọng nói lại là không chút nào che giấu đạm mạc. Vân Thanh thân mình khẽ run lên, một trương trêu hoa ghẹo nguyệt tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc bạch thượng vài phần, như ngọc thon dài tay cầm khẩn xông ra vài sợi gân xanh, hắn ấy lòng tràn ngập sợ hãi cùng vô lực, hắn còn không có nhìn thấy phụ thân, hắn sao lại có thể như vậy chết ở này hoang vắng vô ngần gió lốc chi sống đâu? Gió lốc chi sống thừa thái đủ loại kiểu dáng phong hệ yêu thú, nếu là hắn thật sự bị ném văng ra, chỉ sợ chỉ cần 10 tức hắn liền sẽ bị các kiểu yêu thú cấp hủy đi ăn xong bụng, không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Hai vị tiền bối, Vân gia là ánh trăng giới tam đại gia tộc chi nhất, mà ta là trong nhà duy nhất con trai độc nhất, nếu là hai vị tiền bối có thể đem ta bình an đưa trở về, nhất định có thể cho nhượng lại tiền bối vừa lòng thù lao. Vân Thanh nỗ lực thẳng thắn sống lưng, ngôn ngữ khẩn thành nói. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực nhìn hắn liếc mắt một cái, vấn đề là căn bản là không có người có rảnh đưa hắn trở về a. Gió lốc chi sống cùng ánh trăng giới giữa hai nơi cách xa nhau khá xa, có thể nói là một cái ở thiên nam, một cái trên mặt đất bắc, đang ở lịch luyện trùng cơ Hiểu Nghiêu đương nhiên sẽ không nguyện ý đưa Vân Thanh về nhà, tâm tính lương bạc hồ ly sư thúc liền càng thêm không có khả năng. Kia hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ nhưng thật ra có năng lực này, nhưng là hồ ly sư thúc yêu cầu bọn họ đi siêu tầm linh thực, nàng hiện tại mỗi ngày dược luyện yêu cầu linh thực rất nhiều, cho nên cũng không có khả năng. Hạ Đào Ly khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, môi đỏ nhẹ nhấp, cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào nói, Tiểu Nghiêu Nghiêu, hắn hiện tại bất quá là một người phế nhân, ngươi như thế nào xác định gia tộc của hắn hay không còn nguyện ý vì một người phế nhân mà trả giá làm chúng ta vừa lòng thù lao đâu. Ta cảm thấy vẫn là trực tiếp đem hắn ném văng ra hảo, đỡ phải ngươi ở chỗ này lo lắng, chậm trễ tu luyện. Nghe ra xạ tàn đại nhân trong giọng nói nghiêm túc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cứng lại, vội dơ lên một mặt mang theo vài phần nịnh nọt tươi cười, lấy lòng nói, hạ sư thúc. Hắn chính là tu chân giới lừng lẫy nổi danh, tài cao bát đầu Vân Thanh công tử, như vậy có điểm lãng phí à. Đúng rồi, ta gần nhất ban ngày vội vàng tu luyện, buổi tối còn phải tiến hành dược luyện, dẫn tới sư thúc gần nhất luyện chế ra tới linh đan đều không có người hỗ trợ thí dược, nếu ta cứu hắn, hắn nên báo ân, sao không làm hắn giúp sư thúc ngươi thí dược đâu. Một người liền đan điền đều bị phế bỏ tu sĩ, ngươi xác định hắn có thể giúp ta thí dược. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tả Liên từng nói qua. Ngươi giống như là có tam phu bốn hầu đại trí hướng nữ tử. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi như vậy nhiệt tâm giúp hắn, ngươi nên sẽ không thật sự coi trọng hắn đi. Nhìn hắn kia tiểu bộ dáng, sắc thật rất câu nhân. Hạ Đào Ly lộng lấy hồ ly con ngươi hiện lên một mặt dị sắc, cười như không cười nói. Nghe xong Hạ Đào Ly lời nói, Vân Thanh tức khắc sắc mặt đỏ lên, nổi giận liếc liếc mắt một cái dơ hề hề mộ chỉ nữ tử, không khỏi tâm sinh chán ghét bỏ qua một bên mặt, hận không thể rít gào xuất khẩu. Hắn đường đường Vân Thanh công tử mới sẽ không vì mạng sống nằm dưới hầu hạ với một nữ tử. Bất quá, hắn nhưng thật ra nhớ tới tu chân giới một ít rất có danh khí cao giai nữ tu, các nàng ly kinh phản đạo, làm lơ người khác quái dị ánh mắt, cao điệu tam phu bốn hầu, rước lấy đông đảo tranh luận. Nghĩ đến phụ thân hắn, lại nghĩ đến như bây giờ quẫn bách khốn cảnh, Vân Thanh không khỏi tâm sinh thê lương, hắn đột nhiên không xác định hắn hay không có thể căng đi xuống. Ngắm liếc mắt một cái mỗi chỉ rõ ràng ghét bỏ nàng cực phẩm thói ở sạch tao bao nam. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, ta sát, nếu không phải nàng, hắn đã sớm bị xạ tàn đại nhân ném văng ra, cư nhiên còn dám ghét bỏ nàng. Lại ngắm liếc mắt một cái rõ ràng xem diễn xem đến thực vui sướng hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ đỡ chán, có điểm dở khóc dở cười nói, hạ sư thúc, kia chẳng qua là đệ tử nhất thời lời nói đùa mà thôi, không thể coi là thật. Giữa một người phu quân là thực phiền toái sự tình, hắn không vui thời điểm ngươi đến hướng hắn. Có đôi khi ngươi còn phải chịu đựng hắn vô cớ gây rối ghen hành vi, cho nên phu quân thứ này có một cái dưỡng cũng đã thực phiền toái. Giữa một người phu quân là thực phiền toái sự tình. Hạ Đào Ly môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt nhẹ nhẹ ý cười hiện lên, quả nhiên tiểu gia hỏa này cái nhìn chính là cùng người khác không giống nhau a. Chỉ sợ cũng liền tiểu gia hỏa này có thể không kiêng nể gì nói ra như vậy thú vị lời nói. Vân Thanh giống xem quái gì trận tròn đôi mắt nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, chỉ cảm thấy này nữ tử ngôn ngữ lớn mật, bất an buồn phận. Không giống tu chân giới danh môn khuê tú, ngược lại giống kia tả tu giới yêu nữ. Bất quá, hắn lo lắng tâm lại là thả xuống dưới, chỉ là đừng làm hắn nằm dưới hầu hạ với như vậy một người mục vô lễ pháp, vừa bãi tùy ý nữ tử liền hảo. Nghĩ nghĩ lúc trước quý phụ nhân Vân Tuyết Cầm trợ giúp, Cơ Hiểu Nghiêu thầm thở dài một hơi, liền tính không xem ở hắn lúc trước cứu giúp tri ân, kia cũng là một cái sống sở sở sinh mệnh a. Cơ Hiểu Nghiêu châm trước tự hỏi một lát, nghiêm túc đối hồ ly sư thúc nói, hạ sư thúc. Ngươi bất quá là lo lắng hắn sẽ chậm trễ đệ tử tu luyện cùng tiết lộ chúng ta bí mật mà thôi, nếu là làm hắn cùng đệ tử lập hạ chủ tớ khế ước, vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn tuy rằng đan điền bị phế đi, nhưng là chúng ta không phải đang ở gió lốc chi sống sao. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn trở thành một người thể tu. Tên này Vân Thanh công tử, đệ tử nghe nói hắn tài cao bắt đầu, ở cấm chế trận pháp một môn rất có tạo nghệ, đệ tử gần nhất đang ở nghiên cứu trung giai trận pháp, nghĩ có sẽ không có thể hỏi một chút hắn mà thôi. Hạ sư thúc, đệ tử hai cái hóa thần kỳ tiểu đệ hiện tại đều ở thủ hạ của ngươi nghe theo sai sử, đệ tử cũng muốn một cái nhưng bồi đệ tử chơi đùa, cung đệ tử khi dễ tiểu đệ. Bồi chơi đùa cung khi dễ tiểu đệ. Hạ Đào Ly cười như không cười lên nàng, hiển nhiên không quá tin tưởng nàng lý do thoái thác. Đúng vậy, tiểu đệ. Hạ sư thúc, ngươi tưởng à, chờ đệ tử về sau đi ra ngoài hành tẩu tu chân giới, hô to một tiếng, Vân Thanh công tử là ta tiểu đệ, kia đến nhiều khí phai à. Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng gật đầu, thiện gương mặt tươi cười, phụ hòa nói. Mắt lẽ thoáng nhìn mỗi chỉ xấu hổ và giận dữ mặc danh, đỏ mặt tía thai Vân Thanh công tử đang muốn ra tiếng phản bác. Cơ Hiểu Nghiêu lập tức dùng kim đan tu sĩ uy áp ức chế trụ hắn, không cho hắn mở miệng, sắc mặt lạnh lẽo, hung tợn nói, hừ, không muốn làm tiểu đệ liền bang chủ tử ấm giường, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bất quá là một cái phế nhân, nào có lựa chọn quyền lợi. Vân Thanh thoáng chốc bị áp chế đến hộc ra một ngụm máu tươi, ngước mắt thoáng nhìn tên kia khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại nam tử chính môi đỏ khẽ nhếch liếc xéo hắn, ngạch tế chu sa đỏ tươi đến làm nhân tâm kinh, khóe môi độ cung phảng phất phệ nhân tâm hồn địa ngục các quỷ. Mà cái kia chỉ lộ ra một cái dơ hề hề đầu nữ tử ngược lại là mày đẹp nhíu chặt nhìn chằm chằm hắn, đen lúng liếng cắt thủy hai tròng mắt bay nhanh hiện lên một mặt lo lắng, Vân Thanh nhẹ nhàng chớp chớp câu hồn mắt đào hoa, hắn xác định kia xác thật là lo lắng, hắn nhấp nhấp môi mỏng, quyết định đánh cuộc một lần, gian nan mở miệng nói, Vân Thanh, nguyện trở thành tiền bối tiểu đệ, nhậm ngươi sai phái. Hạ sư thúc, ngươi liền đáp ứng rồi làm đệ tử thu hắn làm tiểu đệ đi. Thấy Vân Thanh chịu thua, Cơ Hiểu Nghiêu ám tùng một hơi, vội mềm nhẹ mềm giọng làm nũng nói. Nếu là nàng có cái đuôi nói, chỉ sợ đã sớm đã ở sau người làm nũng dường như diêu đến vui mừng. Hạ Đào Ly vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra như thế điểm mỹ tiểu nữ nhi tư thái, không khỏi vi lăng một chút, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ khác thường. Nàng ngày thường ở lịch luyện chung liền tính bị yêu thú lợi chảo chảo đến vết thương chống chất, máu tươi đầm địa, Hạ Đào Ly cũng chưa từng thấy nàng chạy qua một giọt nước mắt, hô qua một tiếng đau, làm cho hắn đều quên mất nàng xác thật là một người bất mãn 20 tuổi nữ tử mà thôi. Hạ Đào Ly liếc xéo liếc mắt một cái thấp thỏm bất an Vân Thanh, suy tư một lát, mới không mặn không nhạt nói, hừ, tùy ngươi. Hạ sư thúc, ngươi thật tốt. Cơ Hiểu Nghiêu liệt khai một ngụm tiểu bạch nha, cười tủm tỉm lịnh hót nói. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu thu một người tiểu đệ, ở thiên phủ đả tọa tu dưỡng Tả Liên chỉ là nhẹ nhàng chọn chọn mày kiếm, môi mỏng hơi câu. Hắn đã có thể dự đoán đến đương tiêu kẻ điên biết nữ nhân này thu một người tài mạo song tuyệt nam tử đương tiểu đệ kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Từ đây, Cơ Hiểu Nghiêu bên người liền nhiều một người tu vi toàn vô, diện mạo rêu rao tiểu đệ, hai vị hóa thần kỳ tu sĩ bi phẫn không thôi, nhưng là lại giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc việc này thiếu phu nhân đã ở Hồ Ly Đại Gia nơi đó bị quá án, bọn họ cũng không dám nghi ngờ Hồ Ly Đại Gia quyết định. Hào đi, một chúng sinh vật nhất vui vẻ liền số tiểu hôi. Bởi vì nó phát hiện chủ nhân tân thu tiểu đệ thịt nướng tài nghệ thực không tồi. Đương Vân Thanh biết hắn chủ nhân chính là hắn lúc trước ở Phụng Thiên giới gặp được tên kia xấu nữ khi, một trương khuôn mặt tuấn tú là đủ mọi màu sắc, tâm tình càng là phức tạp không rõ. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Cơ Hiểu Nghiêu rửa sạch sẽ khuôn mặt khi, một đôi mắt trong doanh nếu cắt thủy, môi hồng răng trắng, giống như rơi xuống thế gian tiên tử giống nhau, nhan như bích ngọc, khí nếu u lan. Nàng cũng không xấu xí, ngược lại thanh linh tuyệt sắc đến làm hắn kinh diễm. Vân Thanh thậm chí có thể nghe thấy hắn tim đập chợt nhanh hơn một cái trước mắt. Đương hắn biết kia hai gã đối hắn mắt hàm đoán giận hóa thần kỳ tu sĩ là Cơ Hiểu Nghiêu hộ vệ khi, Vân Thanh rất là kinh ngạc, hắn lúc này mới sáng tỏ, nàng căn bản là không thiếu người hầu, nàng như vậy nói làm như vậy chỉ là vì bảo hắn một mạng mà thôi. Đương biết là tiểu hôi đại gia lúc trước đem hắn ngầm hồi, cứu hắn một mạng là lúc, Vân Thanh đã nói không rõ nội tâm kia khó có thể miêu tả phức tạp suy nghĩ. Nên may mắn hắn cũng không có yêu cầu nhận một con xám xịt chim nhỏ đương chủ nhân. Hay nên buồn thương hắn lúc trước nếu là không có được cứu vớt, kia hắn liền không cần cùng một nữ tử ký kết chủ tớ khế ước, mà là một lần nữa đầu thai làm người. Vì làm nàng tiểu đệ có tự bảo vệ mình chi lực, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đành phải thiển gương mặt tươi cười, ở hồ ly sư thúc kia năn nỉ ôi, chính là ma tới một bộ thể tu cao phẩm pháp quyết tàng không đại ngày quyết. Ở tu chân giới, thể tu cũng không phải chủ lưu, địa vị muốn thấp hơn chính thống tu sĩ. Bọn họ chủ tu tự thân, cầu tự mình tự tại, đối linh căn thể chất chờ yêu cầu đều cực thấp. Thể tu tâm pháp phần lớn đơn giản sáng tỏ, ngay từ đầu tu luyện đều rất dễ dàng, chỉ cần có đại nghị lực đại trí tuệ, phần lớn đều có thể có một phen thành tựu. Thể tu ở trúc cơ lúc sau, không có kim đan nguyên anh, mỗi tấn một bậc đều sẽ diễn sinh ra một loại thần thông. Mỗi người tu luyện pháp quyết bất đồng, thần thông tự nhiên bất đồng, liền tính tu luyện pháp quyết giống nhau, lĩnh ngộ bất đồng, diễn sinh thần thông cũng không bình thường. Cơ Hiểu Nghiêu sở dĩ làm Vân Thanh đi thể tu chi lộ cũng là trải qua một phen tự hỏi, rốt cuộc hắn nếu có thể trở thành nổi tiếng tu chân giới Vân Thanh công tử, kia hắn hẳn là một cái dĩnh ngộ tuyệt luân thực thông tuệ người. Chỉ cần hắn có kiên trì nghị lực kiên trì đi xuống, nhất định sẽ có một phen thành tựu. Đương thoáng nhìn Vân Thanh thần sắc mạc danh cầm tàng không đại ngày quyết khi, Cơ Hiểu Nghiêu bất nhã trợn trắng mắt, khinh thường nói, "Tiểu Vân a, thời buổi này có thực lực mới là đại gia, quản hắn thể tu địa vị cao thấp." Chỉ cần ngươi về sau đạt tới người khác khó có thể với tới một loại độ cao khi, ai còn dám xem thường ngươi. Muốn thực sự có như vậy đuôi mù ra hỏa, hừ, ngươi liền trực tiếp băng rồi hắn liền hảo. Nhìn khuôn mặt nhỏ khinh thường, kiêu ngạo ngạo mạn Cơ Hiểu Nghiêu, Vân Thanh một đôi câu hồn đa tình mắt đào hoa hiện lên một mặt phức tạp dị sắc, diện than một trường khuôn mặt tuấn tú khẽ gật đầu, cảm ơn chủ nhân. Nghe được một tiếng chủ nhân, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, thời buổi này có cái ngoan ngoan thuận mắt tiểu đệ thật đúng là rất không kém sao. Ban ngày thời điểm, hồ ly sư thúc đến lóe xoay chuyển trời đất phủ tiểu hắc phòng chữa thương, luyện đan, luyện dược, vội thật sự, hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ yêu cầu đi cho nàng siêu tầm các tiểu dược luyện linh thực, vội thật sự, tiểu hôi cũng muốn tiến hành mỗi ngày chém quái môn bắt buộc, chém xong quái, nó còn phải đi bộ chơi đùa, vội thật sự, nhìn từng người lóe ly trận địa mọi người. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tay trói gà không chặt tiểu đệ giống như không ai bảo. Hộ, nàng yên lặng ai thán một chút, bất đắc dĩ hỏi hắn, Tiểu Vân A, nghe nói ngươi trận pháp cấm chế không tồi, vậy ngươi có thể ở tứ gia yêu thú tập kích hạ bảo hộ chính mình không bị thương sao? Nhìn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn Cơ Hiểu Nghiêu, Vân Thanh Minh bạch nàng bối rối, nan kham lắc lắc đầu, thảm đạm nói, ta đã không có tu vi, liền không gian giới đều mở không ra, cũng căn bản bố trí không được cấm chế trận pháp. Nhìn sơ thăng ánh sáng mặt trời, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt hể vải xuống dưới, làm ngươi lạn hảo tâm, này sẽ dối dám đi. Liền không gian giới đều mở không ra, nay chỉ quả thực chính là yếu đuối mong manh lâm muội muội sao. Cơ Hiểu Nghiêu hể vải nửa khắc chung sau, rốt cuộc làm nàng nghĩ ra một cái biện pháp, nói, Tiểu Vân, ta có tu vi, còn sẽ một ít cơ sở trận pháp, đến lúc đó ngươi dạy ta bố trí trận pháp đi. Có thể chống đỡ từ gia yêu thú phòng ngự trận pháp cũng không phải dăm ba câu là có thể nói được thành. Nhưng là nhìn Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc biểu tình, lo lắng bị vứt bỏ, Vân Thanh nắm chặt nắm tay, khẽ gật đầu. Cơ Hiểu Nghiêu bắt cổ tay của hắn đi phía trước ngự kiếm phi hành 10 dặm, sau đó tìm một chỗ tương đối san bằng cục đá sơn hạ xuống. Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rất hắn rồi dám, lấy qua hắn không gian giới, ở hắn dưới sự chỉ dẫn, lấy ra bố trí trận pháp trận bản cùng phòng thân một ít vật phẩm. Ở sau nửa canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu mới khó khăn lắm bố trí một cái tam phẩm chu tức thất tinh phòng ngự trận, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tứ gia yêu thú mấy đánh. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải bất đắc dĩ móc ra một ít tiêu cửu hiên đưa cho hắn phòng ngự chân bảo, cho hắn toàn thân trên dưới trang bị một phen, còn ném cho hắn mấy bình chữa thương đan tích cốc đan, cuối cùng ở trận pháp chung quanh để lại một vòng xích viêm hỏa. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, nghiêm túc dặn dò nói, Tiểu Vân, đây là tam giai xích viêm hỏa, chỉ cần không phải tứ gia yêu thú, đều có thể hộ ngươi chu toàn. Ở gió lốc chi sống, tu sĩ thần thức đều bị nghiêm trọng áp chế. Ta chỉ có thể nhận thấy được quanh thân 10 dặm tả hưu khoảng cách, nhưng là, gặp được tứ gia yêu thú khi, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ kịp thời đổi tới. Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này tu luyện tàng không đại ngày quyết đi, ít nhất, ngươi phải nhanh một chút tu luyện đến có thể mở ra không gian giới. Tiểu Vân, ngươi nhìn nhìn lại, hay không còn tồn tại không thỏa đáng địa phương. Nhìn vẻ mặt quan tâm nhìn chằm chằm hắn xem Cơ Hiểu Nghiêu, Vân Thanh chớp chớp đảo hoa mắt, nắm chặt trong tay chữa thương đan, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhìn hỏa bạo thói ở sạch ra hỏa đột nhiên biến thành an tịnh mỹ nam tử bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu mi giác hơi hơi chịu chịu, gật gật đầu, không nói hai lời xoay người liền đi. Nàng hôm nay đã lãng phí suốt một canh giờ thời gian, nàng đến chạy nhanh bắt đầu lịch luyện mới hảo, nếu là không cẩn thận chọc giận xạ tàn đại nhân, kia nàng nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Nhìn đi xa ăn mặc một bộ màu xám lưu loát tu thân quần áo nữ tử, Vân Thanh nhấp nhấp nhạt như vô sắc môi mỏng, bắt đầu tu luyện tàng không đại ngày quyết. Khi thật hắn một bắt được tàng không đại ngày quyết, nhìn đến ngọc quyết mặt trên kia cổ xưa thượng cổ văn tự, hắn liền biết này cũng không phải vật phàm. Này pháp quyết số lượng từ rất ít, mới một canh giờ qua đi, Vân Thanh cũng đã sờ đến trong đó nhập môn bí quyết, bắt đầu dựa theo ngọc quyết thượng lộ tuyến bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tới tràn đầy tự thân huyết nhục. Gió lốc chi sống linh lực cực kỳ khuyết thiếu, kỳ thật không thích hợp mới vào môn thể tu luyện, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu còn cho hắn thiết trí một cái tụ linh trận. Chờ Vân Thanh từ tu luyện trung tỉnh lại, hắn cảm giác được hắn khắp người tràn ngập lực lượng, không khỏi lộ ra một tia câu hồn miệng cười. Vân Thanh nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện trận pháp ngoại gió lạnh lạnh thấu xương, toàn là quái thạch đá lởm chởm cục đá sơn, hắn thân ở vị trí cản gió hướng dương, xem như này phạm vi 1 km nội tốt nhất, trong lòng hơi hơi có một tia xúc động, nàng suy xét thật sự cẩn thận, chẳng sợ hắn chỉ là nàng một người không hề tu vi tiểu đệ. Vân Thanh vẫn cứ rất rõ ràng nhớ rõ, ở hắn cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước sau, nàng đối hắn nói câu đầu tiên lời nói: Tiểu Vân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không chơi tâm tư, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn trộm suy nghĩ của ngươi. Hảo đi, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải lười đến đi nhìn trộm mà thôi. Nghĩ đến nàng nói qua, nàng sẽ ở 10 dặm ngoại địa phương lịch luyện, Vân Thanh lặng yên duỗi thân khai thần thức, lúc này mới ý thức được này gió lốc chi sống sắc thật quái dị thật sự, hắn nguyên anh kỳ tu vi thần thức ở chỗ này cũng liền khó khăn lắm có thể nhận thấy được 20 dặm tả hưu khoảng cách. Đương thần thức tra xét đến Cơ Hiểu Nghiêu khi, Vân Thanh trong lòng chỉ có vô tận chấn động cùng kinh diễm. Đối mặt tu vi so sánh nguyên anh kỳ tu sĩ tứ giai phong mũi tên báo, mới là kim đan hậu kỳ Cơ Hiểu Nghiêu chút nào không kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ biểu tình túc mục, gót sen sinh phong, tay cầm phi kiếm không ngừng múa may đánh trả. Nàng mỗi một kích đều được nếu du long, phiên nếu hồng nhạn, phiêu giật nhẹ nhàng, múa may chung giấu giếm sát khí, một phách một thứ gian đều không có lãng phí một tia dư thừa linh lực. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nàng mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa băng hàn kiếm ý, Vân Thanh có thể rõ ràng nhận thấy được chính mình trái tim đang ở vì kia thanh linh nữ tử mà không ngừng nhanh hơn nhảy lên, có thể lĩnh ngộ đến như thế thuần túy kiếm ý nữ tử, nàng tâm linh hẳn là trong suốt tuyệt mỹ đi. Thời gian như nước chảy lẳng lặng chảy xuôi, đảo mắt, Cơ Hiểu Nghiêu một chúng đã ở hẻo lánh ít dấu chân người gió lốc chi sống lịch luyện một năm. Bọn họ vị trí đã tiếp cận gió lốc chi sống mảnh đất trung tâm, nơi đó gió lạnh đã có thể đem cự thạch cắt toái. Vân Thanh mới vừa trúc cơ thân thể chỉ có thể khó khăn lắm chống cự trụ lưỡi dao gió cắt, lại đi tới cũng chỉ là miễn cưỡng. Hai vị hóa thần kỳ tu sĩ tại đây một năm thu hoạch vô số về linh thực tri thức, càng là từ đáy lòng tán thành có thiên phú còn thực chăm chỉ Cơ Hiểu Nghiêu trở thành bọn họ tương lai thiếu chủ phu nhân. Hào đi, Cơ Hiểu Nghiêu không có nói cho bọn họ chính là, đã biết hồ ly sư thúc tồn tại bọn họ, từ đây chỉ có thể ngoan ngoan ngốc tại bên người nàng, là tuyệt đối không có khả năng lại trở lại Tiêu Cửu Hiên bên người. Tại đây một năm, tiểu hôi trên người xám xịt lông chim đã rút đi, lột đổi thành như ngọc tràn ngập ánh sáng màu xanh lá lông chim, màu xám điểu miệng cũng biến thành bạch mõm, thân hình cũng đã tới rồi nửa người cao. Ở đem Cơ Hiểu Nghiêu thiên phủ hắc thổ địa thượng linh thực gặm ăn một nửa sau, nó thực lực càng là phi thoán bay lên, ít nhất có thể một mình đấu tứ giai yêu thú không rơi bại. Vân Thanh thông tuệ tuyệt luân, mới hơn nửa năm thời gian cũng đã thành công trúc cơ, chỉ cần hắn lâu dài dĩ vãng kiên trì đi xuống, thăng cấp diễn sinh ra tân thần thông là có thể dự đoán. Đến nỗi hồ ly sư thúc không chỉ có luyện chế ra các kiểu hiếm lạ cổ quái linh đan, trên người thường cũng đã hảo đến không sai biệt lắm, còn thường thường lắc lư năm điều xúc cảm mềm mại huyền chuyển nhẹ nhàng cái đuôi, làm hoàn thành nhiệm vụ Cơ Hiểu Nghiêu giúp hắn thuần bao. Ở dài đến nửa năm dùng quý hiếm linh thực đôi lên dược luyện hạ, Cơ Hiểu Nghiêu tu vi đã tới rồi kim đan đại viên mãn đỉnh trạng thái, có thể đồng thời dễ dàng đánh bại mấy chỉ tứ giai yêu thú. Ở Vân Thanh chỉ đạo hạ, nàng đã có thể tùy ý thi triển tứ phẩm trận pháp. Nàng tu luyện lưu ly luyện thể quyết đã đạt tới nhị giai đỉnh, mà nàng tu luyện hồng ngông luyện tâm kiếm quyết cũng lấy được không tầm thường thành tích. Nhưng nàng chỉ là lĩnh ngộ đến kiếm ý đại viên mãn giai đoạn, lại trước sau sở không tới kiếm chuyển tâm ý kiếm ý hóa hình giai đoạn. Đây là về lực lĩnh ngộ vấn đề, đối mặt xạ tàn đại nhân mặt đen, Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ nàng cũng thực bất đắc dĩ. Một ngày nào đó, thân xuyên màu xanh lá lay động nữ trang hồ ly sư thúc, vây vây móng vuốt triệu tập một chúng bận rộn sinh vật tiến đến tiếp thu hắn an bài. Thiên tiểu bá mị, phong tình vạn trùng hạ đào ly lười biếng ngồi ở thảm lông thượng, môi đỏ khẽ nhếch, tiểu nghiêu nghiêu, ngày mai ta, ngươi còn có tiểu hôi, chúng ta ba người sẽ đi trước gió lốc chi sống trung tâm, mà các ngươi ba người tắc muốn bên đường phản hồi, ở gió lốc chi sống bên cạnh chờ đợi tiểu nghiêu nghiêu kết anh trở về. Nàng gần nhất tu luyện đã tới rồi bình cảnh, nghe được hồ ly sư thúc như vậy an bài, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tiểu hôi nghe được Vân Thanh cũng không theo chân bọn họ cùng nhau. Trong lòng có điểm không tha thịt nướng đầu bếp rời đi, nhưng là nghĩ đến nó sẽ cùng nó thân thân chủ nhân cùng nhau, cho nên cũng điểm điều đầu. Nghe được hạ đào ly an bài, bị mệnh lệnh rời đi mặt khác ba con liền không có như vậy bình tĩnh, Vân Thanh tức khắc trợn tròn đào hoa mắt, kích động nói, hạ đại nhân, ta chính là chủ nhân tiểu đệ, ta cũng muốn đi theo chủ nhân cùng nhau đi trước. Nhìn thấy Vân Thanh kích động như vậy bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu có điểm kinh ngạc chớp chớp mắt, nàng cái này chủ nhân đã hảo đến làm hắn khó có thể rời đi sao. Bất quá. Xạ tàn đại nhân uy nghiêm há là ngươi chờ con kiến có thể làm lơ, nàng vội mở miệng ngăn cản nói, tiểu vân, ngươi hiện giờ đứng ở chỗ này cũng đã thực miễn cưỡng, ngươi vẫn là cùng tề lão bọn họ cùng nhau rời đi đi. Biết nàng nói chính là lời nói thật, nhưng là Vân Thanh vẫn là nhịn không được vẻ mặt nan kham nắm chặt nắm tay, túi đầu. Hắn nhấp nhấp đạm sắc môi mỏng, nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ, đúng vậy, hắn hiện tại tu vi quá thấp căn bản không đủ để đứng ở âu yếm bên người nàng vì nàng che mưa chắn gió. Ngược lại là hắn mỗi lần đều yêu cầu nàng xuất hiện giải cứu hắn tao ngộ đến nguy cơ. Ở hơn nửa năm thời gian, Vân Thanh thật sâu thích cái này có thiên phú, ngộ tính cao, tính tình hảo, cần lao khắc khổ, làm người cảm giác thập phần ấm áp nữ tử. Cứ việc hắn lần nữa nói cho chính mình, hắn chủ nhân đã có một người lưỡng tình tương duyệt, gia thế phi phàm vị hôn phu, nhưng là hắn lại vẫn như cũ ham sâu trong đó. Hắn vô số lần thuyết phục chính mình, tên kia nam tử bất quá là một người gian trá giảo hoạt tà tu mà thôi. Hắn là xa xa không xứng với tuyệt sắc thanh linh chủ nhân. Chỉ cần hắn lại nỗ lực một chút, chờ hắn tu luyện xuất thần thông, hắn có lẽ có thể đứng ở nàng bên cạnh, tựa như hồ ly đại gia theo như lời, tu chân giới có một ít thực lực cao siêu nữ tử là sẽ có tam phu bốn hầu. Hào đi, đây là đáng thương bị hồ ly đại gia tẩy não thành công ra hỏa, tu chân giới đường đường Vân Thanh công tử đã xa đoạn. Chủ nhân, ta là thực lực không được không thể cùng ngươi đi trước, kia hai vị này hóa thần kỳ tiền bối tổng có thể đi. Vân Thanh không giấu vết ngắm liếc mắt một cái Khuynh Quốc Khuynh Thành, yêu mị hoặc thế hồ ly đại gia, hắn nhưng không yên tâm làm đáy lòng thuần tịnh chủ nhân cùng như vậy một con ái hút máu tươi, tâm tính lương bạc hồ ly một chỗ. Thấy có nhân vi bọn họ nói chuyện, Tề lao đỉnh hồ ly đại gia dâm uy, nỗ lực tranh thủ nói, đúng vậy, thiếu phu nhân, kết anh quá trình phi thường nguy hiểm, ngươi vẫn là làm ta chờ cùng nhau đi theo vì ngươi hộ pháp đi. Hơn nữa, thiếu chủ từng hạ quá tử mệnh lệnh, tuyệt đối không được rời đi ngươi 100 dặm xa. Xạ tàn đại nhân trọn trọn mặc mi, cười khẽ ra tiếng, trong giọng nói toàn là đạm mạc, ta này chỉ là báo cho. Vừa dứt lời, hạ đào ly liền thổi quét cơ hiểu nghiêu cùng tiểu hôi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại nghẹn họng nhìn chân chối ba người. Chương 42 Phong Linh Chi Tinh. Lang lung thiên phủ, Tả Liên sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, thân xuyên một bộ đỏ tươi trường bào dựa nghiêng trên điêu long trụ thượng, một đầu như mực tóc đen tán ở sau người. Tả Liên hơi hơi rũ xuống sắc bén mắt phượng, giơ tay nhấc chân mị hoặc gian toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Nàng như thế nào cảm giác Tả Liên đại gia trở nên càng thêm khí phách, cơ hiểu nghiêu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, lại nhìn nàng bên trái ngậm một mặt ưu nhã cười nhạt hồ ly sư thúc, trong lòng phù quá một mặt quái dị, này hai người giống như không thế nào đối phó a. Nàng thanh khụ một chút, lắc lắc móng vuốt, ngoan ngoan chào hỏi, Tả Liên, đã lâu không thấy. Hừ, ngươi cư nhiên dùng một năm thời gian mới từ kim đan hậu kỳ tu luyện đến kim đan đại viên mãn đỉnh, thật đúng là gỗ mục không thể điều cũng. Tả Liên thon dài mắt phượng hơi trọn, lương bạc như nước ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hạ đào ly, lạnh leo nói. Đây là ở trong tối nói hắn gỗ mục không thể điêu cũng đâu. Hạ đào ly nhẹ nhàng chấp chấp hồ ly con người, cười khẽ ra tiếng nói, tiểu nghiêu nghiêu tư chất như vậy không xong, có thể ở một năm nội lấy được như vậy thành tích, ta cảm thấy đã thực không tồi. Nếu không phải ngươi lựa chọn người tư chất quá kém, lại như thế nào sẽ dùng một năm mới tấn giai đến kim đan đại viên mãn đâu? Ta sát, này hai người đang ở tương ái tương sát đâu? Cơ hiểu nghiêu túi đầu rũ mi, ngoan ngoãn ngồi ở một bên kiên quyết làm một cái điệu thấp phá hôi, dựng lên lô thai nghiêm túc nghe. Ngoài miệng mùi ngon ăn tiểu thái uống linh cửu. Cơ hiểu nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, qua một năm hố cha tàn khốc lịch luyện sinh hoạt, nàng thật sự hảo hoài niệm thiên phủ rượu ngon thật túi bắc a. Ở 15 phút sau, Tả Liên đại gia bá khí ngoại lộ lấy thiên phủ chủ tử thân phận thắng tuyệt đối người từ ngoài đến hồ ly sư thúc, hồ ly sư thúc chỉ phải tránh đi mũi nhọn, lại ưng thuận nghiêm túc bồi dưỡng cơ hiểu nghiêu này khối gỗ mục đến nguyên anh kỳ hứa hẹn tới đổi lấy tiền thuê nhà. Nhìn mơ hồ tản ra tối tâm chi khí cửu vĩ hồ, Tả Liên đại gia phi thường vừa lòng lóe ly liên hoa đình, trở lại xa hoa cung điện đi thần bí dưỡng thương đi. Nghe xong 15 phút, cơ hiểu nghiêu vẫn là không có nghe được này hai chỉ yêu nghiệt rốt cuộc làm cái gì giao dịch, không khỏi đĩu môi, nói, nàng cũng là đương sự chi nhất, làm nàng biết một chút sẽ chết ta. Cơ hiểu nghiêu nhìn cung điện vị trí, nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, Tả Liên sắc mặt vẫn là trước sau như một tái nhợt như tờ giấy a. Nếu không chờ nàng ra gió lốc chi sống, lại sưu tầm một ít dưỡng hồn linh tinh thiên tài địa bảo hảo. Nhìn cơ hiểu nghiêu vẻ mặt lo lắng nhìn phía cung điện phương hướng, hạ đào ly hồ ly mắt híp lại, trong lòng hiện lên một mặt khó chịu, cười như không cười nói, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi nên sẽ không thích hắn đi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu mày đẹp nhíu chặt, bất mãn nói, hạ sư thúc, ta có yêu thích người, hắn đều Tiêu Cửu Hiên. Phải không? Vậy là tốt rồi, hắn cũng không phải là ngươi có thể thích đến khởi người. Hạ đào ly thiển trước một ngụm linh tiểu, môi đỏ hơi câu nói. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng ở trên mặt nàng gặp qua như thế rõ ràng cảm xúc, ngay cả nàng nhắc tới cái kia gọi là Tiêu Cửu Hiên người khi chính là đều không có như vậy rõ ràng lo lắng, này nên sẽ không chính là trong truyền thuyết trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Nghe ra hồ ly sư thúc trong giọng nói nghiêm túc, cơ hiểu nghiêu nhún vai, cười mị đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta vẫn luôn đều biết. Tề Lão, Lý Lao cùng Vân Thanh bọn họ tại chỗ tìm tòi suốt 3 ngày đều không thấy cơ hiểu nghiêu bọn họ bóng dáng, cuối cùng mới không tha rời đi. Ở gió lốc chi sống thời điểm, cơ hiểu nghiêu thường thường sẽ tưởng niệm một chút âm trầm quỷ xúc Tiêu Cửu Hiên, cũng không biết hắn hiện tại phá được đến cái nào biên giới đâu. Hắn này sẽ có phải hay không thập phần hối hận đáp ứng rồi làm nàng tới gió lốc chi sống lịch luyện đâu. Kia chỉ thời mãn kinh lão bà có phải hay không còn ở kiên trì không ngừng cho hắn tìm tiểu tam tiểu tứ đâu. Tiểu hôi bởi vì đột có điều cảm, ở tinh thất tiến vào bế quan trạng thái. Cơ hiểu nghiêu cùng hạ đào ly đành phải ở tiểu hắc phòng cùng nhau tham thảo luyện chế linh đan không sai biệt lắm suốt một năm. Bọn họ chi gian khoảng cách nhưng thật ra thân cận không ít. Cơ hiểu nghiêu lúc này mới biết được hồ ly sư thúc là thiệt tình thích luyện đan, tuy rằng hắn càng thích kiếm đi nét bút nghiêng, luyện chế những cái đó hiếm lạ cổ quái hắc ma pháp thức linh đan. Nhưng là chịu hắn dẫn dắt cùng dạy dỗ, cơ hiểu nghiêu nhưng thật ra đối luyện chế linh đan có tiến thêm một bước nhận thức, một ít đơn giản tứ phẩm linh đan cũng là có thể luyện chế. Nhìn Vân Thanh rời đi khi tam hồn không thấy bảy phách bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trong trẻo đôi mắt hiện lên một mạt phức tạp, nàng nỗ lực hồi tưởng một chút, giống như bọn họ chi rằng cái gì đều không có phát sinh quá đi, nàng như thế nào cảm thấy này tiểu đệ đối nàng có mưu đồ gây rối ý tưởng đâu. Liếc liếc mắt một cái vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Cơ Hiểu Nghiêu, Hạ Đào Ly xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, trêu chọc nói, tấm tắc, không thể tưởng được tiểu Nghiêu Nghiêu mị lực vẫn là rất đại sao. Cư nhiên không đến một năm thời gian, liền đem một cái đảng hoàng thiếu nam cấp cầu dẫn tới tay. Hạ sư thúc, ta chính là cái gì đều không có đã làm, như thế nào liền câu dẫn đảng hoàng thiếu nam đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ nói. Nàng cùng tiểu đệ ở gió lốc chi sống ở chung phát sinh sự tình, hắn không phải đều biết đến sao. Hắn nói như vậy cũng quá không có lương tâm, ngạch, không đúng, hồ ly sư thúc như thế nào sẽ có lương tâm thứ này đâu. Ý thức được cái này, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán nói sang chuyện khác, hạ sư thúc, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng gió lốc chi sống trung tâm đi đến sao. Lại qua đi chính là ngũ gia yêu thú, khụ khụ, đệ tử đánh không lại. Tiểu Nghiêu Nghiêu A, ngươi đánh không lại không đại biểu sư thúc đánh không lại A. Hạ Đào Ly vẻ mặt yêu mị nói. Chờ bọn họ hoa 10 ngày thời gian rốt cuộc đi đến gió lốc chi sống trung tâm, Cơ Hiểu Nghiêu mới rõ ràng chính xác ý thức được hồ ly sư thúc thực lực có bao nhiêu cường hãn, bọn họ thật sự chính là đánh quá khứ, cái gì ngũ gia yêu thú, lục gia yêu thú đều là hồ ly sư thúc thủ hạ bại tướng, đánh suốt 10 ngày. Bọn họ này một đường là đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi, vạn thú cúng bái A. Ở gió lốc chi sống trung tâm chỉ có một khổng lồ vô cùng quái hố, vô số đá vụn ở không trung bất quy tắc quay cuồng, phảng phất sở hữu cục đá sơn đều đã ở lưỡi dao gió hạ trở thành mây bay. Toàn thân võ trang Cơ Hiểu Nghiêu đã phát hiện không đến linh lực tồn tại, toàn thân linh lực bị áp chế đến cơ hồ lưu động không được, chỉ phải dựa vào hồ ly sư thúc hoạt động nện bước. Hạ Đào Ly đã hiện ra lông xù xù khổng lồ nguyên hình, bốn cái đuôi ở không trung tự do lay động, dư lại một cái tắc quấn Cơ Hiểu Nghiêu eo nhỏ. Phòng ngừa nàng bị gió lốc chi sống gió lốc cấp cuốn đi cắt thoái. Cơ Hiểu Nghiêu nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh, búi tóc đã bị thổi thành mai siêu điên, đôi tay chỉ có gắt gao bám vào hồ ly sư thúc mới không đến nỗi bị hủy thiên diệt mà cuồng phong cấp thổi cuốn đi ra ngoài. Chào ổn. Nghe được hồ ly sư thúc truyền âm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, không nói hai lời, tay chân đều dùng tới, cả người tựa như cô A La giống nhau cuốn quanh ở hồ ly sư thúc một cái đuôi thượng. Thấy thế, Hạ Đào Ly bất đắc dĩ chịu chịu nhọn nhọn hồ ly khoe miệng, khoe môi khẽ nhúc nhích, niệm nửa khắc trung từ cổ quái âm tiết tạo thành thượng cổ pháp quyết. Đại hắn niệm xong, ở gió lốc chi sống trung tâm một hồ một người nháy mắt biến mất ở gió lốc bên trong. Đương cảm giác được bên người đột nhiên an tĩnh lại, Cơ Hiểu Nghiêu nhận thấy được quanh thân linh lực đã nồng đậm đến làm nhân tâm thần cực độ thoải mái nông nỗi, nàng trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ đang ở đông nhiên nhanh hơn chung. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên mở mắt ra mắt, chớp chớp mắt mắt, lại chớp chớp mắt mắt. Trước mắt lấp lánh lượng linh thạch sơn vẫn là không có biến mất. Thật lớn hạnh phúc tới quá đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm ngơ ngẩn, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tầm mắt dần dần tăng dã, cả người đều lâng lâng lên, nếu đây là một giấc mộng, thỉnh đừng làm nàng tỉnh lại. Nhìn gắt gao ôm hắn cái đuôi, có chảy nước miếng dấu hiệu mộ chỉ, Hạ Đào Ly khỏe miệng chịu chịu, trắng bóng, lông xù xù cái đuôi hung hăng vung. Bang, Cơ Hiểu Nghiêu cả người bị ném bay đi ra ngoài dính sắt vào ở linh thạch trên tường. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Đầu choáng váng não trướng Cơ Hiểu Nghiêu ở hoàn toàn hôn mê quá khứ kia một cái chớp mắt ngây ngốc nghĩ một sự thật, nàng Cơ Hiểu Nghiêu bình sinh lần đầu tiên bị linh thạch tạp ngất đi rồi, hảo hạnh phúc ca. Nhìn thấy đỉnh một đầu lộn xộn búi tóc, hôn mê qua đi còn ngậm ngây ngô cười Cơ Hiểu Nghiêu, Hạ Đào Ly tức khắc vẻ mặt hát tuyến, làm nàng sư thúc, thật sự hảo mất mặt ta. Cơ Hiểu Nghiêu mới hôn mê qua đi 10 tức không đến, liền ở xạ tạng đại nhân giết người tầm mắt hạ, tại chỗ mạn huyết sống lại. Chỉ là khi đó thỉnh thoảng ngây ngô cười mơ hồ tinh thần trạng thái làm người bất kham nhìn thẳng A. Vẫn là trải qua xạ tạng đại nhân lại một lần tầm mắt hành hạ đến chết, Cơ Hiểu Nghiêu mới thu liễm rất nhiều, nhanh chóng sửa sang lại một chút chính mình tinh thần diện mạo, trải một cái đơn giản búi tóc. Thoáng nhìn hồ ly sư thúc nháy mắt biến thành khuynh quốc khuynh thành, hồ ly tinh hoặc thế yêu tinh bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi tò mò hỏi, hạ sư thúc, ngươi biến thành hình người khi, trên người quần áo là huyễn hóa ra tới sao? Hạ Đào Ly bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng về phía trước đi đến, lười đến phản ứng cái này ngốc nết vấn đề, miễn cho kéo thấp hắn chỉ số thông minh. Thật lâu sau không chiếm được trả lời, vẫn luôn đi theo hồ ly sư thúc đi phía trước đi Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc yêu thương không thôi, nàng đây là tao hồ ly sư thúc ghét bỏ đâu. Khu khu, có tiểu cường cường đại tinh thần Cơ Hiểu Nghiêu không ngừng cố gắng hỏi, hạ sư thúc, chúng ta đây là ở gió lốc chi sống dưới nền đất sao? Tấm tắc, thật muốn không đến à? Linh lực cằn côi gió lốc chi sống cư nhiên sẽ có như vậy một cái khổng lồ linh mạch. Wow, hảo thần kỳ a! Chúng ta giống như càng đi trước đi, linh thạch phẩm giai càng tốt ta. Thiên nột, cư nhiên còn có cực phẩm linh thạch. Hạ sư thúc, chúng ta nếu không đem toàn bộ linh mạch dọn về thiên phủ hảo. Hạ sư thúc, ngươi thật là lợi hại nga, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết cái này địa phương. Cảm giác bên thai có điểm ong long vang, Hạ Đào Ly hồ mị con ngươi hiện lên một mặt rồi rắm, hắn như thế nào không biết cái này tiểu gia hỏa nguyên lai như vậy lại nhảy đâu. Thấy nàng tính toán không thuận theo không buông tha hỏi đi xuống, Hạ Đào Ly đột nhiên xoay người cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ôn nhu nói, tiểu nghiêu nghiêu, biết được quá nhiều người, thông thường là sống không đến phi thăng Nga. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu hô hấp cứng lại, lập tức nhắm chặt cái miệng nhỏ, ta sát, hồ ly sư thúc đột nhiên xoay người lại đây cái kia tươi cười hảo dọa người a. Hồ ly sư thúc lại ở đe dọa nàng, cơ hiểu nghiêu bĩu môi, đem ai hoán tầm mắt từ xạ tán đại nhân trên người dịch hai. Tiện đà doanh quang sán lạn con ngươi không cẩn thận quét tới rồi lấp lánh lượng linh thạch tường, tức khắc lại lâng lâng đi lên. Cơ hiểu nghiêu tầm mắt đáng khinh quét thổi mạnh kia lập lòe mê mội nhân tâm hồn ánh sáng linh thạch, hận không thể chính mình tầm mắt chính là lưỡi dao sắc bén, đem nàng thấy đáng yêu mê người linh thạch cấp toàn cướp đoạt xuống dưới. Hạ Đào Ly kỳ thật thần thức vẫn luôn đều có ở chú ý cơ hiểu nghiêu nhất cử nhất động, đương nhận thấy được nàng tầm mắt càng ngày càng đáng khinh khi, hắn nhịn không được môi đỏ khẽ nhếch, nhìn nàng này tham tiền tiểu bộ dáng thật đúng là thú vị cực kỳ. Tiểu nghiêu nghiêu máu tươi thơm ngon, người còn rất thú vị. Hạ Đào Ly hồ ly con ngươi không ngừng lập lòe, trong lòng bắt đầu tự hỏi, đem tiểu gia hỏa này từ Tả Liên kia đoạt lại đây đương sủng vật dưỡng khả năng tính. Nửa hướng sau, Hạ Đào Ly buồn bực hộc ra một hơi, từ kia chỉ bên vực người mình độc miệng Tả Liên trong tay đoạt quá tiểu gia hỏa khả năng tính hảo thấp a. Đương cơ hiểu nghiêu dừng lại bước chân khi, nhìn trước mắt phảng phất sân bóng rổ lớn nhỏ, xa hoa lộng lẫy cung điện, không khỏi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Nguyên lai bọn họ cũng không phải cái thứ nhất tới này linh mạch người đâu. Bất quá từ cực phẩm linh thạch xây thành cung điện thật sự hảo thần kỳ a. Cơ hiểu nghiêu đô đô miệng, ai hoán liếc liếc mắt một cái hồ ly sư thúc, nàng thật sự hảo tưởng đem cái này cung điện dọn về thiên phủ, sau đó ở bên trong phóng thượng giường nệm, kia nàng khẳng định mỗi ngày đều là ở trong ngộng cười tỉnh lại. Hạ Đào Ly ánh mắt mờ mịt nhìn trước mắt cung điện, thanh âm mơ hồ hỏi, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi biết gió lốc chi sống hình thành chân chính nguyên nhân sao? Cơ hiểu nghiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hầu nghi liếc liếc mắt một cái phảng phất lâm vào suy nghĩ sâu xa chung hồ ly sư thúc, giống như từ bước vào này linh mạch, hắn liền không quá thích hợp đâu. Cửu vĩ hồ là tiên giới cực hiếm lạ chủng tộc, yêu thích sống một mình, cụ tuyệt thế chi dung tư, cái thế chi trí năng, này chỉ xú hồ ly cũng không biết đắc tội với ai, lưu lạc hạ giới. Nơi này hẳn là chính là nó lúc trước rơi xuống hạ giới địa phương đi. Yêu nghiệt Tả Liên đột nhiên ở nàng tử phủ nhàn nhạt truyền âm. Tấm tắc, nguyên lai hồ ly sư thúc như vậy điểm bối a. Cơ hiểu nghiêu cảm khái truyền âm nói, chắc không được nàng tổng cảm thấy hồ ly sư thúc không rất giống này tu chân giới dân bản xứ, luôn có một loại phiêu nhiên với ngoại khí chất. Cơ hiểu nghiêu mày đẹp hơi cho, thầm nghĩ, dựa theo như vậy tới nói, không chuẩn yêu nghiệt Tả Liên cùng hồ ly sư thúc sở làm giao dịch liền cùng phi thăng tiên giới có quan hệ. Còn không phải là điểm mối sao. Tả Liên hừ nhẹ nói. Cơ hiểu nghiêu hơi hơi chịu chịu khoe miệng, loại này vui sướng khi người gặp hỏa ngự khí là chuyện như thế nào. Nửa hướng qua đi. Hạ Đào Ly mới sâu kín nói, nơi này có một viên thành hình mới mấy ngàn năm phong linh chi tinh, đây là gió lốc chi sống nơi phát ra chân chính nguyên nhân, đồng thời cũng là cái này linh mạch hình thành nguyên nhân. T, cơ hiểu nghiêu tức khắc hít hà một hơi, thiên nột, cư nhiên là phong linh chi tinh, kia chính là trong truyền thuyết đồ vật ta. Phong linh chi tinh là ngũ linh chi tinh một loại, tu chân giới chính là đã có mấy ngàn năm đều không có ngũ linh chi tinh biên giác tin tức. Gió lốc chi sống ngọn nguồn chính là bởi vì này viên phong linh chi tinh quá mức bá đạo. Dẫn tới trừ bỏ phong thuộc tính ở ngoài mặt khác thuộc tính yêu thú đều cơ hồ không thể ở khu vực sinh tồn. Đồng thời bởi vì phong linh chi tinh thâm chôn với vỏ quả đất dưới, trên mặt đất linh lực không ngừng bị nó liên lụy đi xuống trầm, dẫn tới trên mặt đất xác dưới hình thành một cái cực phẩm linh mạch. Cơ hiểu nghiêu đột nhiên nhớ tới nàng đã từng ở thiên phủ nhìn thấy giới thiệu, nếu có thể tìm được ngũ linh chi tinh thăng cấp lang lung thiên phủ, linh thực sinh trưởng tốc độ là có thể ở nguyên cơ sở thượng lại gia tốc gấp 10 lần. Cơ hiểu nghiêu hô hấp dồn dập lên, chỉnh trái tim đều bùn bùn nhảy đến vui mừng, thiên nột, nếu nàng thật có thể tìm đủ ngũ linh chi tinh, nàng liền hoàn toàn phát lớn. Ít nhất, hắc thổ địa có thể cho nàng cung cấp cũng đủ linh thực, có cũng đủ linh thực nàng là có thể luyện chế ra cũng đủ linh đan, như vậy nàng liền không cần lo lắng nàng tu luyện vấn đề. Thiếu nghiêu nghiêu, ngươi muốn nảy viên phong linh chi tinh sao? Hạ Đào Ly giống tà ác hắc vu giống nhau dùng mị hoặc đến cực điểm tiếng nói, lặng yên dụ dỗ nông cạn vô chi nhân loại bước vào vô tận vực sâu. Cơ hiểu nghiêu trái tim nhỏ run lên, nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận gật gật đầu, ân. Hạ sư thúc, ngươi biết nên như thế nào mới có thể bắt được này viên phong linh chi tinh sao? Nếu có thể tìm được ngũ linh chi tinh thăng cấp thiên phủ, linh thực sinh trưởng tốc độ là có thể ở nguyên cơ sở thượng lại gia tốc gấp 10 lần. Khu khu, hạ sư thúc, ngươi không phải thích luyện đan sao? Nếu là thiên phủ trở nên lợi hại hơn một ít, ngươi về sau liền không lo linh thực. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu không bị hắn mị hoặc, Hạ Đào Ly nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, xinh đẹp cười nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, vậy đến dựa ngươi hảo hảo nỗ lực. Có ý tứ gì? Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc nói. Hạ sư thúc đã từng nhiều lần lừa gạt đe dọa quá phong linh chi tinh, nó hiện tại nhìn thấy ta phỏng chừng sẽ không ra tới. Ngũ linh chi tinh đều là có linh tính, liền xem ngươi có thể hay không lừa gạt đến nó, làm nó đi theo ngươi. Hạ Đào Ly môi đỏ khẽ nhếch, ném xuống như vậy hai câu lời nói liền thân hình nhoáng lên trực tiếp rời đi cung điện, không biết lắc lư đến đi đâu vậy. Nhìn trống rông cung điện, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, ta sát, hồ ly sư thúc thật là không đáng tin cậy a, tốt xấu cũng nói cho nàng một chút. Này phong linh chi cặn kẽ đế tương đương với nhiều ít tuổi tiểu bằng hữu a. May mắn, nàng còn có thể tìm Tả Liên đại gia hỏi một chút, chờ nàng cẩn thận dò hỏi qua yêu nghiệt Tả Liên, biết tìm kiếm ngũ linh chi tinh thăng cấp thiên phủ cũng không cần ma diệt chúng nó linh tính, Cơ Hiểu Nghiêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu mưu hoa khởi canh chừng linh chi tinh tiểu bằng hữu hống tiến lang lung thiên phủ an cư lạc nghiệp sự tình. Hào đi, kỳ thật hống tiểu bằng hữu cũng không có trong tưởng tượng khó khăn. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền canh chừng linh chi tinh dẫn ra tới, lại dùng 5 ngày thời gian liền đem nó thành công tiến cử lang lung thiên phủ. 3 ngày trước, nàng chỉ là ngồi ở cung điện trung ương, nhỏ giọng giảng thuật khởi nàng đời trước nghe qua chuyện cổ tích Jim chờ các loại tiểu chuyện xưa. Chờ đem nó dẫn ra tới sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền một bên cho nó giảng thuật đồng thoại, một bên dụ dỗ nó làm trò chơi nhỏ, còn thường thường để lộ ra bên ngoài thế giới thực xuất sắc từ từ, cuối cùng thông qua hứa hẹn mang nó đi ra ngoài kiến thức thú vị sự vật. Thành công đem nó quẻo vào lang lung thiên phủ. Kỳ thật, phong linh chi tinh lớn lên thực đáng yêu, tựa như một đoàn đáng yêu, sẽ phi, tản ra mông lung bạch quang, trường một đôi ngập nước con ngươi kẹo bông gòn, cấp Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác tựa như 6, 7 tuổi tràn ngập lòng hiếu kỳ tiểu gia hỏa. Tiểu phong tiến vào thiên phủ sau đã bị hắc thổ địa thượng các tiểu xinh đẹp linh thực linh quả cấp hấp dẫn ở, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không nóng nảy, nhất nhất cho nó giải thích. Nàng còn cho nó tìm tới một đống về tu chân giới kỳ văn dị sự ngọc quyết làm nó tăng trưởng kiến thức. Làm nó về sau không cần lại như vậy dễ dàng đã bị lừa. Vì cấp tiểu phong một cái thoải mái ra, Cơ Hiểu Nghiêu riêng ở vô biên vô hạn hắc thổ địa phân chia một khối to khu vực làm nó dựa theo chính mình ý nguyện tới kiến tạo chính mình lâu đài, khu khu, đây là chuyện cổ tích nghe nhiều gì chứng. Cuối cùng, nàng còn đem chính mình nhớ rõ xem qua thú vị, tích cực hướng về phía trước phim hoạt hình đều ký lục ở Ngọc Quyết làm nó quan khán. Hào đi, kỳ thật phong linh chi tinh vẫn luôn liền tưởng chính mình chạy ra ngoài chơi chơi. Nhưng là ở bị gắn bó làm bạn mấy ngàn năm Hạ Đào Ly lừa gạt đe dọa lúc sau, nó liền từ bỏ cái này ý tưởng, cho rằng bên ngoài thế giới thật là khủng khiếp. Cơ Hiểu Nghiêu là Hạ Đào Ly mang về tới khách nhân, Tiểu Phong vẫn là rất tin tưởng nàng, ở nàng miêu tả cùng Hạ Đào Ly không giống nhau thế giới ngoại, nó quyết đoán tâm động. Vì bảo hiểm khởi kiến, nó còn cố vân tránh ở âm thầm Hạ Đào Ly, lúc này mới đáp ứng rồi tản ra hiền lành hơi thở Cơ Hiểu Nghiêu thỉnh cầu, đổi một cái có rất nhiều xinh đẹp thú vị sự vật. Có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới địa phương chơi đùa. Ân, đúng rồi, nơi đó còn có Hạ Đào Ly ca ca, Tiểu Phong phi thường vừa lòng. Hạ Đào Ly vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm Cơ Hiểu Nghiêu là như thế nào đi bước một lừa gạt Tiểu Phong, những cái đó hiếm lạ cổ quái tiểu chuyện xưa giống như đều là phát sinh ở phàm nhân giới, nghe tới cảm giác rất quái dị, cũng liền kiến thức nông cạn Tiểu Phong sẽ nghe được như vậy mùi ngon. Bất quá, trực giác nhạy bén, lá gan cực tiểu Tiểu Phong đều nguyện ý tiếp thu nàng mời. Hạ Đào Ly ánh mắt liễm diễm, môi đỏ hơi câu, này thuyết minh tiểu gia hỏa này quả nhiên là cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới một đóa kỳ ba a. Cơ Hiểu Nghiêu đem Tiểu Phong dàn xếp hảo sau, mặt mày hớn hở loẹ ra thiên phủ, cẩn thận cố vấn một chút hồ ly sư thúc, hắn cùng Tả Liên rốt cuộc tính toán xử trí như thế nào này một cái cực phẩm linh mạch. Dựa theo Cơ Hiểu Nghiêu tâm tư, đương nhiên là đem toàn bộ linh mạch đảo xoay chuyển chơi đất phủ, một khối linh thạch đều không lưu, tranh thủ làm được đĩa CD hành động. Đã không có phong linh chi tinh liên lụy, này gió lốc chi sống linh lực sẽ dần dần thu hồi, giả lấy thời gian, nơi này sẽ trở nên mỹ lệ lên. Hạ Đào Ly chịu chịu khoe miệng, đầy mặt hắc tuyến cự tuyệt nàng đề nghị, bất đắc dĩ đỡ chán, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi chính là mau kết anh, gió lốc chi sống vết chân thưa thớt, là ngươi kết anh độ kiếp tốt nhất địa điểm. Đến lúc đó nếu là đem này linh mạch dọn về thiên phủ, trên người của ngươi lại không có đủ kết anh đan, ngươi xác định ngươi có thể thuận lợi kết anh sao? Hơn nữa, tiểu hôi bê quan ra tới, không chuẩn cũng yêu cầu hấp thu đại lượng linh lực độ thiên kiếp đâu. Hào đi, nàng đều mau quên nàng kết anh yêu cầu quần quận linh lực sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, ngượng ngùng nói, kia cũng không cần phải một toàn bộ cực phẩm linh mạch đi. Nếu không, hạ sư thúc, chúng ta trước dọn nửa điều linh mạch xoay chuyển trời đất phủ cũng đúng a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu mỗi lần nhắc tới linh mạch khi đôi mắt tạch một chút lượng trạch tham tiền bộ dáng, Hạ Đào Ly đều cảm thấy dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi không cần lo lắng này linh mạch sẽ bị đoạt. Gió lốc chi sống mảnh đất trung tâm, vốn là cực nhỏ tu sĩ sẽ qua tới, cho dù có đuôi mù tu sĩ yêu thú lại đây, hạ sư thúc bảo đảm toàn đem bọn họ đánh ra đi, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ đoạt rớt một khối linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nếu hồ ly sư thúc đều nói như vậy, nàng cũng không hảo nói thêm nữa, nếu như bị hạ sư thúc nhìn thấu nàng thực tham tiền bản chất liền không hảo. Nói đến độ kiếp, Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới lần đó làm nàng lòng còn sợ hai tam trọng thiên kiếp, do dự luôn mãi, vẫn là hỏi ra khẩu, hạ sư thúc, ngươi cảm thấy ta lần này kết anh, sẽ là cái gì thiên kiếp đâu? Hạ Đào Ly mặc mi nhẹ trọn, quái dị liếc nàng liếc mắt một cái, không chút do dự nói, ngươi thượng một hồi kết đan là tam trọng thiên kiếp đi. Lần này kết anh, lại nói như thế nào, cũng nên là sáu trọng thiên kiếp mới đúng vậy. Sáu trọng thiên kiếp. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt bi sắc, nội tâm rơi lệ đầy mặt, nàng liền biết sẽ như vậy hố cha. Chương 43 kinh hỉ. Kinh hách. Lang Lung Thiên Phủ, hồ ly sư thúc làm lơ vẻ mặt khói mù Tà Liên, tâm tình rất tốt ở hắc thổ địa thượng dựa theo huyền diệu trận pháp, trồng trọt vô số cây hoa đào. Một trận mềm nhẹ gió nhẹ thổi qua, đầy khắp núi đồi cây đào, nhiều đóa đào hoa tựa như từng con ưu nhã hoa hồ điệp, đem thiên phủ trang điểm đến tựa như tiên cảnh giống nhau. Ở đây trời đào hoa trong mưa, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy rất có một loại thế giới giả tưởng 2D mạn rượu nhu mỹ, nhàm chán thời điểm còn có thể gặm quả đào, phẩm đào hoa rượu, bởi vậy, nàng vẫn luôn đều từ tinh thần thượng duy trì hồ ly sư thúc. Từ phong linh chi tinh tiến chu thiên phủ sau, hắc thổ địa thượng trồng trọt phong thuộc tính linh thực sinh trưởng tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh gấp 2, hồ ly sư thúc thiệt tình miệng cười cũng nhiều không ít, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện tiểu phong cùng hồ ly sư thúc căn bản chính là một quốc gia. Nhìn kia hai chỉ quen biết trình độ, nàng giảng chuyện cổ tích lừa gạt tiểu phong căn bản chính là làm điều thừa a. Hào đi, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm rơi lệ đầy mặt, lại là giận mà không dám nói gì, xạ tàn đại nhân uy nghiêm không phải nàng bực này con kiến có gan khiêu chiến. Xét thấy thiên phủ dân cư tăng nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu năn nỉ ý ôi làm Tả Liên đem tiểu hắc phòng cấp mở rộng vài lần, riêng cho nàng lộng một cái khổng lồ luyện kiếm tràng, tốc độ chạy là ngoại giới 1%. Tả Liên đem luyện kiếm tràng cấp kiến hào lúc sau, sắc mặt lại tái nhợt thượng vài phần, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng hối hận không thôi, vội vàng từ cực phẩm linh mạch chung làm ra một đống cực phẩm linh thạch làm hắn biến thành tụ linh trận chữa thương. Nàng còn từng hỏi qua hồ ly sư thúc, giống Tả Liên như vậy trạng thái, nàng nên như thế nào làm mới có thể trợ giúp được với hắn? Chính là hồ ly sư thúc chỉ là xinh đẹp cười, làm nàng hảo hảo tu luyện, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng không khỏi buồn bực không thôi. Căn cứ vào Cơ Hiểu Nghiêu tu vi đã tới kim đan đại viên mãn đỉnh giai đoạn, liền kém tâm cảnh không có đi lên, lúc này mới không có kết anh dấu hiệu, cho nên, hồ ly sư thúc quyết đoán làm Cơ Hiểu Nghiêu từ bỏ gió lốc chi sống lịch luyện, mỗi ngày đều đại ở tiểu hắc phòng động tĩnh kết hợp mài giũa tâm cảnh. Cụ thể an bài như sau, mỗi ngày luyện đan 4 cái canh giờ, hồng mông luyện tâm kiếm quyết luyện tập 3 cái canh giờ. Trận pháp học tập 2 cái canh giờ, tu luyện quỷ thần khó lường biến ảo pháp quyết 1 canh giờ, tu luyện ẩn nấp pháp quyết 1 canh giờ, bị hồ ly sư thúc dùng cờ nghệ hành hạ đến chết 1 canh giờ. Mỗi ngày 12 cái canh giờ cơ hồ toàn bộ đều dùng ở tu luyện thượng, sắc mặt xanh lẻ Cơ Hiểu Nghiêu nhược nhược hướng hồ ly sư thúc đưa ra kháng nghị, tốt xấu có nửa canh giờ nghỉ ngơi một chút, lúc này mới gọi là động tĩnh kết hợp sao. Dưới cây hoa đào, Hạ Đào Ly chọn chọn mặc mi, môi đỏ hơi câu, lười biếng cười. Sư thúc không phải cho ngươi mỗi ngày suốt một canh giờ nghỉ ngơi thời gian sao? Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rơi lệ đầy mặt, hồ ly sư thúc, ngươi nên không phải là chỉ kia suốt một canh giờ đều ở bị ngươi thể xác và tinh thần hành hạ đến chết chơi cờ thời gian đi. Mẹ nó, nàng liền chưa từng có thắng quá hồ ly sư thúc, nàng mỗi lần thua trận một mâm, đều đến bị hắn dùng cười như không cười khinh bỉ ánh mắt hung hăng cười nhạo, này một canh giờ so nàng luyện chế linh đan 4 cái canh giờ còn muốn mỏi mệt. Nàng mỗi lần bị hành hạ đến chết khi Tiểu Phong còn sẽ ở bên cạnh vây xem cho nàng cổ vũ, đáng tiếc chính là, nàng đánh trận nào thua trận đó, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, lời nói khẩn thiết nói, sư thúc, ta sai rồi, ta chỉ hiểu hưởng lạc suy sút, thật sự là quá không tư tiến thủ, nếu không vẫn là hủy bỏ ta mỗi ngày một canh giờ nghỉ ngơi thời gian đi. Hạ Đào Ly thiển trước một ngụm linh tiểu, tay ngọc rơi xuống một tử, lúc này mới khoan thai nói, như thế nào, cùng sư thúc chơi cờ thực ủy khuất tiểu Nghiêu Nghiêu. Ta sát. Nàng như thế nào lại bị vây khốn, Cơ Hiểu Nghiêu một bên nỗ lực suy tư nên như thế nào phá rớt trước mắt khốn cục, một bên cười mỉa nói, ha ha, như thế nào sẽ đâu. Đệ tử này không phải lo lắng đệ tử quá mức nô đột, chọc giận sư thúc, phá hủy hạ sư thúc ngươi mỗi ngày luyện đan uống rượu tốt đẹp tâm tình sao. Cơ Hiểu Nghiêu do dự luôn mãi, đột nhiên rơi xuống một tử, mới ngước mắt liền thấy hạ sư thúc lắc đầu thở dài bộ dáng, tức khắc trong lòng một cái lộ bộ, mẹ nó, nàng lại hạ sai rồi. Mắt lẽ thoáng nhìn tiểu gia hỏa vào đầu bức thai bộ dáng, Hạ Đào Ly trong lòng âm thầm buồn cười, hắn nhất hưởng thụ chính là mỗi ngày hành hạ đến chết tiểu gia hỏa thời gian, nhìn nàng biểu tình thật là biến ảo đa đoan, cảnh đẹp ý vui a. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống một tử, lúc này mới hai tròng mắt mang cười, chế nhạo nói, tiểu nghiêu nghiêu, nhìn không ra tới, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy sao. Yên tâm đi, động tinh kết hợp vẫn là yêu cầu, sư thúc ủy khuất một chút chính mình bồi bồi tiểu nghiêu nghiêu đi. Đúng rồi, tiểu nghiêu nghiêu, ngươi cầm kỳ thư họa thế nào? Tự mình hiểu lấy. Cơ hiểu nghiêu một khuôn mặt, lại vừa thấy bàn cờ, tức khắc rơi lệ đầy mặt, sắc, hồ ly sư thúc cũng quá không cho mặt mũi đi, cư nhiên đối một cái tay mới tay mơ như vậy hung tàn. Nàng mắt lén ngắm liếc mắt một cái bên cạnh người vây xem, ý bảo hắn cấp cái nhắc nhở, ai biết tiểu phong ánh mắt lập lòe, vẻ mặt thương mà không giúp gì được biểu tình, ta sát, đây cũng là cái không đáng tin cậy. Nàng nếu không tới cái tự sát thức tập kích hảo, chính là như vậy có thể hay không thực không tiến tới a. Cơ hiểu nghiêu cắn chặt răng, nhắm mắt lại mắt, tùy ý rơi xuống một tử, ái chết như thế nào liền chết như thế nào đi. Lạc từ sau, cơ hiểu nghiêu lúc này mới hồi tưởng khởi hồ ly sư thúc hỏi chuyện, tức khắc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sư thúc, ta từ nhỏ ra cảnh bần hàn, cho nên đều là 10 khiếu thông 9 khiếu, rốt đặc cắn mai, ngay cả này cờ nghệ cũng là cùng sư thúc ngươi vừa mới học mà thôi. Nghe vậy, Hạ Đào Ly cầm hắc tử tay ngọc một đốn, nhuận miệng cười, giống như muôn vàn đào hoa kiểu diễm nở rộ, mê người tâm hồn, trong giọng nói đáng thương ý vị đủ có thể đem nhân khí đến dậm chân, tấm tắc, không thể tưởng được tiểu nghiêu nghiêu ngươi cư nhiên là cái thất học. Khó mà làm được, nói ra đi nhiều ném ngươi sư thúc thể diện a. Phảng phất ngại hắn lời nói lực sát thương không đủ, hắc tử tùy ý một ném, tức khắc đem cơ hiểu nghiêu chặn giết cái sạch sẽ. Nhìn thấy bàn cờ thượng tử cục, cơ hiểu nghiêu tức khắc mặt đều tái rồi, ta sát, đây là có chuyện gì, nàng mới hạ năm cái tử mà thôi, như thế nào liền lại thua rồi đâu. Nhìn thấy tiểu phong ở một bên hận sắc không thành thép biểu tình, cơ hiểu nghiêu vốn là không tốt tâm tình liền càng thêm hạ xuống, hữu khí vô lực nói, sư thúc, ta sẽ viết chữ. Hạ Đào Ly ca ca, tiểu phong cũng sẽ viết chữ Nga. Nghe được cơ hiểu nghiêu nói như vậy, tiểu phong tức khắc hưng phấn ở không trung bay tới thổi đi, tròn vo thân mình phảng phất hoảng mê người kẹo đông gòn mùi hương. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu im lặng rơi lệ. Tiểu nghiêu nghiêu à, cầm kỳ thư họa có thể tu thân dưỡng tính, đối tâm cảnh đề cao có không tồi tác dụng, ngươi ít nhất cũng đến tinh thông hai môn. Hạ Đào Ly xoa xoa ngạch tế đỏ tươi chu sa, nếu có chuyện lạ nói. Đệ tử nghe theo sư thúc căn bài. Cơ hiểu nghiêu ngoài miệng tuy là như vậy nói, nhưng là lại u oán liếc mắt nhìn hắn. Hồ ly sư thúc, là một người thất học, nàng kỳ thật càng thích rút kiếm chém quái. Làm lơ tiểu gia hỏa ai toán ánh mắt, Hạ Đào Ly chấp chấp hồ ly tinh hoặc thế con người, xinh đẹp cười nói, tiểu nghiêu nghiêu đã có tam phu bốn hầu vĩ đại trí nguyện to lớn, vậy từ trận pháp học tập thời gian chung rút ra một canh giờ học cầm đi. Chính cái gọi là, yểu điệu thục nam, cầm sắc hữu chi. Cơ hiểu nghiêu tức khắc mặt đều tái rồi, lại thấy tam phu bốn hầu, nàng thật là một nói lỡ thành thiên cổ hận a. Nhìn hồ ly sư thúc hữu nghị đưa tặng phi phàm thất huyền cầm, cơ hiểu nghiêu bàn tay mềm đánh đàn huyền, tò mò hỏi, sư thúc, này cầm là dùng cái gì chế tác ca? Thoạt nhìn thích cổ pha ca. Vạn năm cây ngô đồng. Là phượng bay lượn với ngàn nhận hề, phi ngô không tê cây ngô đồng sao. Hạ Đào Ly phảng phất nghĩ tới cái gì, môi đỏ hơi câu, khẽ gật đầu. Ngắm đến hạ sư thúc huynh quốc huynh thành khuôn mặt thượng toàn là ôn nhu thần sắc, cơ hiểu nghiêu đáy lòng có điểm bắt quái. Sư thúc đây là tại hoài niệm hắn cái nào hồng nhan chi kỷ sao? Nàng lời vừa ra khỏi miệng lại thay đổi hướng gió. Sư thúc, này cầm có tên sao? Thất khiếu vô âm cầm. Vô âm. Chính là nó rõ ràng liền có thanh âm A. Cơ hiểu nghiêu khó hiểu nói. Đưa ngươi dùng để giết người là lúc, nó chính là vô âm. Cơ hiểu nghiêu tức khắc trợn tròn đôi mắt. Hồ ly sư thúc vừa mới không phải nói làm nàng học cầm tu thân dưỡng tính để cao tâm cảnh sao. Chỉ thấy hồ ly sư thúc đem cầm chậm rãi phóng bình. Ngưng khí suy nghĩ sâu xa, thon dài mà ưu nhã đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn cầm huyền, tựa như tiếng trời tiếng đàn uổng phí ở thiên phủ thượng vang lên. Hạ Đào Ly dừng lại đánh đàn tay khi, nàng còn đắm chìm ở kia phảng phất cao sơn lưu thủy tiếng đàn giữa không thể tự kiềm chế, chờ cơ hiểu nghiêu phục hồi tinh thần lại, học cầm nhiệt tình tức khắc tăng vọt không thôi. Chờ chân chính học cầm sau, cơ hiểu nghiêu thế mới biết, cầm ngãi đại diện tích chém quái thần khí, nàng đại ai a. Nguyên lai là Hạ Đào Ly cảm thấy nàng chỉ biết một môn công kích thủ đoạn có điểm đơn điệu. Ở nàng không có đạt tới kiếm chuyển tâm ý kiếm ý hóa hình giai đoạn, kiếm chỉ có thể làm đơn thể công kích thủ đoạn, hoặc một môn huyễn cầm, với tiếng đàn trung ẩn chứa vô tận sát khí, đủ để đền bù nàng quần công không đủ nhược điểm. Trên đời thời gian mới chạy xuôi nửa năm, cơ hiểu nghiêu ở thiên phủ trung đã chọn đủ tĩnh tâm tu luyện 50 năm, nàng kết anh cảm giác lúc này mới khoan thai tới muộn. Bởi vì có hồ ly sư thuốc hộ pháp cùng một toàn bộ cực phẩm linh mạch làm hậu thuẫn, Cơ Hiểu Nghiêu thực nhẹ nhàng liền kết thành nguyên anh, cũng vượt qua 6 trọng thiên kiếp. Ở hồ ly sư thuốc kiến nghị hạ, ở độ kiếp khi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có đã làm nhiều phòng hộ, ngược lại dẫn thiên lôi chi uy tới rèn luyện thân thể. Thiên kiếp qua đi, tẩy thủy cốt quả công hiệu toàn bộ giải phong, trải qua 5 ngày 5 đêm tẩy tinh phạt thủy, Cơ Hiểu Nghiêu thân thể cũng chân chính thay đổi thành nhất thích hợp tu luyện lưu ly thánh thể. Nàng lưu ly luyện thể quyết cũng nhất cử tu luyện tới rồi tam giai đỉnh, bình thường tứ phẩm phi kiếm đã khó có thể đánh cho bị thương nàng một thân băng cơ ngọc cốt. Đương nàng nội coi nhìn thấy kia một con cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, ăn mặc tiểu hiếm đỏ đáng yêu tiểu nhân khi, rốt cuộc kết anh vui sướng tức khắc tràn ngập ngực, có lẽ là bởi vì nàng dùng suốt 50 năm đi mài giũa tâm cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu lần này thăng cấp cũng không có tao ngộ tâm ma, thuận lợi đến làm nàng đều cảm thấy có điểm kinh ngạc. Nàng vượt qua thiên kiếp lúc sau, vẫn luôn ở chữa thương tả liên khí sắc rất tốt, riêng chuẩn ra cung điện, thần sắc khó lường ngắm nàng liếc mắt một cái, khó được không có độc miệng nàng, ngược lại là mày kiếm nhẹ chọn, tán dương nàng vài câu, Cơ Hiểu Nghiêu là thụ sủng nhược kinh a. Ở nàng kết anh sau, tiểu hôi còn không có xuất quan, khó được yêu nghiệt như thế dễ nói chuyện, nàng riêng ương tả liên giúp nàng đem cực phẩm linh mạch toàn bộ dọn về thiên phủ, liền trí ở nàng tiểu hắc phòng bên cạnh. 50 năm có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Cơ Hiểu Nghiêu cùng hồ ly sư thúc chi gian cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn đã sớm không hề hút nàng huyết, mà nàng cũng đã có thể thoáng chống cự xạ tàn đại nhân dâm uy, nhanh chóng làm ra tương ứng tương phản diễn. Tuy rằng nàng cơ nghệ vẫn là trước sau như một cha, nhưng là nàng cầm nghệ lại là trò giỏi hơn thầy, làm Hạ Đào Ly ghé mắt không thôi. Hảo đi, đối với có thể bảo mệnh tài nghệ, đặc biệt là giống huyễn cầm như vậy đại quy mô chém quái thần khí, Cơ Hiểu Nghiêu ngộ tính đều là kinh vi thiên nhân. Cơ Hiểu Nghiêu hồng ngông luyện tâm kiếm quyết tu luyện tới rồi đệ tứ giai, đã có thể miễn cưỡng ứng phó mỗi chỉ hồ ly tùy ý đánh lén. Hạ Đào Ly ở nàng luyện đan một môn thượng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nàng đến bây giờ còn không thể luyện chế ngũ phẩm linh đan, vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu tao ngộ mỗi chỉ hồ ly vô số mắt lạnh. Đối này, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ có thể tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nàng linh hỏa mới là tam giai xích viêm hỏa, nàng đan điền nội tứ giai tam muội chân hỏa căn bản là luyện chế không được ngũ phẩm linh đan. Nàng đây là không bột đấu gột nên hồ a. Cơ Hiểu Nghiêu ở trận pháp một môn nhưng thật ra rất có thiên phú, ngũ phẩm trận pháp đã có thể tùy ý bố trí, cái này làm cho nàng kinh hỉ không thôi. Bất quá, này đến cảm tạ yêu nghiệt tả liên cùng yêu tinh hồ ly bọn họ thường thường băng ra một ít về thiên đạo quy tắc đôi câu vài lời, chính là dựa vào cân nhắc này ít ỏi vài câu lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu chính là rất có ngộ tính bước vào cao giai trận pháp đại môn. Bởi vì lĩnh ngộ một ít về khí chàng thiên đạo quy tắc, Cơ Hiểu Nghiêu tu luyện quỷ thần khó lường đã tới rồi đỉnh, nàng đã có thể tùy ý biến ảo dung mạo, thân hình, giới tính, hơi thở chờ, quả thực chính là chạy trốn thần khí a. Bởi vì tâm cảnh vững vàng, Cơ Hiểu Nghiêu kết anh sau cũng không cần bế quan ổn định cảnh giới, nàng hiện tại tâm cảnh có điểm vi diệu, rất có một loại không màng hơn thua, nhàn xem đỉnh tiền hoa nở hoa rụng, đến đi vô tình, mạn tùy thiên ngoại mây cuộn mây tan bình yên. Đối loại này vi diệu bình yên tâm cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu đảo cảm thấy không có gì. Nhưng là Hạ Đào Ly liếc một đôi hồ ly tinh hoặc thế con ngươi, như thế nào đều nhìn không thuận mắt, tiểu gia hỏa này nhìn qua mới 15-6 bộ dáng, như thế nào liền một bộ năm đại toàn trống không thú vị bộ dáng đâu. Bởi vì tẩy tủy cốt quả duyên cớ, Cơ Hiểu Nghiêu sớm mấy năm sinh trưởng chậm chạp, hiện tại thoạt nhìn cũng bất quá 15-6 bộ dáng, nàng kia cắt thủy hai tròng mắt lại là chút nào không dậy nổi gợn sóng thản nhiên, sắc thật có điểm quái dị. Ở cùng Tả Liên thương nghị qua đi, Hạ Đào Ly mỹ mục lưu phán, môi đỏ nhẹ cong, quyết định cùng tiểu gia hỏa cùng nhau bước vào trần thế lịch luyện. Rốt cuộc có thể vui sướng chơi đùa, Cơ Hiểu Nghiêu vui mừng ra mặt, dựa theo nàng ý tứ, đương nhiên chính là đi tìm nàng tương lai phu quân, một tố tưởng niệm chi tình. Mặt như đào cánh, môi nếu hồng liên Hạ Đào Ly xinh đẹp cười, quyết đoán cự tuyệt nàng đề nghị, lý do thực đầy đủ, bọn họ lần này lịch luyện là vì tìm dư lại tứ linh chi tinh, chỉ sợ nàng lòng dạ hẹp hòi tương lai phu quân, Tiêu Cửu Hiên không chấp nhận được hắn tồn tại. Hạ sư thúc, này tứ linh chi tinh không phải còn không có phổ sao? Ta đều tu luyện hơn 50 năm, ngươi liền cho ta phong cái giả đi. Liên một tháng hảo, ta bảo đảm một tháng sau nhất định sẽ cùng ngươi hội hợp. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng lắc lắc Hạ Đào Ly rộng lớn màu xanh lá trường tụ, bĩu môi, mãn hàm chờ đợi nhìn hắn, liền kém không có vây đuôi. Hạ Đào Ly ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ gõ cái trán của nàng, hẹp dài khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, cười khẽ ra tiếng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cùng đi đi. Vừa lúc làm sư thúc ta nhìn xem ngươi tương lai phu quân rốt cuộc lớn lên như thế nào, hay không xứng đôi sư thúc trung linh dục tú tiểu Nghiêu Nghiêu. Nếu là tính tình quá kém, liền đem hắn ném, làm sư thúc lại cho ngươi chọn mấy cái tốt. Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, Tiêu Cửu Hiên tính tình âm trầm thô bạo, giống như không thế nào hảo, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nếu là làm cho bọn họ hai chỉ thấy mặt nói, nàng nhất định sẽ bị phá hôi. Cứ việc nàng luôn mãi cự tuyệt, nhưng là lại như thế nào đều ngăn cản không được hồ ly sư thúc kia một viên e sợ cho thiên hạ không loạn xem diễn hồ ly tâm, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải bất chấp tất cả đi theo hắn cùng nhau ngự kiếm rời đi gió lốc chi sống. Làm Cơ Hiểu Nghiêu ngoài ý muốn chính là, nàng cư nhiên ở bọn họ lúc trước ly biệt kia tòa cục đá trên núi phát hiện Vân Thanh Trường thân ngọc lập, ý phát nhẹ nhàng thân ảnh. Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh xúc động, không thể tưởng được nàng tùy ý thu một người tiểu đệ tư chất còn rất không tồi sao, mới đã hơn một năm thời gian, hắn là có thể độc thân một người xông vào này tứ gia yêu thú hoàng tập khu vực. Hắn rõ ràng lớn lên hái hoa ngắt cỏ, lại có mỹ đức quân tử chi phong, còn có ma chỉ khắc lệ cứng cỏi phẩm tính, tấm tắc, như vậy cực phẩm mỹ nam cư nhiên là nhà nàng tiểu đệ, ngẫm lại đều cảm thấy tâm hoa nộ phong a. Tương đối với Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc, Vân Thanh còn lại là hoàn toàn bị chấn động tới rồi, hắn đều đã làm tốt ở gió lốc chi sống khổ tu mấy năm chậm đợi nàng xuất quan tính toán, ai biết nàng thế nhưng dùng nửa năm thời gian liền kết anh thành công, nàng thoạt nhìn mới 15-16 tuổi đi, thật là thiên tư yêu người ta. Vân Thanh đột nhiên cảm thấy đáy lòng có điểm chua xót. Phải biết rằng hắn 19 tuổi kết anh thành công cũng đã lấy ngút trời anh tài Vân Thanh công tử ca ngợi tu chân giới, hiện giờ nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu mới lấy 15-6 chỉ linh liền kết anh thành công, hắn đột nhiên cảm thấy hắn dĩ vãng sở kiêu ngạo hết thảy ở nàng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, trước kia hắn không xứng với nàng, càng bất luận hiện tại đan điền bị phế hắn. Nhìn đến nháy mắt ủ rũ cụp đuôi tiểu đệ, Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu chấp chấp con ngươi, chẳng lẽ là bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện quấy rầy hắn lịch luyện kế hoạch. Hào đi. Ở thiên phủ kiên định tu luyện 50 năm sau, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán quên đi Vân Thanh giống như thích nàng sự thật này, đương nhiên nàng dùng 50 năm thời gian mới kết anh thành công, nàng liền càng sẽ không nghĩ đến, nàng biểu hiện ra ngoài yêu nghiệt đem Vân Thanh cấp dọa tự ti. Tiểu Vân A, ta lúc trước thu ngươi vì tiểu đệ chỉ là kế sách tạm thời. Hiện tại ta cho ngươi một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội, một là, ngươi phát cái tâm ma thể, tuyệt không tiết lộ về ngươi lần này ở gió lốc chi sống chứng kiến đến, nghe được hết thảy, chúng ta giải trừ chủ tớ khế ước. Từ đây không liên quan với nhau, nhị là, ngươi không cần phát tâm ma thể, chủ tớ khế ước vẫn như cũ có hiệu lực, nhưng chúng ta vẫn là các đi các lộ, chờ ta phi thăng trước lại giải trừ chủ tớ khế ước. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt dịu dàng nói, nàng lần này là đi gặp nàng tương lai phu quân, mang theo một con e sợ cho thiên hạ không loạn hồ ly sư thúc đã là bất đắc dĩ, nếu là lại mang một con dài quá một đôi câu hồn đà tình mắt đào hoa cực phẩm Mỹ Nam, âm trầm quỷ xúc Tiêu Cửu Hiền còn không đem nàng cấp phế đi. Sau đó làm nàng chết ở giường nệm phía trên. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc trong lòng run lên, nàng cư nhiên một chút không tha đều không có, cứ như vậy tùy tay đem hắn cấp vứt bỏ, hắn lại như thế nào cam tâm. Nàng không phải nói muốn tam phu bốn hầu sao, chẳng lẽ hắn lớn lên còn chưa đủ ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại sao? Nếu là bởi vì hắn thực lực không đủ, thỉnh lại chờ đợi một chút, lại cho hắn một chút thời gian, hắn Vân Thanh nhất định có thể một lần nữa lóa mắt hậu thế. Vân Thanh xanh cả mặt, ngạnh cổ. Cực độ không phối hợp nói, ta đều không cho. Tiểu tử này tính tình còn lớn đi, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, khó hiểu nói, vì cái gì? Chủ nhân, ta thiếu ngươi hai lần ân cứu mạng, không có trả hết ân tình phía trước, ta sẽ không rời đi, nếu không, ta với tâm khó ăn, còn nữa, chỉ sợ này đối ta về sau tu hành cũng là bất lợi. Vân Thanh nếu đổ chi môi đỏ nhấp chặt, từng câu từng chữ nói. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, nàng nhưng thật ra không có suy xét đến nhân quả tuần hoàn vấn đề này, chỉ là nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, không đúng à? Ta không phải mới cứu ngươi một hồi mà thôi sao? Chủ nhân, ngươi làm tiểu hôi đã cứu ta là một hồi, lại sau lại, ngươi vì ta cầu được an cư lạc nghiệp tàng không đại ngày quyết, đây cũng là một hồi, tổng cộng hai lần. Mắt lẽ không cẩn thận thoáng nhìn hồ ly đại gia kia phảng phất nhìn thấu nhân tâm thương xót ánh mắt, Vân Thanh trong lòng cứng lại, tiếp tục đi xuống nói, này còn không có tính thượng, ở ta không hề tự bảo vệ mình năng lực thời điểm. Ta ở gió lốc chi sống lịch luyện tao ngộ khốn cảnh khi, ngươi nhiều lần ra tay cứu giúp tri ân. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cho mày, hắn nói giống như rất có đạo lý, nhưng là nàng thật sự không nghĩ mang một con Mỹ Nam tử trở về kích thích lòng dạ hẹp hòi, thích ăn giống Tiêu Cửu Hiền, bởi vì hậu quả sẽ phi thường đáng sợ. Không đợi nàng nghĩ ra mặt khác biện pháp giải quyết, cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị hạ đào ly môi đỏ hơi câu, quyết đoán mở miệng thêm phiền, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi liền mang lên hắn đi. Đến lúc đó. Ngươi tổng không làm cho kia hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ hầu hạ ta đi. Nếu là ta bên người không có hầu hạ người, kia đã có thể đến Tiểu Nghiêu Nghiêu ngươi tự thân xuất mã. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình run lên, thiên nột, nàng cư nhiên không có suy xét đến vấn đề này, thật là thất sách ra. Nếu là hồ ly đại gia một cái xem nàng không vừa mắt, ở Tiêu Cửu Hiền trước mặt, làm nàng cho hắn châm trà đệ thủy còn hảo. Nếu là mát xa thuận mau gì đó, Tiêu Cửu Hiên có lẽ luyến tiếc tiêu diệt nàng, nhưng là nàng có thể khẳng định này hai chỉ nhất định sẽ buộc phát ra đủ để pháo hôi nàng đại chiến A. Thôi bỏ đi, nàng vẫn là làm Vân Thanh tiểu đệ đi theo đi thôi, hắn tốt xấu cũng đi theo hồ ly sư thuốc hôn quá một đoạn thời gian, biết thế nào làm mới không đến nỗi trêu chọc xạ tàn đại nhân tức giận. Xét thấy đủ loại suy xét, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi làm Vân Thanh đi theo bọn họ cùng nhau, thẳng đến hắn trả hết thiếu nàng ân tình. Ở gió lốc chi sống bên cạnh, Cơ Hiểu Nghiêu lại nhặt về kia hai chỉ vẫn luôn ở thấp thỏm bất an bồi hồi chờ đợi hóa thần kỳ tu sĩ. Đương nhiên tề lão bọn họ ở nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lông tóc không tổn hao gì, ở nửa năm nội thành công kết anh khi, trận mắt há hốc mồm một hồi lâu mới tỉnh qua thần tới, sau đó vẻ mặt vui mừng vây quanh nàng hảo ngôn hảo ngữ chúc mừng một phen, khu khụ, đây chính là bọn họ vô song cung thiên tư chắc tuyệt tương lai thiếu phu nhân A. Vì cấp Tiêu Cửu Hiên một kinh hỉ, Cơ Hiểu Nghiêu nương hồ ly sư thúc dâm uy cấm tề lão bọn họ truyền tin. Đoàn người hấp tấp chạy về phía vô song cung nơi dừng chân. Ở hai vị hóa thần kỳ tu sĩ dưới sự trợ giúp, bọn họ nhẹ nhàng vượt qua tu chân giới cùng tà tu giới chi gian chiến hỏa mảnh đất. Sự thật chứng minh, không có xuyên thấu qua khí kinh hỉ, cuối cùng, phần lớn sẽ biến thành kinh hách. Cơ Hiểu Nghiêu trở lại vô song cung nơi dừng chân nơi biên giới, liền ở địa phương hiện lên ngọc trên màn hình lớn, vẻ mặt tái nhợt phát hiện nàng tương lai phu quân, Tiêu Cửu Hiên song tu đại điển tin vui. Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng cười. Thích người sắp kết hôn, tân nương lại không phải nàng, chuyện như vậy, đây là hồi thứ hai đi. Chương 44 Hoan tình mỏng. Thanh khúc giới, phong cốc thành. Thanh khúc giới là tà tu giới xâm nhập tu chân giới hậu cần chu giới, mà phong cốc thành còn lại là vô song cung ở tu chân giới nơi dừng chân. Lúc này phong cốc thành răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương, ở phong cốc thành lớn nhất chủ trên đường phố, một cái dài chừng vài trăm thước cánh quân chính mênh mông quần cuộn nâng gỗ tử đàn tinh chế hỉ dương. Cao phẩm giai tơ lụa chờ các kiểu xa hoa đại khí của hồi môn, pháo tề minh, khua chiêng gõ trống đi trước vô song cung nơi dừng chân phủ nha, thật là thật náo nhiệt. Nghe nói, hôm nay đúng là vô song cung cùng Diêm La cung kết hỉ trước đưa trang ngày lành. Đưa trang, là thân nên trước mấy ngày, gia đình nhà gái phái người đem của hồi môn đưa đến nhà trai nghi tiết. Ta tu giới buồn không chú trọng này đó lễ tiết, nhưng là nhịn không được nhà trai là vô song cung cao quý thanh hoa thiếu cung chủ Tiêu Cửu Hiên. Mà nhà gái còn lại là đường đường Diêm La cung cung chủ duy nhất quốc sắc thiên hương ruột thịt nữ nhi Tâu Ngưng Hương. Bởi vậy, này hai người song tu đại điển ấn đủ cổ xưa điển lễ yêu cầu, xưa nay chưa từng có long trọng. Này hai đại tà cung người thừa kế kết thành song tu bạn lữ, không chỉ có ý nghĩa thành tựu một đoạn trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành lương duyên, còn ý nghĩa hai đại tà cung ở tấn công tu chân giới một chuyện thượng châu liên bích hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Làm vô song cung cùng Diêm La cung hữu hảo đồng minh môn phái gia tộc đương nhiên là mọi người giao tán, nhưng là đối tà tu giới mặt khác lão đại môn phái liền rất khó chịu, đặc biệt là tà tu giới đệ nhất đại môn phái Tôn Ma môn càng là không cam lòng lạc hậu, tuyên bố sắp sửa cùng huyết biên môn kết minh. Bởi vậy, những cái đó trung lập môn phái gần nhất hành sự càng là tiểu tâm cẩn thận, chậm đợi tà tu giới hướng gió biến ảo. Viện ngoại chiêng trống vang trời, náo nhiệt phi phàm, trong viện lại một mảnh yên tĩnh, không khí thảm đạm. Thu Diệp Phiêu Linh, Cơ Hiểu Nghiêu cùng hồ ly sư thúc ở một cây bích ngọc đại thụ hạ lẳng lặng uống linh quả rượu, rơi xuống cờ, hảo không yên tĩnh. Ở một bên quan khán hai vị hóa thần kỳ tu sĩ trên mặt hết đường xoay sở, đáy lòng thấp thỏm bất an, bọn họ hiện tại này thật đúng là tiến thoái lưỡng nan a. Thiếu cung chủ sắp thành thân, chính là tân nương tử lại không phải bọn họ vẫn luôn đi theo bảo hộ Cơ Hiểu Nghiêu, thiếu cung chủ hôn sự cũng không phải là bọn họ có thể hỏi đến, bọn họ một lòng muốn trở lại vô song cung đi. Nhưng cố tình bọn họ mệnh phù lại niết ở Cơ Hiểu Nghiêu trên tay. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt băng hàn, phảng phất dây tiếp theo liền phải rút kiếm đi đem thiếu cung chủ cấp chém chết tiết tấu, bọn họ căn bản không dám mở miệng a. Càng không nói, Cơ Hiểu Nghiêu phía sau còn có một con bênh vực người mình hồ ly đại gia. Đứng ở Cơ Hiểu Nghiêu phía sau lẳng lặng đứng thẳng Vân Thanh một đôi đào hoa trong mắt ánh sáng minh minh diệt diệt, đáy lòng bất ổn, một cuộn chỉ rối, không thể phủ nhận, hắn đáy lòng còn ẩn có một tia mừng thầm. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu từ lúc bắt đầu cực kỳ bi thương đến bây giờ không nói một lời, này đã là ngày thứ năm, Vân Thanh không phải không đau lòng, nhưng là hắn càng may mắn chính là tân nương tử cũng không phải Cơ Hiểu Nghiêu, đau lòng so tuyệt vọng muốn hảo, không phải sao. Thấy lại là một mâm vô pháp phá vây tử kỳ, vẻ mặt màu xanh lá Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nói, nàng hiện tại chính là đáng thương bị vứt bỏ thất tình nữ tử, hồ ly sư thúc ngươi không cho một chút mặt mũi không nói, còn ra tay tàn nhẫn đem nàng nhiều lần chặn giết. Như vậy thật sự hảo sao? Sẽ không sợ nàng bị hành hạ đến chết số lần nhiều, dẫn tới tâm lý biến thái, về sau khi sư diệt tổ, đem ngươi đôi cáo cấp thiêu sao? Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên táo bạo lên, một phen đảo qua bàn cờ, tử cục nháy mắt bị hủy diệt, hung tợn đối với hồ ly sư thúc nói, ừ, không chơi, không chơi, như thế nào sẽ vẫn luôn đều ở thua đâu. Sư thúc, ta tâm tình không tốt, ngươi liền không thể nhường một chút ta sao. Nói xong lời cuối cùng, cơ hiểu nghiêu đột nhiên nhớ tới xạ tàn đại nhân hung tàn, khí thế tức khắc một nhược, ngự khí từ hung ác chợt chuyển biến vì ai hoán, thanh lệ khuôn mặt nhỏ thượng toàn là đáng thương hề hề. Phải không? Gần nhất tiểu nghiêu nghiêu ăn đến hoan, ngủ ngon, sư thúc mắt vụ về, thiệt tình nhìn không ra ngươi có chỗ nào không vui. Hạ Đào Ly liếc xéo nàng một cái, lạnh lạnh nói. Hắn tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, chỉnh bàn ván cờ nháy mắt khôi phục thành phía trước không thể phá vây tử kỳ, sau đó khinh phiêu phiêu tả nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiếp tục. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu ngực cứng lại, khuôn mặt nhỏ hiện lên một mặt xấu hổ, không khó chịu hừ nhẹ nói, hừ, vì một cái nam nhân thúi ăn không ngon ngủ không tốt, ta đầu góc lại không phải chịu. Nhìn liếc mắt một cái khôi phục nguyên dạng ván cờ, cơ hiểu nghiêu tức khắc bực mình không thôi, đáng chết, cư nhiên liền chơi xấu đều không dùng được, hồ ly sư thúc cũng quá hung tàn. Suy tư luôn mãi, nàng đột nhiên tùy ý rơi xuống một tử, tới một cái tự sát thức tập kích, bàn cờ thượng tức khắc không không ít, nhìn quả nhiên thuận mắt nhiều. Nghe xong hai người đối thoại, Vân Thanh tức khắc nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, đào hoa mắt hiện lên một mặt ý cười, giống như nàng gần nhất sinh hoạt trạng thái sắc thật rất không tồi. Nếu không phải nàng lao bản một trường toàn biên giới tu sĩ đều thiếu nàng 108.000 linh thạch băng mặt, hắn thật đúng là nhìn không ra tâm tình của nàng không hảo a. Nửa khắc chung sau, cơ hiểu nghiêu lại lần nữa vẻ mặt huyết thua ở hồ ly sư thúc hung tàn hành hạ đến chết dưới. Nàng nghiến răng, một chảo chảo quá Vân Thanh tiểu đệ, đem hắn ấn ở chính mình vị trí thượng, hung tợn uy hiếp nói, tiểu đệ, không cần khách khí, cho ta hung hăng ngược hắn, thắng, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Thua, hừ. Ngươi chủ nhân sẽ làm ngươi bị chết rất có tiết tấu cảm. Nói xong, cơ hiểu nghiêu liền lóe ly bích ngọc đại thụ 3 mét phạm vi, đỡ phải lại lần nữa lửa giận dâng lên, một người ở bên cạnh trên bàn đá buồn bực gặm ăn linh quả. Lý Lao cùng Tề Bột nở tướng mạo liếc, hai người trải qua một vòng ánh mắt chém giết, rốt cuộc đẩy ra nói chuyện tương đối lưu Lý Lao. Lý Lao không giấu vết liếc liếc mắt một cái bên kia đang ở phi thường nghiêm túc chơi cờ hồ ly đại gia, thấy nó vẫn luôn là môi đỏ hơi câu bộ dáng, trong lòng một hành. Để sát vào cơ hiểu nghiêu bên cạnh, run run rẩy rẩy nhỏ giọng hỏi, thiếu phu nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Có cần hay không chúng ta đi cấp thiếu chủ đệ cái tin đâu? Cơ hiểu nghiêu cầm linh quả tay một đốn, khiếp lại đôi mắt, khó chịu liếc bọn họ liếc mắt một cái, nàng hiện tại nhìn thấy vô song cung tu sĩ đều tưởng chém thượng mấy kiếm đâu. Nhìn vẻ mặt rồi dám hai chỉ lão nhân, nàng khoan thai gặm xong trên tay linh quả sau, lúc này mới mãn hàm ác thú vị nói, Nga, nguyên lai là Lý Lão cùng Tề Lão A. Chẳng lẽ ta không có đã nói với các ngươi thiếu chủ sớm 800 năm trước liền đem các ngươi tặng cho ta sao? Bằng không, ngươi cho rằng ta trên tay vì cái gì sẽ có các ngươi mệnh phù đâu? Đến nỗi đệ tin, yên tâm đi, các ngươi đã từng thiếu chủ đêm nay sẽ qua tới đem sự tình công đạo một phen. Đúng rồi, nếu là các ngươi đã từng thiếu chủ giải thích đến không tốt, không chuẩn tâm tình của ta cũng sẽ không tốt, vậy ủy khuất nhị lao sướng sướng thập bát mô đậu ta vui vẻ lạc. Tề lao tức khắc trắng bệnh một trương mặt già. Không dám tin tưởng nói, không có khả năng, chúng ta chính là đường đường hóa thần kỳ trưởng lão. Cơ hiểu nghiêu cười nhạo một tiếng, ác ý nói, không tin. Không quan hệ, đêm nay các ngươi đã từng thiếu chủ sẽ qua tới, các ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn đi. Tự bọn họ trụ tiến biệt viện sau ngày thứ 3, nơi này đã bị nghiêm khắc trông giữ lên. Nghe hồ ly sư thúc nói, âm thầm hóa thần kỳ tu sĩ liền có suốt 5 tên, hơn nữa bọn họ toàn thân đều tản ra ác ý, cơ hiểu nghiêu tâm tình phức tạp khó hiểu. Không biết này rốt cuộc có phải hay không đến từ hắn phân phó. Buổi tối cam vàng ánh trăng vừa mới dâng lên, Tiêu Cửu Hiên đúng hạn tới, một thân màu đỏ rực hoa văn viền vàng màu đen kính trang, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, trồng lên một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, cả người tản mát ra vô cùng cao quý cùng đạm mạc hơi thở. Mặt như quan ngọc, mắt như sao sáng, mi nếu cắt may, phong thần tuấn tú, hảo nhất phai ôn tồn lễ độ quý công tử phong phạm. Hắn kia đã từng tản ra cùng chỉnh thể khí chất thập phần không hợp dạy đặc hàn khí đã là biến mất không thấy. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên ánh mắt đầu tiên, cơ hiểu nghiêu liền trong lòng căng thẳng, hắn ở nhìn thấy nàng khi, sâu thẳm trong mắt thế nhưng không có khởi một tia gợn sóng, không có kiểu biệt gặp lại vui sướng, phảng phất nhìn thấy một cái không chút nào tương quan người xa lạ giống nhau. Không, vẫn là có một tia hơi thở biến hóa, đó là che giấu không được sát khí mà thôi, cơ hiểu nghiêu giơ lên một mặt cười nhạt. Đôi mắt chỗ sâu trong lại là một mảnh sương mù. Hai người bình lui mọi người, ở trống trải biệt viện ăn rượu ngon hảo đồ ăn, ngươi một câu ta một câu dùng tiếng Anh hàn huyên lên. Vì cái gì? Cơ hiểu nghiêu nhìn hoàn toàn xa lạ hắn, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, nàng như thế nào đều tưởng không ra, vì cái gì mới một năm dưới thời gian, hắn liền trở nên hoàn toàn xa lạ lên, ở sau đó không lâu còn đem nên thú khác nữ tử làm vợ. Rất đơn giản, ta không hề thích ngươi. Tiêu Cửu Hiên nhìn thấy nàng một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, tức khắc thực khinh thường nói, nếu thật sự như vậy thích hắn, kia nàng lần đầu tiên liền không nên cho người khác. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở khi nào đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, tận lực làm lơ hắn kia làm người khó chịu biểu tình. Ngươi 15 tuổi phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm. Tiêu Cửu Hiên nhàn nhạt nói. Xem ra không phải mất trí nhớ, Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, lời nói cũng lạnh xuống dưới, không có khổ chung. Tiêu Cửu Hiên tức khắc cười, trong lời nói lại tràn đầy ác ý, Cơ Hiểu Nghiêu, hiện tại lại không phải ở diễn cầu huyết bọt biển kịch. Ngươi cho rằng một cái thất trinh nữ tử đáng giá đường đường vô song cung thiếu cung chủ như thế mất công sao? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một nắm, thanh linh trên mặt lại vẫn là bình tĩnh nhướng nhướng mày, tiếp tục hỏi, Tiêu Cửu Hiên, ngươi là ở khi nào phát hiện ngươi không hề thích ta, ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, vẫn là ở giải độc trước, cũng hoặc là ở giải độc sau. Suy, này quan trọng sao? Tiêu Cửu Hiên thấy nàng trước sau rối rắm với này đó dâu dịa việc nhỏ không đáng kể, không khỏi bực bội lên. Nghe ra hắn không kiên nhẫn. Cơ Hiểu Nghiêu không tiếng động cười cười, nhỏ giọng nói, đúng vậy, đều không quan trọng. Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt nhìn nhìn hắn quen thuộc lại xa lạ mặt mày, nhịn không được hỏi lại một câu, ngươi xác định ngươi hiện tại nói đều là ngươi thiệt tình lời nói sao? So chân châu thật đúng là. Tiêu Cửu Hiên mày kiếm khẽ nhíu, ngữ khí cũng không kiên nhẫn lên. Tiêu Cửu Hiên, ta sẽ thật sự. Ta thật sự sẽ thật sự. Cơ Hiểu Nghiêu dương mắt nhìn một chút không trung, nhấp nhấp đan môi, nước mắt lại vẫn là nhịn không được chảy xuống dưới. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu nước mắt chảy ròng rối trá bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên không khỏi tâm sinh chán ghét, quay mặt đi đi, lạnh lùng nói, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi bất quá là một người bé gái mồ côi mà thôi, vô quyền vô thế, diện mạo giống nhau, cá tính không làm cho người thích, hơn nữa vẫn là không có tiền đồ ngụy ngũ linh căn, ngươi cho rằng ngươi xứng đôi ta sao? Nàng trong lòng tức khắc có rút đau đớn không thôi, nguyên lai nàng ở hắn cảm nhận chung vẫn luôn là như vậy bất kham a. Cơ Hiểu Nghiêu dùng mu bàn tay tàn nhẫn lau một phen nước mắt, hít sâu một hơi. Quật cường hỏi, vậy ngươi thích Tâu Ngưng Hương sao? Đương nhiên thích. Nàng không chỉ có lớn lên quốc sắc thiên hương, tính tình hiền lành, nàng vẫn là thủy thuộc tính đơn linh căn, thực lực cường hãn, chính là song tu bạn lữ tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là nàng phụ thân chính là Diêm La Cung Cung Chủ, hai chúng ta chính là môn đăng hộ đối duyên trời tác hợp. Tiêu Cửu Hiên nói đến Tâu Ngưng Hương, trên mặt khó được lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Ngươi là thích nàng người, vẫn là thích nàng sở mang đến ích lợi đâu? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lạnh băng, ý vị không rõ hỏi. Ta nhưng không cho rằng hai người có xung đột địa phương. Tiêu Cửu Hiên mày kiếm nhẹ trọn, khí phách nói. Thấm lạnh gió thu thổi qua, bích ngọc thụ phiêu nhiên rơi xuống kim hoàng lá cây, hai người chi gian tức khắc an tĩnh xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu rũ mi cúi đầu, nàng dưới đáy lòng liều mạng khuyên bảo không thể khóc, đừng khóc, này không chỉ có không đáng, còn sẽ làm hắn khinh thường, nhưng nước mắt vẫn là từng giọt rừng ở trên bàn đá. Lúc trước ở đã biết tin tức này khi. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn xuống tiến đến chất vấn xúc động, còn cho hắn tìm kiếm vô số lý do, thí dụ như hắn phi thường bi kịch mất trí nhớ, sau đó ở lệnh của cha mẹ, lời người mai mối hạ muôn cưới khác nữ tử, hoặc là hắn có bất đắc dĩ khổ trùng, tựa như đời trước giống nhau, hắn lần này cũng là dẫn xà xuất động, lại hoặc là hắn được cuộc đời này nan giải bệnh hiểm nghèo, không nghĩ liên lụy nàng, cho nên mới sẽ làm ra như thế an bài làm nàng thất vọng từ từ. Mỗi nghĩ đến một cái tân lý do, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng liền chua xót nhiều một phần. Muốn nàng như thế nào tin tưởng một cái tình nguyện giết nàng cùng nhau chịu chết, chết đều phải ở bên nhau ra hỏa sẽ đột nhiên đi cưới một khắc danh nữ từ đâu. Cơ hồ sở hữu lấy cớ cùng lý do cuối cùng đều bị nàng chính mình cấp phủ định, chỉ còn lại có một cái giống như nhất không có khả năng, lại cũng là nhất tiếp cận chân tướng lý do, đó chính là hắn ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này khắc kết tân hoan, không hề yêu hắn. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, nàng giống như suy nghĩ rất nhiều, cũng giống như cái gì đều không có tưởng. Nhìn thấy kia tích tích rơi xuống nước mắt, Tiêu Cửu Hiên chán ghét liếc nàng liếc mắt một cái, như vậy yếu đuối bất kham nữ tử làm sao có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, nắm tay khai sáng tân thế kỷ đâu. Nghĩ đến kế hoạch của hắn, Tiêu Cửu Hiên mới miễn cưỡng vẻ mặt hiền lành nói, Cơ Hiểu Nghiêu, niệm ở chúng ta quen biết một hồi, nếu ngươi thật sự như vậy thích ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Cái gì cơ hội? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi. Ngưng Hương cũng không phải cái keo kiệt nữ tử. Chờ ta cùng nàng xong tu đại điển sau khi đi qua, ta có thể nâng ngươi đương một người thiếp thị, ngươi về sau không cần lại buôn ba mệt nhọc, từ đây vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận. Tiêu Cửu Hiên cao cao tại thượng, vẻ mặt bố thí nói. Ta đây yêu cầu như thế nào làm? Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt hiện lên một mặt lạnh băng, nhàn nhạt hỏi. ngươi trong khoảng thời gian này tạm thời đều đãi ở chỗ này đi. Rốt cuộc ta cùng với Ngưng Hương còn không có cử hành xong tu đại điển, không nên đem ngươi mang về. Tiêu Cửu Hiên không cần hoài nghi nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ giọng cười, nguy hiểm ám mang ở đồng tử một lượt mà qua, ý vị không do nói, ân, ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, chờ ngươi giải trừ linh hồn huyết chú sau, liền có thể dễ như trở bàn tay, lại vô cố kỵ đem thật sâu uy hiếp đến ngươi Cơ Hiểu Nghiêu cấp trừ bỏ sao. Từ đây, liền không còn có người biết ngươi cũng không phải Vô Song Cung chân chính thiếu chủ, mà là cái hàng giả sao. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất nhìn thấu hắn giống nhau khinh thường biểu tình, Tiêu Cửu Hiên thoáng chốc gầm trầm thô bạo lên. Hắn trước kia nhất định bị mù mắt mới có thể thích như vậy một cái không hề là chỗ nữ tử. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt khói mù gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hận không thể hiện tại liền đem nàng cấp giết, hung tợn nói, Cơ Hiểu Nghiêu. Lời nói cũng không thể nói bậy, chúng ta chi gian linh hồn huyết chú căn bản là đối ta không có rất lớn ảnh hưởng, nếu không phải xem ở ngươi ta đã từng quen biết một hồi, ngươi còn như thế ái mộ ta phân thượng, há tha cho ngươi ở chỗ này làm cản. Thoáng nhìn Tiêu Cửu Hiên nổi trận lôi đình, còn vẻ mặt cao cao tại thượng rối trá bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn lông mi, vẻ mặt khinh thường, lạnh lạnh nói, nếu không phải bởi vì linh hồn huyết chú, ta thật đúng là không nghĩ ra được, vì sao ngươi muốn phái 5 tên nhiều hóa thần kỳ tu sĩ tới bảo vệ cho ta một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ. Đúng rồi, ta cá tính yếu đuối, không tiếp thu được trọng đại đả kích, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại kích thích ta. Bằng không, không chuẩn ngươi còn không có nghĩ ra như thế nào giải quyết linh hồn huyết chú, ta liền chính mình cắt cổ thắt cổ tự sát đã chết. Rốt cuộc ta chính là ái mộ ngươi ái mộ vô cùng, ái ngươi ái đến giết chết ngươi, trong lòng ta chính là thập phần khát vọng. Nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu không phối hợp, Tiêu Cửu Hiên cũng không muốn lại cùng nàng cãi cọ, thần sắc mịt mờ, âm lãnh nói, Cơ Hiểu Nghiêu, xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta. Nhận thấy được đến từ Tiêu Cửu Hiên che trời lấp đất uy áp, Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lẽo cười, nhàn nhạt nói, Tiêu công tử, ngượng ngùng, ta không thế nào thích uống rượu, cho nên, kính rượu, phạt rượu đều không phải ta đồ ăn. Tấm tắc, quả không hổ là Vô Song Cung thiếu cung chủ, bên người cư nhiên còn đi theo hợp thể kỳ tu sĩ, chỉ là, ngươi xác định ngươi hợp thể kỳ tu sĩ có thể đánh thắng được ta bên người âm thầm hộ vệ tu sĩ sao? Thiết, ngươi bất quá là một người không hề thân phận bối cảnh bé gái mồ côi, bên cạnh ngươi có thể có cái gì hộ vệ? Ngươi chẳng lẽ là tính toán đơn ca không thành kế? Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt khinh miệt nói. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, đan môi khẽ nhếch, nơi đây nguy hiểm, cũng không muốn lại cùng hắn nói lung tung. Vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Nàng nhẹ giọng hô, hạ. Yêu mị hồ ly sư thúc đông chốc xuất hiện ở vẻ mặt kiêu ngạo Tiêu Cửu Hiên phía sau, một tay chế trụ hắn huyết hầu, một tay đem một viên thuốc viên cho hắn tắc đi xuống. Thuốc viên nhập khẩu tức dung, hồ ly sư thúc còn đặc biệt hảo tâm cho hắn chứa hóa dược lực, lúc này mới bỗng nhiên biến mất, chợt xuất hiện ở Cơ Hiểu Nghiêu phía sau. Kỳ thật, hạ đào ly xuất hiện thời điểm, Tiêu Cửu Hiên bên người hợp thể kỳ tu sĩ liền biết không xong, bởi vì cố kỵ thiếu chủ an nguy, hắn căn bản không dám ra tay, chỉ phải trơ mắt nhìn thiếu chủ ăn xong kia viên không biết tên đang ăn dược. Tiêu công tử, tiểu nữ tử này vừa ra không thành kế sướng như thế nào? Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, vẻ mặt vô tội hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không muốn sống mệnh sao? Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt tức muốn hộc máu, bên người nàng cư nhiên thật sự có như vậy sâu không lường được tu sĩ, xem ra là hắn xem nhẹ nàng, mới có thể dẫn tới như vậy ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là này nữ tử thật sự đáng giận thật sự, hắn thế nhưng phân biệt không được kia viên linh đan rốt cuộc có cái gì công hiệu. Nhìn Tiêu công tử nói, tiểu nữ tử chính là muốn sống đi xuống mới làm như vậy a. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cảm khái nói. Tiêu công tử, nói thật, cùng ngươi nhân cha như vậy nói chuyện, không chỉ có ô nhiễm này một phương không khí, còn lãng phí ta quý giá sinh mệnh. Hạ, chúng ta đi. Cơ Hiểu Nghiêu vừa dứt lời, hai người nháy mắt biến mất ở biệt viện bên trong, hơi thở toàn vô. Chỉ còn lại có vẻ mặt âm trầm đến có thể tích thủy Tiêu Cửu Hiên. Chương 45 được hoan nghênh tiểu đệ. Đêm lạnh âm trầm, càng sâu người tĩnh. Một chương lãnh đạm khuôn mặt nhỏ Cơ Hiểu Nghiêu bị Hạ Đào Ly một đường dắt cấp tốc đi phía trước hành, bọn họ hiện tại còn không có rời đi thanh khúc giới biên giới phạm vi. Vì không cho thành tinh Tiêu Cửu Hiên nhận thấy được Lang Lung Thiên Phủ tồn tại, bọn họ rời đi cũng không phải lóe tiến thiên phủ, mà là từ Hạ Đào Ly xé rách không gian, thuấn di đến một cái khác thành trấn Khánh Giang thành. Nhị vị hóa thần kỳ tu sĩ cùng Vân Thanh sớm đã tại hạ ngọ thời khắc rời đi Phong Cốc Thành, ở Khánh Giang Thành chờ đợi hai người đã đến. Vì dễ ứng phó đột phát sự kiện, Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng cho mình tu vi không đủ sẽ bị phản tập, đã sớm đem bọn họ mệnh phù cho Hồ Ly Sư Thúc, làm hắn thu phục này hai chỉ đáng thương hóa thần kỳ tu sĩ. Đương nhiên Cơ Hiểu Nghiêu đang âm thầm cố vấn qua Tả Liên, biết Hồ Ly Sư Thúc sẽ làm bạn nàng mãi cho đến phi thăng, nàng mới có thể đem mệnh phù cho hắn. Chờ bọn họ hội hợp sau, vẫn luôn thực an tĩnh Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên yêu cầu ở Khánh Giang thành ngốc một ngày, chờ nàng làm thỏa đáng một chút sự tình sau lại rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu đem Tiêu Cửu Hiên từng đã cho nàng tất cả đồ vật tất cả đều đóng gói, tu luyện cao phẩm giai ngọc quyết, linh đan, cực phẩm linh thạch, đan phương, linh thực chờ tất cả đều bổ tề nguyên lai phân lượng, còn thêm 1 vạn linh 1 viên cực phẩm linh thạch, hơn nữa trên tay nàng kia chỉ đã từng cầu hôn dùng hấp nhẫn, sau đó toàn bộ đặt ở một viên không gian giới thượng, sau đó tìm người cấp Tiêu Cửu Hiên tặng trở về, từ đây hai người không liên quan với nhau. Kia 1 vạn viên cực phẩm linh thạch cơ bản đem Cơ Hiểu Nghiêu cực phẩm linh mạch cấp đào rỗng một nửa, làm nàng đau lòng không thôi, tâm tình trở nên càng kém. Tâm tình cực độ tối tăm Cơ Hiểu Nghiêu còn riêng cấp Tiêu Cửu Hiên viết một phong thơ, công đạo kia 1 vạn viên cực phẩm linh thạch mua đức kia 2 chỉ hóa thần kỳ tu sĩ, nhiều ra 1 viên cực phẩm linh thạch xem như đền bù lúc trước hắn thiên dương thân thể lần đầu tiên phí dụng, mà kia chỉ hắc nhẫn còn lại là đưa cho tân nương tử, xem như liêu biểu xin lỗi, đối nàng đã từng ngủ quá nàng nam nhân xin lỗi. Hào đi, tâm tình khó chịu Cơ Hiểu Nghiêu cũng là một quả tràn ngập ác ý độc miệng ngụy tử. Sau đó nàng còn giống như phi thường hảo ý nhắc nhở Tiêu Cửu Hiên, hắn gầm xuống kia 1 viên linh đan là bạn bè độc nhất vô nhị luyện chế, gọi là thanh tâm tuyệt dục đan, thông tục một chút cách nói chính là không cử đan. Cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu còn phi thường chi kỷ viết đến, Tiêu công tử, xét thấy chúng ta quan hệ phi phạm, bản nhân thành tâm kiến nghị ngươi lúc nào cũng muốn cầu nguyện, vô luận trời nắng, trời đầy mây, quá đường cái, giết địch vẫn là chém quái, ta đều phải tập trung tinh thần, bảo trì thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Bằng không liên lụy đường đường vô song cung tiền đồ vô lượng thiếu cung chủ cùng ta cái này hành sự lô mãng ra hỏa cùng chết kiểu kiểu, nhiều không đáng a. Cuối cùng, chúc Tiêu công tử tân hôn động phòng chi dạ quá đến vui sướng. Hạ sư thúc, vì cái gì phải cho như vậy cặn bã hạ thanh tâm tuyệt dục đan a? Ta cảm thấy nếu cho hắn hạ sư thúc ngươi mới nhất nghiên cứu chế tạo yêu thú mặt đan, không phải càng thú vị sao? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Tiểu Nghiêu Nghiêu à, phải biết rằng Tâu Ngưng Hương chính là tà tu giới nữ tử. Nếu là nàng liền hảo này một ngụm đâu, chúng ta tổng không thể làm địch nhân như ý đi. Hạ Đào Ly liếc xéo nàng một cái, rất có ý vị nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lặng im vô ngữ, hồ ly sư thúc thật đúng là cường hãn a, cư nhiên liền này đó nhân tố đều suy xét tới rồi. Vân Thanh lông mày nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, mấy ngày nay nàng biểu hiện đến thật sự là quá bình thường đến độ làm người bắt đầu lo lắng đi lên. Ở một bên nghe hai người nói chuyện nhị lao tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Tiên lặng hướng bên cạnh hoạt động vài bước, này hai người đều là không thể trêu vào đại gia A. Từ bọn họ bị hồ ly sư thúc cấp ký xuống chủ tớ khế ước sau, tề lao cùng lý lao thực mau liền nhận mệnh, thật sự là hồ ly đại gia dâm uy quá sắc bén, bọn họ căn bản không dám làm ra bất luận cái gì phản kháng, mệnh so hết thể quan trọng A. Đặc biệt là khi bọn hắn biết Cơ Hiểu Nghiêu dùng 1 vạn viên cực phẩm linh thạch cấp vô song cung mua đứt 2 người sau, bọn họ trong lòng phản bội môn phái ấy nấy cảm quyết đoán giảm bớt, bọn họ tự mình an ủi nói. Tương lai chủ tử vẫn là rất có tài lực, rất có tiền đồ. Hạ Đào Ly cấp tề lão cùng Lý Lao chỉ hạ một cái yêu cầu, đó chính là, tiểu Nghiêu Nghiêu là bọn họ tiểu chủ tử, bọn họ cần phải thề sống chết bảo vệ an toàn của nàng. Thanh Cốc Giới, Phong Cốc Thành. Bẩm thiếu chủ, đây là cơ cô nương làm người cấp thiếu chủ đưa lại đây. Tiểu Lâm túi đầu cung kính đem một quả không gian giới trình lên, chờ Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt âm trầm lấy qua đi, Tiểu Lâm mới lui ở hắn phía sau vài bước xa địa phương, tinh trở phân phó. Tiểu Lâm gần nhất tâm tình có điểm phức tạp, không biết vì sao hắn tổng cảm thấy thiếu chủ gần nhất có điểm quái dị, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ khác cưới nàng người, còn đối đã từng thâm ái cơ cô nương biểu hiện ra sắc ý, phảng phất thiếu chủ ở trong một đêm trở nên xa lạ. Thiếu chủ phía trước đối cơ cô nương tình yêu thâm đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, mà lúc này tuyệt tình cũng là thình lình xảy ra làm người kinh ngạc. Ai đưa lại đây? Có từng hỏi ra cái gì? Nhéo trong tay không gian giới, Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt trầm tĩnh hỏi. Là Khánh Giang thành một cái tà tu môn phái nhỏ nguyên anh kỳ trưởng lão đưa lại đây, hắn giống như bị người thi triển ảo thuật, một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, cho nên căn bản hỏi không ra cái gì. Tiểu Lâm cung kính trả lời. Nửa khắc chung sau, Tiểu Lâm đột nhiên phát hiện thiếu chủ khí chàng toàn bộ thay đổi, trở nên nguy hiểm âm hối, huyệt thái dương gân xanh bại lộ, cả người tản mát ra muốn hủy thiên diệt địa sát khí. Tiểu Lâm thân mình run lên, không giấu vết sau này xê dịch, cũng không biết cơ cô nương rốt cuộc ở tin thượng viết cái gì. Cư nhiên đem gần nhất hỉ nộ không hiện ra sắc thiếu chủ cấp khí thành như vậy, bất quá, quả nhiên chỉ có cơ cô nương mới có đem thiếu chủ khí điên năng lực a. Nửa hướng sau, Tiêu Cửu Hiên mới âm chắc chắc nói, lần đầu tiên phí dụ. Hảo! Thực hảo! Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta giải không được, nếu không, ngươi liền chờ bị ta ném vào vô tận vực sâu đi. Nghe được Tiêu Cửu Hiên muốn đem Cơ Hiểu Nghiêu ném vào vô tận vực sâu, Tiểu Lâm sắc mặt thoáng chốc bạch thượng vài phần, không biết vì sao. hắn đột nhiên đối như vậy vô tình thiếu chủ có một tia thất vọng. Vẻ mặt khói mù Tiêu Cửu Hiên oán hận lược hạ ngón giữa tay trái hấp nhẫn, tính cả Cơ Hiểu Nghiêu dâng tặng kia một con, đồng loạt ném cho Tiểu Lâm, thô bạo nói, Tiểu Lâm, đi đem này hai chỉ nhận cho ta dung. Đúng vậy, thiếu chủ. Tiểu Lâm túi đầu rũ mi, siết chặt trong tay hai chỉ hấp nhẫn, cung kính lui xuống. Phong luyện khí, nhìn trong tay hai chỉ hấp nhẫn, Tiểu Lâm có điểm do dự. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ rành mạch, đương cơ cô nương đưa cho thiếu chủ này chỉ hấp nhẫn khi, kia cả ngày thiếu chủ khỏe miệng nhưng vẫn luôn là dơ lên độ cung, ngay cả hắn phạm sai lầm, thiếu chủ cũng chưa từng trách phạt hắn. Tiểu Lâm tổng quản, đại giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón. Một người ngũ phẩm luyện khí sư nhìn thấy Tiểu Lâm, vội vẻ mặt nịnh nọt đón đi lên. Không cần khách khí, ngũ đại sư nhưng ở. Tiểu Lâm nhàn nhạt hỏi. Này nhưng không khéo, ngũ đại sư gần nhất chính cân nhắc luyện chế một kiện thất phẩm pháp bảo, tiểu nhân không dám quấy rầy. Ngũ phẩm luyện khí sư khó xử nói. Vậy quên đi đi, dù sao cũng không có gì sự tình. Tiểu Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vây vây tay, ý bảo nói. Nói xong, Tiểu Lâm xoay người liền đi, hai chỉ hắc nhẫn đống chốc thu vào chính mình không gian giới chung. Ngũ phẩm luyện khí sư nghi hoặc nhìn Tiểu Lâm rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, nhưng là nghĩ đến không có việc gì tổng so có việc hảo, cũng liền không hề nghĩ nhiều. Ánh trăng giới linh lực nồng đậm, người đến người đi, hảo nhất phái phồn hoa cảnh tượng, hoàn toàn nhìn không ra một tia tu chân giới Tây Nam cùng Đông Nam biên giới chính ở vào bị xâm chiếm khói mù. Tự bước vào ánh trăng giới biên giới bắt đầu, cực phẩm Mỹ Nam tiểu đệ Vân Thanh vẫn luôn bao phủ ở áp suất thấp trung, làm cho Cơ Hiểu Nghiêu có chút buồn bực, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Vân A. Ngươi nên không phải là đào hôn rời nhà trốn đi đi. Vân Thanh tức khắc vẻ mặt đỏ bừng, câu hồn đào hoa mắt hiện lên một lau cấp, vội vàng nói, chủ nhân, ta nhưng không có cùng bất luận cái gì nữ tử từng có hôn ước, lại như thế nào sẽ rời nhà trốn đi đâu. Vân Thanh sợ hôn ước một chuyện sẽ khiến cho Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới nào đó không vui người cùng sự tình, nhưng là càng sợ nàng hiểu lầm hắn, kia hắn không phải không có cơ hội sao. Gần nhất ở hồ ly đại gia khuyến khích hạ, Vân Thanh tiểu tâm tư đang ở không ngừng diễn sinh lớn mạnh. Sấn hư mà nhập gì đó đúng là hảo thời cơ a. Vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn đều giàu dĩ không vui bộ dáng đâu? Ánh trăng giới không phải nhà ngươi nơi biên giới sao? Nghe nói ngươi có cái lao phụ thân đi, ngươi rời nhà đã hơn một năm, liền không nhớ mong hắn sao? Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Bọn họ chuyến này đi trước ánh trăng giới, là bởi vì ánh trăng giới phía đông ngọa long ven biển từng có quá kỳ dị quái giống, hồ ly sư thuốc hoài nghi cùng thủy linh chi tinh có quan hệ, cho nên bọn họ liền một đường chạy tới ánh trăng giới. Lấy Vân Thanh hiện tại tu vi đi theo bọn họ tiến đến sẽ tương đối nguy hiểm, chỉ là nàng ngượng ngùng nói thẳng, nhớ tới Vân Thanh ra liền ở ánh trăng giới, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền tính toán phóng hắn một đoạn thời gian giả, làm cho hắn cùng người nhà hảo hảo gặp nhau một phen. Chủ nhân, phụ thân ta đang đứng ở sinh long hoạt hổ, thân thể khỏe mạnh tuổi tác, căn bản không cần ta lo lắng. Chủ nhân, ngươi vẫn là làm ta cùng với các ngươi cùng nhau đi trước ngọa long ven biển đi, ta ông ngoại liền ở kia phụ cận cư trú, ngọa long ven biển thế lực đông đảo. Có Vân Thanh hỗ trợ, các ngươi có thể thắng lại không ít phiền toái. Vân Thanh lại lần nữa khuyên giải nói, hắn biết Cơ Hiểu Nghiêu một hàng là tính toán đi trước ngọa long ven biển lịch luyện, nhưng là nàng cũng không tính toán mang lên hắn, còn làm hắn về nhà cùng người nhà đoàn tụ một đoạn thời gian. Vân Thanh đương nhiên không vui, nếu là làm khác nam tử sấn hư mà vào, hắn chẳng phải là mệnh lớn. Hạ Đào Ly thấy Vân Thanh như vậy chấp nhất muốn đi theo đi trước, chọn chọn mặc mì, môi đỏ hơi câu, đối với Cơ Hiểu Nghiêu xinh đẹp cười nói, tiểu Nghiêu Nghiêu. Bằng không khiến cho Tiểu Vân đi theo cùng nhau hảo. Rốt cuộc chúng ta muốn đi ngọa long ven biển lịch luyện nói, có địa phương quen biết tu sĩ mang theo, sẽ phương tiện rất nhiều. Chính là thấy ra môn mà không vào, như vậy cũng thật sự quá bất hiếu đi. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, quay mặt đi đi, nhìn Vân Thanh, có điểm do dự nói. Ta sát, hồ ly sư thúc này cười quả thực liền giống như ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, làm người khuynh tâm không thôi à. Gần nhất hồ ly sư thúc không quá thích hợp, thường xuyên đối với nàng thi triển mị hoặc ảo thuật. Làm cho nàng thường xuyên mặt đỏ tới mang thai, hắn còn mị kỳ danh rằng, gia tăng nàng đối ảo thuật sức chống cự, thật sự là quá đáng giận. Bằng không, chúng ta đi bái phỏng một chút Vân Bá phụ hảo. Lịch luyện đình mấy ngày cũng là có thể, dù sao Vân Thanh thiếu ngươi ân cứu mạng quá nhiều, lấy vật chất ngăn cản một chút, cũng là rất không tồi a. Hạ Đào Ly khỏe mắt hơi trọn, chớp chớp hồ ly mắt, ý bảo Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ có thể đại vớt một bút bất lương ý đồ. Nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt tuấn tú che kín hắc tuyến Vân Thanh, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt hơi hơi run rẩy, hồ ly sư thúc, ngươi như vậy quang minh chính đại ở Tiểu Vân trước mặt mơ ước nhà hắn chân quý bảo bối, thật sự hảo sao. Hơn nữa, như vậy trắng ra đi tìm nhân gia phụ thân hiệp thân tương báo không tốt lắm đâu, tốt xấu cũng hơi chút che giấu một chút, lại ngầm cho nàng truyền âm a. Còn nữa, nếu là làm Vân Thanh phụ thân hắn biết, nàng đem nhân gia bảo bối nhi tử cấp khế ước, đường đường Vân Thanh công tử trở thành một nữ tử tiểu đệ, phụ thân hắn không chuẩn sẽ tức giận đến dùng cái chổi đem bọn họ đuổi ra ngoài đi. Bất quá nói thật, hồ ly sư thúc đề nghị không chỉ có thể thoát khỏi một con trống trước, còn có thể có một bút phi thường khả quan thu vào, khu khụ, cơ hiểu nghiêu có điểm tâm động, nhưng là nghĩ vậy sao đối đãi một người phụ thân, giống như không quá phúc hậu, nàng chỉ phải ôm ngực nghĩ một đằng nói một nẻo nói, sư thúc, bằng không chúng ta ở Tiểu Vân ra nơi thành trấn du ngoạn mấy ngày, chờ Tiểu Vân cùng phụ thân hắn gặp nhau một phen sau, chúng ta lại xuất phát đi. Bá phụ tuổi lớn, chúng ta hiệp thân tương báo nếu là đem hắn khí chứ, vậy không hảo. Hạ Đào Ly hận sắc không thành thép hoành nàng liếc mắt một cái, xoay người ý cười doanh doanh trực tiếp hỏi chính chủ, Tiểu Vân A, ngươi cảm thấy ta đề nghị thế nào đâu? Hồ Ly đại gia mỉm cười hảo kinh tùng A, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú vừa kéo, trái tim run lên, vội vàng nói, chủ nhân, sư thúc đề nghị rất tốt, ta phụ thân làm người nhiệt tình hiếu khách, hắn nhất định sẽ phi thường hoan nghênh của các ngươi. Nghĩ đến Vân gia mãi ánh trăng giới năm đại gia tộc đứng đầu, không chuẩn sẽ có ẩn dưỡng linh hồn chờ thiên tài địa bảo, cơ hiểu nghiêu dãy rủa một chút, vẫn là đồng ý hồ ly sư thúc đề nghị. Cơ hiểu nghiêu nghĩ, dặn dò một phen, vậy được rồi, nhưng là Tiểu Vân ngươi nhất định đừng nói ra ta là chủ nhân của ngươi chuyện này, bởi vì ta tin tưởng không có cái kia đương phụ thân sẽ nguyện ý chính mình nhi tử tánh mạng nắm ở người khác trong tay. Ngươi liền xưng hô ta vì cơ cô nương, xưng hô hạ sư thúc vì hạ đại nhân hảo, chúng ta là ở gió lốc chi sống lịch luyện thời điểm cứu ngươi một mạng. Nghĩ đến trong nhà kia chỉ không đáng tin cậy phụ thân đại nhân cùng với trong thành tu sĩ đối hắn tôn sùng, Vân Thanh thấp thỏm bất an gật gật đầu, hy vọng bọn họ đều có thể biểu hiện bình thường một ít, không cần ném hắn mặt mới hảo. Vân gia liền ở ánh trăng rơi rơi đều, Ninh An Thành. Đương Vân Thanh bước vào Ninh An Thành thời điểm, liền bản nổi lên một trương lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, kia một đôi câu hồn đa tình đào hoa mắt cũng là lạnh băng vô cùng, quả thực chính là cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng cho dù như vậy, trường thân ngọc lập, y lý phát nhẹ nhàng Vân Thanh vẫn là ở trước tiên đưa tới vô số tiếng thét chói tai, nam nữ già trẻ đều ở trong đó. May mắn bọn họ còn có chừng mực, thượng nhớ rõ hắn có thói ở sạch, chỉ ở Vân Thanh thân hình 3 mét ở ngoài thét chói tai, hoan hô, thường thường còn có nữ tử sẽ cho hắn tạp thượng mấy thúc hoa tươi hoặc là thân thủ thêu chế túi tiền chờ. Nhìn phảng phất hiện đại truy tinh nhất tộc nhiệt tình fans, cơ hiểu nghiêu kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được nàng tiểu đệ cư nhiên như vậy được hoan nghênh a. Ngay cả Hạ Đào Ly đều bị kia nhiệt tình thét chói tai cấp kinh tới rồi, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, lôi kéo cơ hiểu nghiêu hướng Vân Thanh tương ly phương hướng hoạt động vài bước. Tề Lao cùng Lý Lao ẩn nấp tu vi, không giấu vết hộ ở hai vị chủ tử bên người, chỉ để lại bị bi thôi vây xem, cùng nhiệt truy phủng Vân Thanh công tử. Nhìn thấy hồ ly đại gia hành động, Vân Thanh quanh thân độ ấm chợt giảm xuống vài phần, nếu không phải thượng có lý trí tồn tại, đã sớm phất tay háo lôi kéo cơ hiểu nghiêu rời đi. Vân Thanh nhìn thấy Vân Phủ gã sai vật nho nhỏ cá chân trượt vụt ra đám người, hướng Vân Phủ phương hướng báo tin đi, tức khắc nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nhà ngươi thiếu gia còn bị nhốt ở trong đám người đâu. Vân Thanh đôi tay chắp tay thi lễ, hành lễ, lạnh lùng nói, cảm tạ chư vị cho tới nay hậu ái, chỉ là Vân Thanh rời nhà nhiều năm, hiện tại cực kỳ nhớ mong trong nhà lão phụ, thỉnh cầu các vị nhường một chút. Hừ, nếu là không cho, vậy chờ ngày mai đi Vân Phủ lánh chữa thương đan đi. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc nhịn không được trận tròn đôi mắt, ta sát, nhà nàng tiểu đệ thật đúng là kiêu ngạo đến không được a. Bất quá, Vân Thanh này mỗi tiếng nói cử động đều xoáy khí 10 phần a, này không, vây xem các tiểu cô nương đều mau nhịn không được muốn nhào lên tới. Thiên nột, nếu có thể gặp phải Vân Thanh công tử tay ngọc một chút, liền tính ngày mai đi Vân Phủ lánh chữa thương đan, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Không chuẩn ngày mai còn có thể tái kiến Vân Thanh công tử một mặt đâu. Mỗ ăn mặc một thân đáng yêu ngắn tay áo xanh tiểu cô nương nhịn không được che lại đỏ rực khuôn mặt, hoa si nói. Nhiều năm không thấy, Vân Thanh công tử thật đúng là trước sau như một lanh khóc ca. Bất quá, thật sự hảo xoái khí a. Ngươi xem, hắn chừng ta, hắn thật sự chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, thiên nột, ta muốn ngất đi rồi. Mỗ ăn mặc một bộ vàng nhạt quần áo viên mặt tiểu cô nương nhịn không được lôi kéo bên cạnh tu si nói. Nhìn liếc mắt một cái bị kéo lấy tay áo, cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ phụ hòa nói. Khụ khụ, sắc thật rất xoái. Cô nương, ngươi cũng không nên ngất đi rồi, bằng không ngươi liền sẽ thiếu xem vài lần Vân Thanh công tử. Đối. Vị đạo hữu này nói rất đúng, ta tuyệt đối không thể ngất xỉu đi, ta nhất định phải đem Vân Thanh công tử thân ảnh chặt chẽ khắc ở đáy lòng mới được. Viên mặt tiểu cô nương tức khắc cố lấy kính nhi tới, cầm tiểu nắm tay, sau đó vẻ mặt đỏ bừng nhìn trong đám người Vân Thanh công tử. Cơ hiểu nghiêu nhân cơ hội xả ra chính mình tay áo, lôi kéo xem diễn xem đến phi thường vui sướng hồ ly sư thúc. Xảo rượu lệ ra đám người. Nhìn mặt có vẻ giận, càng thêm chân tay luống cuống Vân Thanh, nàng tức khắc nhịn không được bật cười. Đối với Hạ Đào Ly khó hiểu hỏi, tuy rằng Vân Thanh rất có danh tiếng, nhưng là này Ninh An Thành tu sĩ cũng quá mức nhiệt tình đi. Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ tới nàng lúc này ăn mặc một bộ màu xanh lá đậm gấm váy dài, ta váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hoa mai, đem đen nhánh tóc đẹp búi thành đơn giản búi tóc, chỉ cắm một hoa mai bạch ngọc trâm, mặt mày như họa, nhan nếu chiều hoa, thật là tuyệt sắc động lòng người. Nàng lúc này hai má mang cười, mắt như hồ thu, càng là nói không hết thanh nhã tú khí, đưa tới không ít nhìn trộm ánh mắt, chỉ là nàng lại không tự biết mà thôi. Một vị thân xuyên bạch đi ghê, eo bội phỉ thúy bội kiếm công tử vẫn luôn đều có chú ý Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này nghe thấy được nàng hỏi chuyện, tức khắc nhịn không được thế giai nhân giải đáp, cô nương không phải bản địa tu sĩ đi. Vân Thanh công tử mỗi lần trở về thành cơ bản đều là loại này rầm rộ, nghe nói là bởi vì Vân Thanh công tử phụ thân đã từng ở Ninh An thành chủ trên đường hứa hẹn quá, nếu là có người có thể đem con hắn tức giận đến ra tay, vậy có thể đi Vân phủ lãnh một viên cực phẩm linh thạch cộng thêm cực phẩm chữa thương đan. Nếu là có tiểu cô nương có thể dắt đến Vân Thanh công tử tay, kia hắn nhất định sẽ cho nàng làm chủ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, đốn giác tam quan tẫn hủy, Vân Thanh phụ thân thật đúng là kỳ nhân a. Hắn riêng làm tu sĩ khác đi khí chính mình nhi tử, bị đả thương còn có tưởng thưởng cùng cực phẩm chữa thương đan, nhưng là lấy Vân Thanh kia cao ngạo thanh hàn tính tình lại sao lại thương đến vô tội nhân sĩ đâu. Hơn nữa, nếu là dắt đến Vân Thanh tay nhỏ chính là một người tam đại nam thô, bánh nướng lớn mặt, đậu xanh mắt nữ tử, kia hắn chẳng phải là cũng đến cưới nàng về nhà. Thế gian này cư nhiên còn có như vậy không thích chính mình nhi tử phụ thân, chắc không được Vân Thanh hắn không muốn về nhà. Chỉ sợ Vân Thanh từng vô số lần hoài nghi quá chính mình có phải hay không nhặt được đi. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm bắt quái, khuôn mặt nhỏ lại là hàm chứa một tia kinh ngạc hỏi, kia có nữ tử thành công quá sao? Bội kiếm công tử lắc lắc đầu, thấy giai nhân đối Vân Thanh công tử cảm thấy hứng thú, biểu tình có chút rồi dám nói, Vân Thanh công tử tài hoa hơn người, am hiểu trận pháp, đặc biệt là ảo trận, cho nên cho tới bây giờ đều không có nữ tử thành công quá. Mỗi lần đương những cái đó nữ tử cho rằng các nàng dắt đến chính là Vân Thanh công tử khi, cuối cùng phát hiện dắt đến đều là khác nam tử, chỉ phải hổ thẹn rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đáng tiếc bĩu môi, bất quá, nháy mắt nàng đôi mắt tạch một chút sáng lên, Vân Thanh hiện tại chính là chỉ có chút cơ kỳ tu vi, nếu là có nữ tử dám dũng cảm một bác, cũng không phải không có khả năng a. Nếu là nàng thế hắn tìm một người tú ngoại tuệ trung, xinh đẹp như hoa nữ tử làm nương tử, có lẽ hắn liền sẽ không lại đi theo bọn họ đi lịch luyện, như vậy nàng có phải hay không liền không cần lại phiền não hắn an nguy đâu. Ngẫm lại còn rất tâm động. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt rồi dám nhìn phía ở trong đám người lạnh băng khuôn mặt tuấn tú Vân Thanh, lại cẩn thận nhìn một vòng vây xem các tiểu cô nương, tức khắc buồn bực, này đó tiểu cô nương đều quá nộn, căn bản chịu không nổi Vân Thanh kia cao ngạo thanh hàn, táo bạo thói ở sạch phẩm tính đi. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính, vẫn là đừng thai họa này đó vô tội tiểu cô nương. Vị cô nương này, sơ tới Ninh An Thành, không biết có hay không định ra đặt chân địa phương. Nếu là không có, gặp nhau tức là có duyên. Ta có thể mang cô nương đi trước nhà ta khai khách điếm. Bội kiếm công tử nhìn thấy giai nhân nhìn Vân Thanh công tử lắc đầu, vẻ mặt thất vọng bộ dáng, tức khắc trong lòng đại hỉ, trực tiếp làm lơ rớt một bên Hạ Đào Ly, phi thường nhiệt tình kiến nghị nói. Phụ thân hắn đã từng dạy dỗ quá, tu chân giới cưới vợ không nên, gặp phải có hạt giống tốt ra tay nhưng nhất định phải mau. Này Ninh An Thành mười có hảo cô nương đều tâm tâm niệm Vân Thanh công tử, khó được có một người tuyệt sắc nữ tử không có bị Vân Thanh công tử mị lực sở khuynh đảo. Hắn nhất định đến nắm chắc cơ hội mới được a. Lúc này Vân Thanh vừa mới dựa vào trận pháp bài trừ đám người, liền nghe thấy cư nhiên có người dám mơ ước nhà hắn chủ tử, tức khắc tức giận đến không được, một phen nắm lấy Cơ Hiểu Nghiêu tay nhỏ, vẻ mặt cao ngạo miệt thị nói, ngượng ngùng, nàng đã có đặt chân địa phương, nàng là ta tự mình mời khách nhân. Vân Thanh giọng nói mới lạc, toàn bộ đường phố an tĩnh một cái chớp mắt sau đó là lũ lụt một mảnh. Thiên nột, Vân Thanh công tử cư nhiên thân thủ dắt cái kia nữ tử, không, ta nhất định là hoa mắt. Hắn không phải không cử sao? Đây là không muốn tiếp thu hiện thực. Vân Thanh công tử, ta tình nguyện ngươi cùng một người nam tử ở bên nhau, cũng không muốn ngươi bị một nữ tử cấp cướp đi à. Này nói chuyện chính là một người nam tử. Cái kia nữ tử lớn lên cũng quá xấu, nàng rốt cuộc là ai? Dám cướp đi chúng ta đại gia Vân Thanh công tử, thật sự là thật quá đáng. Không, ta không thể tiếp thu, ta tình nguyện Vân Thanh công tử lưỡng tính đồng thể, tự công tự thụ. Đây là đã bị lòng đấu kỵ khí điên rồi. Tiêu Dên trung bao hàm tin tức quá nhiều, nhìn vẻ mặt màu xanh lục tiểu đệ, Cơ Hiểu Nghiêu im lặng vô ngữ cười trống trung. Chương 46 tái ngộ Âu Dương sư thúc. Ngói đen bạch sơn từ ngoài, dày nặng sơn son đại môn, Vân phủ cho người ta một loại nhã độc mộc mạc cảm giác. Thẳng đến nàng bị vẻ mặt thanh hắc Vân Thanh xả đến Vân phủ đại môn, Cơ Hiểu Nghiêu còn không có phản ứng lại đây, chớp chớp mắt, giống như nhà nàng tiểu đệ gần nhất tính tình ngày càng tăng trưởng a. Nàng bất quá liền hỏi một chút hắn xu hướng giới tính sao? đến nỗi như vậy cấp sắc mặt nàng xem sao. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, mắt lén ngắm một chút tùy ý đi theo bọn họ phía sau hồ ly sư thúc, trong trẻo đôi mắt lập lòe cầu cứu tin tức. Làm Lơ rất đứng ở đại môn chỗ biểu tình kích động, nhiệt tình nên đón một lưu gã sai vật cùng một cái hói đầu tổng quản. Vân Thanh trực tiếp lôi kéo Cơ Hiểu Nghiêu bước vào Vân phủ cửa son. Vân phủ nội cấu trúc tinh xảo, phi các lưu đan, đài cao hậu tạ, cảnh trí thanh nhã tuyệt đẹp, Cơ Hiểu Nghiêu phảng phất đi vào như thơ như họa, tựa như ảo mộng giang nam gia đình giàu có. Như vậy thanh nhã hoàn cảnh trách không được có thể dưỡng ra Vân Thanh như vậy một con cao ngạo thanh hàn, mỹ đức quân tử, khu khụ, một con tính tình táo bạo cộng thêm thói ở sạch quân tử. Tiểu Vân, nhà ngươi hảo thanh lưu, cùng ngươi phong lưu phong khoáng, chê hoa ghẹo nguyệt bề ngoài thoạt nhìn một chút đều không giống a. Cơ Hiểu Nghiêu cảm khái nói, đáy lòng lại âm thầm cười trộm, có rảnh trêu đùa một chút tiểu đệ vẫn là rất hữu ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Chê hoa ghẹo nguyệt. Vân Thanh huyệt thái dương gân xanh bỗng chốc liền nhảy nổi lên, hắn trong lòng nàng chẳng lẽ liền như vậy bất kham sao? Hắn liền biết không hẳn là mang nàng về nhà, nay không, mới một hồi công phu, nàng không chỉ có hoài nghi hắn là đoạn tụ, còn nói hắn chê hoa ghẹo nguyệt, thật là đáng chết. Hắn duy nhất tưởng trêu chọc ra hỏa liền ở trước mắt mà thôi. Vân Thanh nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói, cơ cô nương, ta cũng không từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Thấy Vân Thanh câu hồn đào hoa mắt chứa mãn lửa giận, có bùng nổ xu thế, Cơ Hiểu Nghiêu vội đem không tin biểu tình thu liễm lên, cười tủm tỉm phụ hòa nói, hảo đi, tiểu Vân cũng không từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu kia nghiêng chọn mi giác, mỉm cười đôi mắt, thấy thế nào đều cảm thấy đây là có lệ chi ngôn. Nhìn nàng kia vẻ mặt có lệ, không tin biểu tình, lại vọng liếc mắt một cái liền kém tức giận đến nổ mạnh mội chỉ đáng thương tiểu đệ, Hạ Đào Ly tức khắc nhịn không được phốc một chút lời, tiểu gia hỏa này tuyệt đối có bức điên người khác năng lực. Cơ Hiểu Nghiêu nhận thấy được chính sảnh giống như có người, lúc này mới phát hiện chính mình tay nhỏ còn bị Vân Thanh dắt ở trong tay, vội một phen rút ra tránh ở hồ ly sư thúc phía sau, hai vị hóa thần kỳ trưởng lao rất có ánh mắt đi theo Cơ Hiểu Nghiêu phía sau. Không quan tâm phía trước người tới người nào, phóng hồ ly sư thúc là được rồi. Hết thể đầu trâu mặt ngựa ở xạ tản sư thúc trước mặt đều là hổ giấy A. Thoáng nhìn hồ ly đại gia cười như không cười xem diễn biểu tình, Vân Thanh tức khắc thẹn quá thành giận, oán hận tà liếc mắt một cái cười mỉa Cơ Hiểu Nghiêu, đột nhiên cảm thấy có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn gần nhất kỳ hảo kỳ thật đã thực rõ ràng, chỉ là nàng phong bế chính mình nội tâm, căn bản là nhìn không tới hoặc là làm bộ xem không hiểu hắn khuynh mộ chi tâm. Hắn tưởng nói điểm cái gì, lại phát hiện đã muốn chạy tới trong nhà chính sảnh cửa. Nhà hắn cái kia không đáng tin cậy phụ thân đã ngồi nghiêm chỉnh, trừng mắt đào hoa mắt liếc hắn, Vân Thanh chỉ phải từ bỏ. Vừa bước vào chính sảnh, Cơ Hiểu Nghiêu liền phát hiện Vân phủ chính sảnh bài trí phi thường điển nhã truyền thống. Dựa tường bãi một tử đàn trường án, án thượng cống thả ra bãi cỏ xanh sứ kiếm bình, nở rộ hoa cỏ, cổ sát hương lò, thượng huyền trung đường một trụ, hai sườn quải câu đối một đôi, tùng hạc vân nguyệt tranh chữ một bộ, cho người ta một loại trang trọng, điển nhã cảm giác. Tử đàn trường án hai bên, bãi hai trường gỗ đàn ghế, ở hai trường gỗ đàn ghế hai sườn các bãi hai trường điều tùng khắc vân thiết lê mộc hoa hồng ghế. Gỗ đàn ghế đang ngồi một người cùng Vân Thanh ngũ quan cực kỳ tương tự phong lưu phong khoáng mỹ nam tử, hắn tu vi làm người xem không hiểu, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, ta sát, cái này nhìn qua năm nếu 30 mỹ nam nên sẽ không chính là Vân Thanh trong miệng lao phụ thân đi, chỉ là kia một thân màu hồng đảo tao bao nhan sắc là chuyện gì xảy ra a. Chỉ thấy tên kia mỹ nam tử vừa thấy đến nàng, mê người đào hoa mắt thoáng chốc tản mát ra lóa mắt quan mang. Phảng phất gặp được hy thế chân bảo giống nhau. Nếu không phải nhìn thấy nhà mình nhi tử trong mắt hàn quang, chỉ sợ trời cao lạc đã sớm rời đi chỗ ngồi, tự mình đem Cơ Hiểu Nghiêu xả đến bên người tới một cái thân thiết an ủi. Vân Thanh cấp hai bên giới thiệu một phen, Cơ Hiểu Nghiêu thực nể tình đối trời cao lạc được rồi một cái bái kiến trưởng bối đại lễ, trời cao lạc vừa lòng gật gật đầu sau, liền từng người ngồi xuống. Vân Thanh gọi tới gã sai vật nho nhỏ cá, làm hắn cấp Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ nhà trên chúng chiêu đãi khách quý chuyên dụng đỉnh cấp ngộ đạo trà. Vừa nghe đến ngộ đạo trà tên, trời cao lạc nhịn không được trong lòng co rút đau đớn, khỏe mắt hơi chịu, cái này bại gia tử, kia chính là hắn thật vất vả từ keo kiệt lý ra ra chủ kia lừa tới a. Vừa nghe thấy Vân Thanh gọi cái kia mi thanh mục tú gã sai vật vì nho nhỏ cá, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được vui vẻ lên, từ bước vào Vân phủ bắt đầu, cái gì nho nhỏ cá, nho nhỏ dương, nho nhỏ hổ chờ các kiểu thực manh tên liền từ Vân Thanh trong miệng phun ra, này đặt tên người thật đúng là có tài a. Vẫn luôn bị làm lơ Hạ Đào Ly cũng không giận giận, dù bận vẫn ung dung bưng lên linh trà nhẹ nhấp một ngụm, hồ ly mắt hiện lên một mạt hứng thú giạt rào ánh sáng, hảo một bộ xem diễn bộ dáng. Cơ cô nương, thật là đa tạ ngươi đã cứu ta ra không bất lo nhi tử, Vân gia tất có sở báo. Trời cao lạc khỏe môi khẽ nhếch, tuấn mỹ phong lưu bề ngoài hơn nữa thành thục nam tử mỹ lực, thật là làm người nhịn không được ghé mắt ta. Tấm tắc, nhìn này hai phụ tử tương tự khuôn mặt, mệnh nàng phía trước còn hoài nghi Vân Thanh rốt cuộc có phải hay không thân sinh, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm phun tào không thôi, khuôn mặt nhỏ thượng lại là khỏe môi nhẹ nhấp, khách khí nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến. Cơ cô nương, lời nói cũng không phải là nói như vậy, chúng ta Vân gia chính là có ân tất báo. Xin hỏi cơ cô nương, Nam Phương mấy phần? Gia trụ phương nào? Cha mẹ thọ? Có từng hôn phối? Trời cao lạc nhiệt tình tung ra một loạt vấn đề. Cơ Hiểu Nghiêu bưng linh trà tay nhỏ một đốn, khỏe môi chịu chịu, mắt lẽ chừng mắt nhìn một chút Vân Thanh, này vấn đề không đúng à, phụ thân ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bị Cơ Hiểu Nghiêu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Vân Thanh ngượng ngùng cười, vọng liếc mắt một cái còn tính toán tiếp tục hỏi đi xuống phụ thân, thon dài khỏe mắt cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy, thanh khụ một chút, vội ngừng hắn nhiệt tình, chen vào nói nói, khụ, phụ thân, hạ đại nhân, cơ cô nương bọn họ tàu xe mệt nhọc, vẫn là trước an bài bọn họ đi xuống nghỉ tạm đi. Người tên tiểu tử thúi này, gấp cái gì, cơ cô nương còn không có trả lời trưởng bối vấn đề đâu. Trời cao lạc vẻ mặt nghiêm túc răn dạy Vân Thanh một phen. Tiểu tử này hơn 20 năm qua khó được lần đầu tiên mang tuổi trẻ nữ tử về nhà, hắn như thế nào đều đến nắm chắc cơ hội, đem nhà mình quy mau thói ở sạch nhi tử cấp tắc đi ra ngoài, đỡ phải này nhi tử lao ở trong nhà một bộ cổ giả bộ dáng, thật có thể tức chết cá nhân. Nói như vậy lời nói quá tùy tiện, không chuẩn, như vậy dáng ngồi quá tùy tiện, không chuẩn, rốt cuộc ai mới là lao tử a? Bị hắn như vậy nhiệt tình nhìn chằm chằm, Cơ Hiểu Nghiêu dám khẳng định này Vân Phụ nhất định là hiểu lầm nàng cùng Vân Thanh quan hệ. Vội vàng nhìn về phía hồ ly sư thúc cầu cứu. Hạ Đào Ly môi đỏ hơi câu, vước cho nàng một cái bất lực ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng âm thầm nghiến răng, nàng nhất định là đầu góc chịu mới có thể gửi hy vọng với một con không có lương tâm xú hồ ly. Thấy Vân Phụ vẫn là chấp nhất vô cùng nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải không tha buông trong tay cực phẩm ngộ đạo trà, cười mỉa trở lại, bá phụ, tiểu nữ tử song thập niên hoa, từ Tây Nam mà đến, cha mẹ sớm cố, chưa từng hôn phối. Hảo A. Hảo A. Trời cao lạc chỉ cảm thấy vừa lòng không thôi, này nữ tử cha mẹ sớm cố, chưa từng hôn phối, tấm tắc, hắn nếu là nắm lấy cơ hội, hiện tại liền có thể đem nhi tử cấp tắc đi ra ngoài. Nhà mình nhi tử ánh mắt có bao nhiêu cao, trời cao lạc làm phụ thân tất nhiên là biết đến, từ đi vào chính sảnh 30 phút không đến, Vân Thanh cũng đã không giấu vết liếc nàng kia 7-8 mắt, đào hoa trong mắt lo lắng thấp thỏm bất chính là lâm vào bể tình người phản ứng sao. Chỉ là từ nàng kia phản ứng xem ra không quá rượu à. Xem ra nhà mình bổn nhi tử còn không có đạt được giai nhân phương tâm A. Không quan hệ, vì chính mình về sau an bình, khiến cho hắn cái này đường phụ thân giúp hắn cái này bất hiếu tử một phen đi. Hảo cái gì A? Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, giống nhau nghe được người khác nói đến cha mẹ sớm cố, không phải hẳn là dối trá biểu đạt một chút đau thương chi tình sao. Vân Thanh càng là cảm thấy trước mắt tối sầm, hy vọng Cơ Hiểu Nghiêu sẽ không cho rằng hắn cùng phụ thân hắn cũng là như thế này không đáng tin cậy tính tình liền hảo. Hạ Đào Ly bưng lên linh trà che khuất dơ lên khỏe miệng, nghĩ thầm, quả nhiên tới Vân gia là một kiện rất thú vị sự tình a. Tề Lao cùng Lý Lao còn lại là hai mặt nhìn nhau, sau đó tiếp tục điệu thấp ngồi ở một bên, nỗ lực đương bối cảnh, bất quá, này ngộ đạo linh trà thật đúng là cực phẩm a. Chờ trời cao lạc từ tốt đẹp trong tưởng tượng phục hồi tinh thần lại, phát hiện ở đây người đều quái dị nhìn chằm chằm hắn xem, hắn hơi suy tư liền xấu hổ lên, vội giải thích nói, ta là nói, cơ cô nương ngươi không cần thương tâm. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta làm như phụ thân đối đãi. Cơ cô nương, ta này nhi tử cũng coi như là tài mạo song toàn, ngươi nếu cứu Vân Thanh một mạng, ngươi nếu là không chê, ta liền làm chủ làm hắn lấy thân báo đáp được. Lấy thân báo đáp? Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ run lên, mới uống nhập khẩu trung cực phẩm ngộ đạo trà thiếu chút nữa không bị dọa đến một ngụm phun ra đi, nàng nỗ lực đem linh trà nuốt xuống đi, thuận thuận bị dọa đến tâm hồn, trợn tròn đôi mắt không thể tin tưởng hỏi, bá phụ, ngượng ngùng, ta vừa mới thất thần. Không có nghe được ngài lời nói ngữ. Nếu không, ngài lặp lại lần nữa. Đúng rồi, bá phụ, ta cùng ngài nhi tử kỳ thật chỉ là bèo nước gặp nhau giao tình mà thôi. Nghe xong Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Vân Thanh nhấp nhấp môi mỏng, đáy lòng có điểm ảm đạm, nàng đây là không muốn làm hắn lấy thân báo đáp đâu. Nàng đây là ghét bỏ con của hắn sao. Con của hắn tuy rằng tính tình có điểm quy mau, nhưng là tốt xấu cũng coi như là tài mạo song toàn, trời cao lạc nhữ như mày, trong lòng có điểm bất mãn. Nhưng là nghĩ đến có lẽ là hắn quá trực tiếp dọa đến nhân gia tiểu cô nương. Nhưng là muốn hắn như vậy từ bỏ, nay cũng không phải là hắn tính cách, trời cao lạc uống một ngụm linh trà, tiếp tục hòa ái nói, cơ cô nương, ta là nói, bằng không làm Vân Thanh đứa nhỏ này lấy thân báo đáp báo ngươi ân cứu mạng được. Lại lần nữa nghe thấy Vân Phụ đồng dạng vấn đề, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều ở tê dại, ngượng ngùng giả cười nói, bá phụ, ngài thật đúng là hài hước. Kỳ thật, ta cùng Vân công tử cũng không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, chúng ta ngay từ đầu gặp mặt thời điểm chính là hai tương sinh ghét, đều không sai biệt lắm đánh nhau rồi. Chính là hiện tại, kỳ thật đôi ta cũng là cho nhau nhìn không thuận mắt. Không tin, ngươi có thể hỏi Vân công tử. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu còn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Thanh liếc mắt một cái, làm hắn chạy nhanh giải vây, bọn họ chi gian chỉ là thực thuần khiết chủ tớ tình nghĩa, căn bản là không có nam nữ chi gian ái mộ chi tình, này đề nghị không phải hố cha sao. Lại nói, hiện tại đều thời đại nào, đã sớm không lưu hành lấy thân báo đáp, vì một cái ân cứu mạng liền đem chính mình chung thân hạnh phúc cấp bồi, vô luận là ai đều mệt lớn đi. Nói, như vậy tự tiện quyết định chính mình nhi tử chung thân đại sự, không màng hắn hạnh phúc, Vân Thanh thật là hắn thân sinh nhi tử sao? Xác định không phải nhặt được sao? Tiếp thu đã đến tự Cơ Hiểu Nghiêu ý bảo, Vân Thanh vẻ mặt nghĩ một đằng nói một nẻo nói, đúng vậy, phụ thân, ta cùng Cơ cô nương kỳ thật cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, ngươi cũng đừng thêm phiền. Nghe vậy, trời cao lạc nhưng thật ra cười mỹ mắt, gật gật đầu, rất là hoài niệm nói, hoan hỉ hoan ra à, ta hiểu. Nhớ năm đó, ta và ngươi mẫu thân vẫn là không đánh không quen nhau đâu. Cơ cô nương, các ngươi có thể đính hôn trước, trở về sau trô ra cảm tình, lại cử hành song tu đại điển cũng là có thể. Phải biết rằng ta nhi tử chính là tu chân giới nổi danh Vân Thanh công tử, tuy rằng hắn hiện tại bị thương, tu vi ngã xuống, nhưng là hắn về sau khẳng định sẽ quật khởi, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không có hại. Ta sát, hắn như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, hận không thể cho chính mình một chút, ngất đi rồi liền không cần nghĩ như thế nào trả lời, như vậy làm cho người ta không nói được lời nào vấn đề. Liếc xéo liếc mắt một cái chính mùi ngon xem diễn hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, quyết định họa thủy chảy về hướng đông, đối với Vân Phụ có điểm hổ thẹn nói, bá phụ, kỳ thật ta vẫn luôn nhất bội phục cùng kính yêu chính là ta sư thúc, hắn đã từng nói qua, nữ tử hẳn là có đại chí hướng, tu thân lập nghiệp tề gia bình thiên hạ. Hiện tại tiểu nữ tử mới là kim đan kỳ tu vi, thật là ấy nấy, gia nghiệp càng là không có một phân một hào, thật sự là không có tâm tư thành gia a. Trời cao lạc liếc xéo liếc mắt một cái vẫn luôn đều không nói một lời, an tĩnh phẩm trà, diện mạo yêu tinh hạ đào ly, một đôi đào hoa mắt hiện lên một mạt tán quang, phất phất tay, rất lớn khi nói, hạ đại nhân kiến thức quả nhiên bất phàm, Vân mộ bội phục. Kỳ thật, cơ cô nương mới song thập niên hoa cũng đã là kim đan kỳ tu vi, có thể nói là thiên tư chắc tuyệt. Gia nghiệp liền càng không là vấn đề, chỉ cần cơ cô nương cùng Thanh Nhi cử hành song tu đại điển, Vân gia chính là cơ cô nương, cho nên cơ cô nương ngươi hiện tại liền có thể suy xét một chút trung thân đại sự. Cơ Hiểu Nghiêu không thể tưởng tượng nhìn Vân Phụ liếc mắt một cái, lại liếc xéo liếc mắt một cái đã xấu hổ đến mau đem mặt vùi vào dưới nền đất mộ chỉ, yên lặng thở dài một hơi, hảo đi, tiểu đệ, có như vậy một cái không đáng tin cậy phụ thân, ta đồng tình ngươi. Chỉ là, hiện tại phụ thân ngươi không đáng tin cậy giống như muốn thai họa đến nàng, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, thỉnh tha thứ nàng không hiểu lễ nghĩa đi, nàng đã vô pháp lại chịu đựng. Cơ Hiểu Nghiêu ác ý nghĩ đến, Vân Phụ như vậy tuổi trẻ, hẳn là không có bệnh tim linh tinh đi. Nhìn liếc mắt một cái môi đỏ khẽ nhếch mỗi chỉ hồ ly sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên một mặt dị thường sán lạn tươi cười, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, phi thường vô tội nói, đúng rồi, ta sư thúc còn nói quá, giống ta như vậy ưu tú nữ tử, không nên bị theo khuôn phép cũ khó khăn, muốn bừa bãi tùy ý, sống ra chính mình, tìm kiếm chân ái. Đặc biệt là giống ta như vậy ưu tú nữ tử. Một cái nam tử đã căn bản không đủ để biểu hiện ra ta ưu tú. Tam phu bốn hầu, đây là sư thúc cho ta định ra thấp nhất tiêu xứng. Nhìn thấy trời cao lạc thoáng chốc tức giận đến thân mình phát run, khuôn mặt toàn hắc, Cơ Hiểu Nghiêu thục nữ cười, tiếp tục nói, không thể tưởng được bá phụ sẽ như vậy nhận đồng ta sư thúc cái nhìn. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền có thể thương lượng đem Vân công tử cưới tiến cơ ra sự nghi. Bá phụ cũng từng nói qua, ta với Vân công tử có ân cứu mạng, ta đây liền không xuất gia trang. Chỉ là hy vọng Vân công tử về sau có thể toàn tâm toàn ý cho chúng ta cơ gia khai chi tán diệp, rốt cuộc ta chính là trong nhà con gái duy nhất. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu ưu nhã bưng lên trên bàn cực phẩm ngộ đạo linh trà cẩn thận nhấm nháp, nội tâm cảm khái không thôi, nàng ngay từ đầu kỳ thật cũng chỉ là muốn hảo hảo uống linh trà mà thôi. Đồng tình nhìn liếc mắt một cái mau đem cái ly bóp nát, ngạch tế gân xanh đã bạo khởi Vân Phụ, Cơ Hiểu Nghiêu không hề xin lỗi thầm nghĩ, ai làm ngươi vẫn luôn gắt gao tương bước đầu. Hủy người tam quan không chỉ là ngươi sở trường, nàng cũng là sẽ, chỉ là nàng phía trước nghệ tình tiểu vân mà thôi. Cùng lúc đó, ở thiên phủ yêu nghiệt Tả Liên cũng là động tác ưu nhã bưng lên một ly Cơ Hiểu Nghiêu tự mình ủ linh quả rượu, cẩn thận nhấm nháp, chỉ là uống uống lại nhịn không được cười ha ha lên. Hôm nay cảnh tượng cùng phía trước nàng cùng Tiêu Cửu Hiên hắn mâu thân đối chọi gay gắt kia một màn là cỡ nào tương tự a, không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn, dám can đảm đến phạm, tất có lợi chào đón chào, thật không hổ là hắn Đường Đường Tả Liên quân thượng khế ước giả a. Chỉ là tưởng tượng đến Tiêu Cửu Hiên, Tả Liên liền nhịn không được sắc mặt khói mù, không thể tưởng được bất quá là một cái nho nhỏ hạ giới cư nhiên đều sẽ có bực này tiên giới cấm vật, kia Tả tu giới hẳn là chính là người nọ tại hạ giới nanh vuốt thế lực, xem ra hắn chết giả như vậy nhiều năm sau, người kia vẫn là vẫn luôn ở đề phòng hắn a. Cư nhiên canh phòng nghiêm ngặt mỗi một cái khả năng phi thăng tiên giới hạ giới, hừ, đừng tưởng rằng như vậy, hắn Tả Liên quân thượng liền hồi không đến tiên giới. Bất quá, như vậy cũng hảo, hắn giải trừ không được cái kia linh hồn huyết chú, nhưng là Tiêu Cửu Hiên có thể a, chờ bọn họ hoàn toàn không có quan hệ, hừ, cái này Tiêu kẻ điên vẫn là hoàn toàn đánh tan cho thỏa đáng. Nhìn nàng hiện tại này khoe khoang tiểu bộ dáng, thật đúng là đáng yêu a. Hạ Đào Ly nỗ lực ngăn chặn giơ lên khóe môi, hồ ly mắt nở rộ ra nhiều đóa ý cười. Quả không hổ là nửa điểm không có hại tiểu Nghiêu Nghiêu a, mới một phen lời nói mà thôi liền đem trước mắt cái này đào hoa nam cấp khí điên rồi. Hai chỉ hóa thần kỳ trưởng lão nhấp khẩn môi mỏng, đồng tình nhìn liếc mắt một cái sắp khí tạc trời cao lạc, có thể ở ma quỷ hồ ly đại gia tàn khốc ma chảo hạ khỏe mạnh trưởng thành cơ hiểu Nghiêu tiểu chủ tử há là ngươi bực này phàm nhân có thể bức bách. Vân Thanh lòng có xúc động nhiên nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, nhớ rõ lúc trước hắn cùng cơ hiểu Nghiêu lần đầu tiên gặp mặt khi hắn đã bị miệng lưỡi sắc bén nàng tức giận đến mau điên rồi, thiếu chút nữa liền nhịn không được động thủ. Hiện tại nhìn chính mình đáng thương phụ thân, Vân Thanh rất có một loại anh em cùng cảnh ngộ buồn bực tâm tình, chỉ là hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy chính thức nghe được nàng về tam phu bốn hầu cách nói, nếu không, hắn làm phụ thân đáp ứng rồi. Nếu không, hắn vẫn là lại chờ một lát đi, không chuẩn bọn họ có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân đâu. Có thể hôn đến Vân gia gia chủ vị trí này, trời cao lạc cũng không phải cái ăn chay. Hắn lại như thế nào không biết trước mắt này nữ tử ý tứ chân chính, kỳ thật chỉ là tưởng cự tuyệt hắn đề nghị mà thôi. Nhưng là nàng lời nói thật sự là quá mức làm giận, trời cao lạc trong cơn giận dữ suy nghĩ rất nhiều, ngay cả đem trước mắt nữ tử cùng Vân Thanh chói một khối nhét vào xương phòng gạo nấu thành cơm ý tưởng cũng toát ra quá, cuối cùng vẫn là nỗ lực ức chế chính mình bình tĩnh xuống dưới. Này nữ tử bên người còn có hai gã hóa thần kỳ tu sĩ bảo hộ, liền tính là bé gái mồ côi, xem ra thân phận bối cảnh cũng là không thấp. Trời cao lạc cuối cùng chỉ phải hết hy vọng, chua lòm thầm nghĩ, loại này không nhận thua quật cường tính tình cùng Thanh Nhi vốn là táo bạo tính tình nhưng không thế nào xứng đôi a. Tính, con cháu đều có con cháu phúc, hắn hà tất tưởng như vậy nhiều đâu. Nhìn thấy trời cao lạc nhanh như vậy liền tiêu hạ khí tới, Hạ Đào Ly không khỏi tiếc nuối liếc mắt nhìn hắn, hắn còn tưởng nhiều xem một hồi diễn đâu. Bất quá, thoáng nhìn cơ hiểu Nghiêu kia không có hảo ý ánh mắt, Hạ Đào Ly biết tiểu gia hỏa này giận hắn, hắn nếu lại không hát đệm giảm bớt một chút không khí, chỉ sợ này lòng dạ hẹp hòi ra hỏa về sau sẽ cho hắn làm khó dễ đâu. Hạ Đào Ly chớp chớp hồ ly mắt, nhẹ giọng cười, tràn ngập xin lỗi nói, Vân huynh, tiểu Nghiêu Nghiêu nàng đây là ở cùng ngươi đậu thú đâu. Đều do ta sủng hư đứa nhỏ này, cả ngày nói chuyện lộn xộn, tiểu Nghiêu Nghiêu, đừng tưởng rằng ngươi là Vân Thanh nhân nhân cứu mạng liền có thể như vậy không kiêng nể gì nói bậy, còn không chạy nhanh cùng ngươi Vân bá phụ xin lỗi. Nếu hồ ly sư thúc đều nói như vậy, cơ hiểu Nghiêu chỉ phải làm bộ ngượng ngùng nói, Vân bá phụ, ngượng ngùng, ta chính là khai cái tiểu vui đùa, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý a. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, trời cao lạc ha ha cười, hắn như thế tướng, cơ hiểu Nghiêu phía trước lại như thế nào không thích Thanh Nhi, chính là cuối cùng còn không phải cứu Thanh Nhi một mạng, hắn hiện tại hành vi đảo như là lấy oán trả ơn a. Nghĩ vậy, trời cao lạc trên mặt giận dữ biến mất, không phải không có tiếc nuối nói, cơ cô nương thật đúng là thú vị a. Đáng tiếc con ta không có cái này phúc khí a. Lại kế tiếp chính là hồ ly sư thúc cùng Vân Phụ nói chuyện với nhau thời gian, cơ hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh hai người bị chạy đến Vân Gia Hoa Viên Du Lam đi, nàng rời đi trước còn riêng làm ơn một chút Vân Phụ giúp nàng lưu ý một chút tu chân giới về ẩn dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo. Từ trước đến nay đến Vân Gia cao lớn thượng Hoa Viên sau, hai người chi gian liền có một loại xấu hổ, Vân Thanh nghĩ nghĩ, quyết định đánh vỡ cục diện bế tắc, hỏi, cơ cô nương, phía trước như thế nào đều không có nghe nói qua người yêu cầu ẩn dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo đâu. Nga, ta có cái bạn tốt, linh hồn của hắn vẫn luôn đều tương đối suy yếu, cho nên ta mua đến một chỗ, nếu là rảnh rỗi đều sẽ tìm một phen. Nhớ tới phía trước vẫn luôn đều phi thường kiêu ngạo khí phách yêu nghiệt Tả Liên gần nhất giống như có điểm yên lặng, cơ hiểu Nghiêu trong lòng tràn ngập lo lắng giải thích nói. Nguyên lai là như vậy, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm ơn phụ thân hỗ trợ tìm. Đúng rồi, cơ cô nương, ngươi thật sự tính toán tam phu bốn hầu sao? Vân Thanh rồi dám đã lâu, vẫn là hỏi ra khẩu. Cơ hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, hắn hỏi như vậy, hắn nên không phải là thật sự đi, vẫn là hắn sinh khí nàng như vậy kiêu ngạo đối đãi phụ thân hắn đâu. Nay sẽ nhớ tới, cơ hiểu Nghiêu cũng có chút ngượng ngùng, nàng vừa mới ở phụ thân hắn trước mặt giống như biểu hiện ra một bức thực ghét bỏ hắn bộ dáng, vội tràn ngập xin lỗi nói, như thế nào sẽ đâu. Tam phu bốn hầu dưỡng lên yêu cầu thật nhiều linh thạch, ta nhưng không bỏ được ta cực cực khổ khổ tránh lấp lánh lượng linh thạch liền như vậy bị hoa đi, ta nhưng vẫn luôn là duy trì nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Đúng rồi, ta vừa mới như vậy nói, kỳ thật cũng không có ghét bỏ ngươi ý tứ, chỉ là ta cảm thấy ngươi phụ thân giống như đều không thế nào bận tâm chúng ta ý nguyện, nhất thời sinh khí liền nói ra như vậy hôn trướng lời nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chú ý. Không, ta cũng không có để ý. Ngược lại là cơ cô nương, ta còn thỉnh ngươi tha thứ ta phụ thân vô lễ thỉnh cầu. Nghe thấy cơ hiểu nghiêu trong miệng nói ra câu kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Vân Thanh đào hoa mắt hiện lên một mặt liễm diễm ba quang, đáy lòng tràn ngập kinh hỉ, quả nhiên hồ ly đại gia lời nói không tin được a. Kỳ thật, ta thực hâm mộ ngươi có như vậy một cái hoạt bát phụ thân, ta tưởng, phụ thân ngươi sở dĩ như vậy nói, chỉ là muốn ngươi mau chóng tìm một cái ôn nhu hiền thục nữ tử làm bạn mà thôi. Chỉ là, đáng tiếc hắn cũng không có nhìn ra ta trời sinh tính lười nhác, keo kiệt táo bạo, thập phân ác liệt bản tính, cho rằng ta chính là như vậy một người khả nhân nữ tử thôi. Tiểu Vân, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ tìm được như vậy một người cùng ngươi trí thú tương hợp, lương tình tương duyệt, đoan trang hảo phóng nữ tử. Cơ hiểu nghiêu bất đắc dĩ nhún vai, nhớ tới Vân phụ bị nàng tức giận đến bốc khói bộ dáng, nhịn không được phụt một chút cười. Kỳ thật, cơ hiểu nghiêu gần nhất đã nhận ra Vân Thanh đối nàng khác thường cảm tình, chỉ là nàng hiện tại đều còn không có từ Tiêu Cửu Hiên cái này hố bò ra tới, lại như thế nào sẽ tìm đường chết lại tiến vào một cái khác hố đâu. Nghe vậy, Vân Thanh đào hoa mắt hiện lên một mạt tảm đạm, bất quá một lát, hắn lại mãn huyết sống lại, nàng như bây giờ nói, chỉ là bởi vì nàng còn không có đi ra Tiêu Cửu Hiên cảm tình bị thương mà thôi, chờ nàng đi ra sau nhất định sẽ nhìn thấy hắn vẫn luôn đều canh giữ ở nàng bên người. Đúng rồi, cơ cô nương, ngươi vì cái gì không đi tu chân liên minh tuyên bố nhiệm vụ, tìm ẩn dưỡng linh hồn loại thiên tài địa bảo đâu? Vân Thanh đột nhiên nói. Cơ hiểu nghiêu chớp chớp mắt, gõ một chút đầu mình, đáy mắt hiện lên một mạt ảo não, đúng vậy, nàng như thế nào đem tu chân giới độ nương cấp quên mất đâu? Nàng cười miệng nói, ta đều thiếu chút nữa quên mất còn có như vậy một chỗ, hơn nữa ta chính là thạch gia khách khanh trưởng lão, ta còn có thể đi phòng đấu giá hỏi một chút đâu. Nhìn ta này chỉ nhớ, còn hảo Tiểu Vân ngươi nhắc nhở ta. Cơ hiểu nghiêu phía trước bởi vì vẫn luôn khuyết thiếu linh thạch, cho nên liền không có nghĩ đến muốn đi này hai cái địa phương hỏi một chút, nhưng là hiện tại nàng chính là có một cái cực phẩm linh mạch đại thổ hào, kia còn chờ cái gì đâu. Nghĩ đến là làm. Cơ hiểu nghiêu vội vàng làm gã sai vật nho nhỏ cá thông chi đang cùng Vân Phụ nói chuyện với nhau đến vui vẻ hồ ly sư thúc, nói nàng cùng Tiểu Vân sẽ đi ra ngoài đi dạo, làm hắn không cần lo lắng. Kỳ thật, nàng buồn tính toán một người đi ra ngoài giải sầu, nhưng là Vân Thanh nói nàng mới đến, còn không rõ ràng lắm Ninh An thành một ít quý củ, vẫn là từ hắn bồi sẽ tương đối hảo. Cơ hiểu nghiêu tưởng tượng cũng là, nhưng là nghĩ đến Ninh An thành đối Vân Thanh cuồng nhiệt truy phủng, tức khắc đánh lui trống lớn, vẫn là Vân Thanh nhiều lần bảo đảm hắn sẽ làm một ít che giấu. Sẽ không có người nhìn ra tới hắn là Vân Thanh công tử, nàng mới đáp ứng rồi. Chờ nhìn thấy một chương bình phàm vô kỳ mặt chữ điển Vân Thanh khi, cơ hiểu nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc niệm một chút quỷ thần khó lường khẩu quyết, nháy mắt cũng biến thành một cái tư dung thường thường quả táo mặt nữ tử. Hai người chút nào không dẫn nhân chú mục rời đi Vân Phủ, khoan thai hướng tu chân liên minh chi nhánh đi đến. Dọc theo đường đi, vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh Vân Thanh không ngừng đem nàng cảm thấy hứng thú ngoạn ý đều giới thiệu một phen. Còn đem ánh trăng giới rất là nổi danh cảnh điểm đều cho nàng tinh tế nói tới, cơ hiểu nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, đốn giác nàng kiếm lời, nguyên lai nhà hắn tiểu đệ vẫn là một cái thực chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch a. Đi tới, cơ hiểu nghiêu đột nhiên dừng lại bước chân, hàm răng cắn chặt môi dưới, đen lúng liếng con ngươi không chớp mắt nhìn phía trước kia tràn ngập an ổn, ấm áp hơi thở quen thuộc thân ảnh, tựa như rời nhà nhiều năm hải tử đột nhiên tìm được rồi đã lâu ra trưởng giống nhau, rơi lệ đầy mặt. Một thân nhẹ nhàng bạch y liễu tháng tuyết, tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hóa băng tuyết, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, lạnh lẽo chung lại mang theo ấm áp, tựa như yên lặng nước chảy hạ trong suốt ánh trăng thanh tuấn trích tiên. Cơ hiểu nghiêu đáy lòng không ngừng nhắc mãi, Âu Dương sư thúc, đó là vẫn luôn bao dung nàng, sủng nịch nàng Âu Dương sư thúc, đó là nàng bị thiên đại ủy khuất khi duy nhất muốn tránh tiến hắn trong lòng ngược Âu Dương sư thúc. Nàng là như vậy tưởng, đồng thời, nàng cũng là làm như vậy, liền ở trước mắt bao người. Thân ảnh nhoáng lên nháy mắt ôm lấy tên kia tản ra cỏ cây thanh đu hương vị nam tử, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn trong lòng ngực, ủy khuất khóc nức nở nói, Âu Dương sư thúc. Cảm giác được quần áo bị ấm áp nước mắt xuống nước, lại nghe thấy nàng kia quen thuộc tiếng nói, Âu Dương Ngọc Trạch gầy guộc thân mình run lên, chậm rãi vươn đôi tay ôm lấy nàng. Chương 47 Hồ Ly sư thúc dạy dỗ. Cơ cô nương, ngươi có khỏe không? Một phen réo rắt thanh âm truyền đến, đây là theo sát sau đó, nhấp khẩn môi mỏng Vân Thanh, hắn chần chờ nhìn trước mắt gắt gao ôm nhau hai người, ánh mắt toàn là đen tối không rõ suy nghĩ. Hắn tử cơ hiểu Nghiêu lời nói chung không chỉ có nghe ra nhụ mộ chi tình, còn có tự đáy lòng vui sướng, này vẫn là tự Tiêu Cửu Hiên sự kiện tới nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế sán lạn tươi cười, Vân Thanh đáy lòng đống nhiên dâng lên một mạt bất an. Phồn hoa trên đường không ít tu sĩ đều dừng bước chân, tò mò nhìn trước mắt này một đôi tác phong lớn mật nam nữ. Nghe thấy Vân Thanh lời nói, cơ hiểu Nghiêu lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ đây chính là ở trên đường cái, nhận thấy được đến từ trên đường không ít tu sĩ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, tức khắc có điểm ngượng ngùng, vội vàng cầm lấy chính mình ống tay háo đơn giản xoa xoa nước mắt. Ngước mắt là hơi hàm lo lắng nhìn nàng Âu Dương Sư Thúc, cơ hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, lộ ra một mặt sung sướng tươi cười, cao hứng nói, Âu Dương Sư Thúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn ta này lỗ mãng tính tình, vừa thấy đến Sư Thúc liền hưng phấn đến quên mất đúng mực. Cứ nhiên làm ra lớn mật như thế hành động, Sư Thúc ngươi nhưng ngàn vạn không cần giận ta nga. Nghe thấy nàng vừa mới đã khóc tiếng nói còn có một chút khàn khàn, Âu Dương Ngọc Trạch đáy lòng tràn ngập lo lắng, hắn nhìn liếc mắt một cái đang ở tiếp cận An Tuyết Cầm, đáy mắt lạnh lùng, nhanh chóng hỏi, Hiểu Nghiêu, ngươi hiện tại trụ nào? Ta hiện tại tạm thời không có phương tiện, chờ ta làm xong môn phái nhiệm vụ sau liền đi tìm ngươi. Nghe vậy, cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, có điểm không tha nói, nga, Âu Dương Sư Thúc, ta hiện tại chính ở tại Vân phủ. Ngươi nếu là tới tìm ta, có thể trực tiếp báo Vân Thanh tên hoặc là Hạ Đào Ly Sư Thúc tên, ta hiện tại đang cùng Hạ Sư Thúc ở bên nhau đâu. Âu Dương Sư Thúc, ngươi nhất định phải mau một chút hoàn thành nhiệm vụ nga, Hiểu Nghiêu đã lâu không có nhìn thấy Sư Thúc, hảo tưởng cùng Sư Thúc hảo hảo trò chuyện đâu. Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm khẽ nhíu, Hiểu Nghiêu như thế nào sẽ cùng Hạ Sư Muội ở bên nhau đâu. Tiêu Cửu Hiên đâu? Âu Dương Ngọc Trạch, nàng là ai? Thanh Thúy Dê nghe giọng nữ từ bên cạnh truyền đến. Trong giọng nói hàm chứa một tia thanh lãnh. Cơ Hiểu Nghiêu xoay người nhìn lại, không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng, hảo một cái như bích tựa ngọc tuyệt sắc nữ tử a. Chỉ thấy tên kia nữ tử phấn má hồng nhuận, vân búi tóc ngang nga, hạo như ngưng trì, thân xuyên một bộ vàng nhạt váy áo, eo nhỏ lấy cực phẩm vân mang ước thúc, hiện ra một tay có thể ôm hết, phát ra một chi bảy màu chân châu trâm, ánh đến mặt nếu phụ dung. Chỉ là nàng kia một đôi con mắt sáng chính hàm chứa nhẹ nhẹ địch ý nhìn nàng, tư thái cao cao tại thượng, làm người cảm giác có điểm không mừng. Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm hơi cho, xin lỗi nhìn cơ hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, sau đó xoay người thanh âm đạm mạc thanh lanh trả lời, hồi An Sư Thúc, nàng là đệ tử trước kia đồng môn. An Sư Thúc. Cơ hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, có điểm không dám tin tưởng nhìn Âu Dương Sư Thúc, lúc này mới phát hiện hắn hiện tại mới là Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi, mà trước mắt nữ tử còn lại là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi. Chẳng lẽ Âu Dương Sư Thúc gia nhập tân môn phái, này nữ tử là hắn đồng môn Sư Thúc? Cơ hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, chỉ là nàng kia vọng Sư Thúc ánh mắt nhưng không đơn thuần a. Hừ, liền tính nàng là ngươi trước kia đồng môn, nhưng là hiện tại chính là ở trên đường cái, các ngươi như vậy ấp ấp ôm ôm, cử chỉ phong túng, rốt cuộc còn thể thống gì. Áo vàng nữ tử khinh thường liếc xéo cơ hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, lúc này mới vẻ mặt sắc lạnh nói. Đệ tử biết sai, còn thỉnh Sư Thúc trách phạt. Âu Dương Ngọc Trạch vẫn như cũ vẻ mặt đạm mạc trả lời. Nhìn thấy nàng Âu Dương Sư Thúc thế nhưng bởi vì nàng mà bị một người tuổi không lớn nữ tử răn dạy, cơ hiểu Nghiêu thoáng chốc đáy lòng co rút đau đớn, nàng nắm thật chặt tay nhỏ, phẫn hận nhìn tên kia áo vàng nữ tử này rõ ràng là xem nàng không vừa mắt, lúc này mới tìm Âu Dương Sư Thúc mâu thuẫn. Cơ hiểu Nghiêu nghiến răng, xoay người nhìn Âu Dương Sư Thúc vẻ mặt lo lắng hỏi, Âu Dương Sư Thúc, này. Nhìn thấy cơ hiểu Nghiêu lo lắng ánh mắt, Âu Dương Ngọc Trạch môi mỏng nhẹ dương, nhàn nhạt lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Cơ hiểu Nghiêu cắn chặt môi dưới, nếu không phải bận tâm Âu Dương Sư Thúc lập trường, chỉ sợ nàng đã sớm phản kích đi trở về. Nàng hít sâu một hơi, đem trong lòng lửa giận đè nặng, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn kỹ tình thế phát triển. Vân Thanh nhìn thấy từ tên kia thanh tuấn nam tử sau khi xuất hiện, cơ hiểu Nghiêu tầm mắt liền không có rời đi qua hắn, lại trước sau không có liếc hắn một cái, trong lòng càng thêm bất an lên, này thật vất vả đi rồi một cái Tiêu Cửu Hiên, nên sẽ không lại tới một cái Âu Dương Sư Thúc đi. Này nam tử là cơ hiểu Nghiêu đồng môn Sư Thúc. Chính là không đúng a, kia nam tử cùng đứng ở một bên Nguyên Anh kỳ nữ tử mới là cùng cái môn phái đi, nếu là hắn không có nhìn lầm đi, bọn họ trên người ăn mặc tu sĩ phục hẳn là tu chân giới chính đạo môn phái đệ nhất đại phái Giả Lam môn đi. Chính là cơ hiểu Nghiêu rõ ràng là đến từ tu chân giới Tây Nam phương biên giới a. Hừ, lần này liền tạm thời tha cho ngươi một hồi, lần sau nhớ lấy không thể tái phạm. Lúc này, Phạm trưởng lão hẳn là đã ở Thông Thiên khách điếm chờ chúng ta, còn không chạy nhanh cùng ta rời đi. Thoáng nhìn hắn cùng cơ hiểu Nghiêu nhìn nhau ánh mắt không thích hợp, An Tuyết Cầm đáy lòng lạnh lùng, muốn cùng Âu Dương Ngọc Trạch đi dạo phố tâm tình liền đạm đi. Đệ tử nghe theo An Sư Thúc căn bài. Âu Dương Ngọc Trạch việc công xử theo phép công nói. An Tuyết cầm lạnh băng liếc Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, lúc này mới khoan thai xoay người rời đi. Âu Dương Ngọc Trạch đi theo nàng phía sau, quay lại thân xin lỗi nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái. Thoáng nhìn Âu Dương sư thúc xin lỗi ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo không quan hệ, sau đó còn há miệng thở dốc, không tiếng động nói một câu, "Âu Dương sư thúc, ta chờ ngươi." Âu Dương Ngọc Trạch khỏe môi hơi câu, giống như ngàn năm hồ sâu sâu thẳm đen nhánh hai tròng mắt phiếm quá một mạt nhàn nhạt gợn sóng, khẽ gật đầu, lúc này mới bước nhanh đuổi kịp. Chờ không thấy được Âu Dương sư thúc bóng dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt vui sướng lúc này mới dần dần rút đi, nhấp nhấp đan môi, đôi mắt chỗ sâu trong không tự giác dâng lên một mạt lo lắng, xem ra Âu Dương sư thúc ở tân môn phái giống như quá đến không phải thực vui sướng a. Nàng nếu là lại đem chính mình đấy lòng rác rưởi đảo cấp Âu Dương sư thúc, có thể hay không thực không phúc hậu a. Chính là nàng đấy lòng lời nói lại không cùng người khác kể ra, chỉ sợ nàng sẽ lưu lại tu luyện thai hoàng ẩm, tục ngữ nói đến hảo, người không ở trầm mặc trung biến thái liền ở trầm mặc trung bùng nổ, nàng vừa không tưởng biến thái cũng không nghĩ bùng nổ a. Nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn tên kia nam tử đi xa phương hướng Cơ Hiểu Nghiêu, Vân Thanh đấy lòng không khỏi nổi lên một mặt chua xót, lại lần nữa nhẹ giọng hỏi, "Cơ cô nương, ngươi có khỏe không?" Phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới này giống như đã là Vân Thanh lần thứ hai kêu nàng, tức khắc khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ lên, rất là xin lỗi nói, thực xin lỗi, Tiểu Vân, ta vừa mới nhất thời nhìn thấy Âu Dương sư thúc cao hứng quá mức, không có như thế nào chú ý tới ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần giận ta. Bằng không, ta đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, đền bù ta lần này sai lầm hảo. Hảo A, ngươi đợi lát nữa cũng không nên đau lòng ngươi lấp lánh lượng linh thạch liền hảo. Vân Thanh cười chớp chớp đào hoa mắt. Một chương bình phàm vô kỳ mặt chữ điển thế nhưng hiện lên một mặt hoặc nhân diễm sắc. Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhẹ lóe, đáy lòng nhịn không được hoảng thần một chút, phục hồi tinh thần lại, tức khắc chịu chịu khoe miệng, đây cũng là một con câu hồn ra hỏa. Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một chút, làm bộ đau lòng bộ dáng, hung tận nói, ừ, ngươi nếu là dám ăn đến quá nhiều, tin hay không ta đem ngươi thế chấp ở khách điếm rửa chén. Cơ cô nương, vừa mới tên kia nam tử là ngươi sư thúc. Vân Thanh nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Nhắc tới Âu Dương sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, tâm tình rất tốt, khóe môi cũng nhịn không được dơ lên vài phần. Chính là, trên người hắn xuyên chính là tu chân giới đệ nhất đại phái giả làm môn tu sĩ phục, mà cơ cô nương ngươi không phải từ Tây Nam mà đến sao. Hầu nghi nhìn nàng liếc mắt một cái, Vân Thanh nhịn không được hỏi. Nguyên lai Âu Dương sư thúc nơi tân môn phái là giả làm môn, Cơ Hiểu Nghiêu nhịu như mày, có điểm yêu thương trả lời, ta cùng Âu Dương sư thúc 2 năm trước từng là thiên thương giới thái sơ môn đồng môn đệ tử. Chỉ là chúng ta môn phái trùng hợp liền ở bị tà tu giới xâm chiếm Tây Nam biên giới. 2 năm trước, ta bởi vì chúng tuyệt linh thảo độc tố mà rời đi thiên thương giới đi trước mặt khác biên giới tìm kiếm cứu trợ, cho nên thái sơ môn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Hảo, tạm thời không nói cái này, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tu chân liên minh tuyên bố nhiệm vụ đi. Nếu là Âu Dương sư thúc một hồi liền đi Vân Phủ tìm chúng ta, bỏ lỡ liền không hảo. Cơ Hiểu Nghiêu nhảy nhót nói. Hai người vội vàng chạy tới tu chân liên minh tuyên bố nhiệm vụ, mỗi một cái về ẩn dưỡng linh hồn loại thiên tài địa bảo đích xác thiết tin tức, Cơ Hiểu Nghiêu cấp định ra tiền thù lao vì 2 viên cực phẩm linh thạch. Không nghĩ tới cư nhiên đương trường liền có người hồi phục, tháng sau ở Già Lam môn nơi biên giới thạch thị phòng đấu giá sẽ bán đấu giá một đoạn thất giai vạn năm dưỡng hồn mục, vui mừng khôn xiết Cơ Hiểu Nghiêu cùng tu chân liên minh xác minh quá tin tức sau liền thanh toán 2 viên cực phẩm linh thạch. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Vân Thanh rời đi tu chân liên minh sau, liền đi trước thạch thị phòng đấu giá, chỉ là thoáng sáng lên nàng khách khanh trưởng lão Ngọc Bài, phải tới rồi thạch thị phòng đấu giá quản sự nhiệt tình chiêu đãi, đồng dạng được đến thất giai vạn năm dưỡng hồn mục tin tức. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng vui mừng không thôi, quyết đoán quyết định, chờ ngọa long ven biển sự tình một xong, bọn họ liền đi trước Già Lam giới bán đấu giá dưỡng hồn mục, thuận tiện còn có thể đi thăm một chút Âu Dương sư thúc. Lang Lung Thiên phủ, nhìn rõ ràng rộng rãi lên Cơ Hiểu Nghiêu, nghĩ đến nàng được đến tin tức nhắc tới vạn năm dưỡng hồn mục, Tả Liên thần sắc không rõ, đáy lòng suy nghĩ phức tạp. Hắn biết, chỉ sợ giờ này khắc này Cơ Hiểu Nghiêu duy nhất còn nguyện ý tin tưởng người chính là Âu Dương Ngọc Trạch, chỉ là không biết vì sao hắn đáy lòng mơ hồ dâng lên một mạt khó chịu, hắn Tả Liên mới hẳn là cái kia nàng duy nhất có thể tín nhiệm người đi. Bởi vì cùng nàng ký kết linh hồn huyết ước, từ đây sinh tử tương quan, linh hồn tương liên người chính là hắn Tả Liên quân thượng, mà không phải không hề quan hệ Âu Dương Ngọc Trạch. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ trở lại Vân phủ, Hồ Ly sư thúc đã bưu hắn đem trời cao lạc cấp dùng linh tiểu rót đổ, đồng thời còn từ hắn nơi đó được không ít tốt nhất cực phẩm bảo bối. Chờ gã sai vật đỡ trời cao lạc sau khi lui xuống, Cơ Hiểu Nghiêu đem tâm bất cam tình bất nguyện Vân Thanh cấp đẩy ra đi chiếu cố phụ thân hắn, lúc này mới bang một chút đóng cửa lại. Cơ Hiểu Nghiêu tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, mặt mày hớn hở cùng Hồ Ly sư thúc nói, sư thúc, ngươi biết ta hôm nay gặp được ai sao? Ta cư nhiên gặp Âu Dương sư thúc, cũng không biết lúc trước Thái Sơ môn rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn hiện tại thế nhưng là Già Lam môn đệ tử. Đúng rồi, Âu Dương sư thúc còn nói, chờ hắn hoàn thành môn phái nhiệm vụ sau liền sẽ lại đây tìm chúng ta đâu. Đến lúc đó, ta nhất định phải hảo hảo hỏi rõ ràng. Cũng không biết Nguyệt Ly cùng Quách Thiên Duệ, còn có Lâm Thanh Phong cùng Lục Hoa Tinh bọn họ hiện tại có phải hay không cũng ở Già Lam môn đâu. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu bùn bùn nói một đại thông sau, lúc này mới phát hiện Hồ Ly sư thúc thần sắc nhàn nhạt, giống như cũng không có cái gì vui sướng phản ứng, tức khắc bất mãn nói, hạ sư thúc, không lâu là có thể nhìn thấy 2 năm không thấy Âu Dương sư thúc, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Ta vẫn luôn là không chịu chú ý ngoại môn đệ tử, cho nên đối môn phái cảm tình không thâm, nhưng là sư thúc ngươi chính là Thái Sơ môn tinh anh đệ tử, ngũ trưởng lão vẫn là sư phó của ngươi đâu, ta như thế nào cảm thấy ngươi mấy năm nay tới đều chưa từng quan tâm quá Thái Sơ môn đâu. Nghe vậy, Hạ Đào Ly nhẹ giọng cười, giống như trong đêm đen nhất lóe sáng sao trời, mê người tâm thần, chính là nói ra lời nói lại toàn là đạm mạc vô tình, tiểu Nghiêu Nghiêu, ta ở Thái Sơ môn đãi thời gian liền 10 năm đều không có. Này ngắn ngủn một đoạn thời gian ở ta dài dòng sinh mệnh bất quá là biển cả một lần. Nếu là mỗi một đoạn thời gian gặp được mỗi người, ta đều phải đi nhớ mong, đi để ý, vậy ngươi sư thúc ta chẳng phải là muốn vội đến chết khiếp. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt mắt, thanh triệt đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt thương tiếc cùng bi thương, vì Hồ Ly sư thúc dài dòng sinh mệnh lại không người làm bạn mà thương tiếc, vì chính mình có lẽ cũng là Hồ Ly sư thúc trong giọng nói sẽ không bị nhớ mong, sẽ không bị để ý chung một viên mà bi thương. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên huệ vải rũ xuống đầu nhỏ, Hạ Đào Ly nhuẩn miệng cười, thon dài trắng non ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc mỗi chỉ cảm xúc đột nhiên hạ xuống tiểu thú, buồn cười nói, sư thúc nói chính là những người khác, lại không phải ngươi, ngươi huệ vải cái gì. Như vô tình ngoại, sư thúc ta chính là muốn cùng tiểu Nghiêu Nghiêu ngươi vẫn luôn đợi cho phi thăng tiên giới. Tấm tắc, bất quá, không thể tưởng được tiểu Nghiêu Nghiêu như vậy để ý sư thúc ta đâu, ta còn tưởng rằng tiểu Nghiêu Nghiêu đáy lòng cũng chỉ có một cái Âu Dương sư thúc đáng giá tin tưởng đâu. Hảo đi, nàng quyết đoán quên mất trước mắt này chỉ Hồ Ly chính là muốn cùng nàng vẫn luôn đợi cho phi thăng tiên giới. Nghe ra Hồ Ly sư thúc trong giọng nói nhàn nhạt toan vị, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, xấu hổ ngẩng đầu lên, cười miệng nói, như thế nào sẽ đâu. Hạ sư thúc ở đấy lòng ta cao thượng vị trí chính là không người có thể thay thế được. Như thế đồng thời, Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng lại là như vậy phung tào, một con tính tình đạm bạc. Không có lương tâm xú Hồ Ly lại sao lại có thể cùng nàng đáy lòng kia thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc so sánh với đâu. Nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu trong giọng nói nghĩ một đằng nói một nẻo, Hạ Đào Ly cũng không giận giận, chỉ là vẻ mặt nghiêm mặt nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi biết không? Ta tổng cảm thấy ngươi không giống này tu chân giới người, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, cho nên tu sĩ phần lớn lại nặng bạc tình, mà ngươi lại cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, ngươi quá nặng cảm tình. Nói thật, ngươi như vậy tính tình kỳ thật thật sự không thích hợp ở tu chân giới sinh tồn. Nếu không phải ngươi khí vận vẫn luôn đều khá tốt, chỉ sợ ngươi đã sớm ở cái này cường giả vi tôn tu chân giới tan thành mây khói. Nghe ra hắn trong giọng nói không tán đồng, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, sắc mặt có điểm trắng bệnh, Hồ Ly sư thúc nói, nàng lại sao lại không biết, chỉ là nàng kiếp trước kiếp này đều là một con thiếu tình thiếu ai bé gái mồ côi, truy tìm nóng cháy tình cảm đi ấm áp lạnh băng nội tâm, này tựa hồ đã trở thành một loại bản năng. Nàng căn bản là không biết nên như thế nào đi thay đổi. Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi hiện tại đã là lưu ly thánh thể, chỉ cần ngươi tiếp tục nỗ lực đi xuống, hơn nữa một chút khí vận, phi thăng tiên giới đối với ngươi tới cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nhưng là, Y Lì Nguyệt Ly, Lâm Thanh Phong bọn họ cùng ngươi không giống nhau, bọn họ thiên tư chẳng ra gì, khí vận cũng chỉ là giống nhau, bọn họ chú định sẽ biến mất ở ngươi sinh mệnh. Ngươi lúc này càng là để ý bọn họ, ngươi về sau mất đi bọn họ khi thống khổ lại càng lớn. Bởi vậy, tiểu Nghiêu Nghiêu, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tận lực thu liễm một chút chính mình tình cảm. Hạ Đào Ly vẻ mặt sắc lạnh nói. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp trắng bệnh khỏe môi, cười khổ nói, hạ sư thúc, ngươi nói, ta đều biết. Chỉ là tình cảm nếu là có thể khắc chế, thế gian này liền sẽ không có như vậy nhiều hồng trần hỗn loạn. Chương 48 ngẫu nhiên gặp được. An bình yên tĩnh thu đêm, đêm lạnh như nước. Ở vân phủ nóc nhà, Cơ Hiểu Nghiêu đôi tay ôm chân lẳng lặng ngồi. Ngước mắt mê mang nhìn trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, một mình một người an tĩnh đang ngẩn người. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, lại nghĩ tới Hồ Ly sư thúc buổi chiều cuối cùng lời nói, trái tim nhỏ không khỏi nhất chịu đau, tâm loạn như ma. Hồ Ly sư thúc mắt hàm đạm mạc, lạnh lùng nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, thế gian này không phải mỗi người đều đáng giá ngươi thiệt tình đi đối đãi, liền tính là ngươi trong miệng cái gọi là bằng hữu, phần lớn thời điểm, ta nhìn đến đều là ngươi một người ở yên lặng trả giá mà thôi. Chẳng sợ có chút người hắn phi thường tốt đẹp, ngươi cũng muốn trước biết rõ ràng, hắn hay không có thể làm bạn ngươi vượt qua này dài dòng cả đời, nếu là không thể, ngươi hà tất uổng bị tình duyên đâu. Thật giống như Tiêu Cửu Hiên, như vậy bạc tình quả nghĩa nam tử, sư thúc thật sự tưởng không ra, ngươi lúc trước vì sao sẽ tin tưởng hắn ưng thuận nhất sinh nhất thế một đôi người lời hứa. Ngươi lúc trước nếu là lý trí một chút, không có bắt đầu kia đoạn tình cảm, ngươi hiện tại cũng không đến mức như vậy bị thương. Tạm thời bất luận hắn tà tu giới thân phận bối cảnh, liền lấy hắn kiệt ngạo ngang ngược đại nam tử chủ nghĩa tính tình tới nói, các ngươi tính tình căn bản là không xứng đôi, hai người đều quá mức quật cường, ngươi cùng hắn ở bên nhau thời điểm sẽ không cảm giác thực áp lực, thực bị thương sao. Có lẽ, ngươi lúc trước lựa chọn cùng hắn ở bên nhau thời điểm, chỉ sợ cũng nghĩ tới không thể cùng hắn cùng nhau đi đến cuối cùng đi. Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải muốn bắt đầu một đoạn không có tương lai cảm tình đâu. Gió lạnh thổi qua, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng đem đầu để ở đầu gối, cảm nhận được xưa nay chưa từng có mê mang, nàng thật sự không nên đối mỗi một cái bằng hữu đều như vậy thiệt tình sao. Nếu là nàng lúc trước không có lựa chọn cùng Tiêu Cửu Hiên bắt đầu, hiện tại liền thật sự sẽ không bị thương sao. Vân Thanh vẫn luôn ở trong sân lặng lặng ngồi, thần thức thường thường đảo qua ở nóc nhà phát ngốc Cơ Hiểu Nghiêu. Cảm nhận được gió lạnh thổi qua, hắn do dự luôn mãi, vẫn là mũi chân nhẹ điểm nhảy lên nóc nhà, đem một kiện màu xanh nhạt trường bào khoác ở trên người nàng, sau đó ở bên người nàng an tĩnh ngồi xuống. Cảm nhận được màu xanh nhạt quần áo thượng mang theo một tia Vân Thanh sạch sẽ hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng cười ra tiếng, sườn mặt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Tiểu Vân, ta chính là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, sẽ không sinh bệnh. Nhưng nếu là sinh bệnh đâu? Nhìn nàng kia trương thanh tú bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mê mang, Vân Thanh đào hoa mắt hiện lên một mặt đau lòng, ngữ khí hơi mang lo lắng hỏi, Cơ cô nương, ngươi có khỏe không? Tiểu Vân, ta ăn ngon, ngủ đến ngọn, còn có một con ngoan ngoan tiểu đệ có thể đùa giỡn, ta thực hảo đâu. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ giọng nói. Nghe thấy nàng lý do thoái thác, Vân Thanh cười, nghiên mị đào hoa mắt hiện lên một mặt câu hồn ánh sáng, hắn còn trước nay đều không có bị nàng đùa giỡn quá đâu. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, cô ý nói, Cơ cô nương, ngươi biết không? Ngươi là một cái thường xuyên không tin thủ hứa hẹn người. Cơ Hiểu Nghiêu trận tròn đôi mắt, cổ cổ gương mặt, không phục nói, không có khả năng, ta chính là một cái nói là làm người. Như thế nào không có khả năng? Ngươi nói một chút, ngươi lúc trước thu ta đương tiểu đệ thời điểm, ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói, ngươi muốn tìm một cái bồi ngươi chơi đùa, cùng ngươi khi dễ tiểu đệ, chính là đều đã hơn một năm, ta nhưng không nhớ rõ ta có bồi ngươi chơi đùa quá, bị ngươi khi dễ quá. Còn có, hôm nay ở trên phố thời điểm, ngươi rõ ràng nói muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn, kết quả đâu, chúng ta đi tu chân liên minh, đi thạch thị phòng đấu giá, chính là không có đi ăn bữa tiệc lớn. Còn có, Vân Thanh một kiện nói, ừ, mặc kệ như thế nào, hắn muốn chủ động xuất kích mới được. Bằng không còn không có chờ nàng ý thức được hắn chỗ tốt, liền có khác nam tử xuất hiện hấp dẫn nàng lực chú ý, hắn không phải mệt lớn sao. Bị Vân Thanh một đốn quả trách, Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm là một trận trộn dạ, nghe được hắn còn muốn nói đi xuống khi, tức khắc kêu rên không thôi, à, như thế nào còn có a, như thế nào không có. Ừ, ngươi lúc trước nói qua, nếu là ta có thể chơi cờ thắng hạ sư thúc, ngươi sẽ ăn ta ăn bữa tiệc lớn, kết quả đâu? Vân Thanh hừ nhẹ một chút. Cơ Hiểu Nghiêu thanh khụ một chút, biện giải nói, khụ khụ, Tiểu Vân A, ngươi nói như vậy, liền không phúc hậu. Phải nhớ đến chúng ta chính là ở gió lốc chi sống cùng nhau chơi đùa hơn nửa năm thời gian, còn có, ở kia đoạn thời gian, ngươi không phải mỗi ngày đều ở thay ta chia sẻ hồ ly sư thúc khi dễ sao. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi chịu chịu khoe miệng, nàng như thế nào cảm thấy này bị khi dễ đề tài hảo quỷ dị cảm giác đâu. Chẳng lẽ nhà nàng hỏa bạo thói ở sạch tiểu đệ có chịu ngược khuynh hướng, vẫn là một con run em mờ không thành. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trận tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn, có điểm kinh ngạc nói, Tiểu Vân, không bị khi dễ, cái này không phải một chuyện tốt sao. Vân Thanh nghe nàng như vậy vừa nói, cũng đốn giác chính mình nói sai rồi lời nói, hắn hồng nhĩ tiêm, phiết quá mặt đi, hừ nhẹ nói, hừ, ta trong giọng nói trọng điểm là ngươi thiếu ta hai đốn bữa tiệc lớn, được không? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nhà nàng tiểu đệ tính tình tiệm trường A, híp híp mắt mắt, bất mãn nói, uy, Tiểu Vân, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy thái độ thực kiêu ngạo sao? Ta chính là ngươi chủ tử, liền tính thiếu ngươi bữa tiệc lớn, kia cũng là bình thường có được không? Thế gian này, giống ta như vậy chỉ thiếu ăn, không ngược đái tiểu đệ chủ tử đã thực không tồi, được không? Ừ, ngươi sẽ không sợ, thì đem ngươi cấp từ sao? Làm một người tiểu đệ, ta thái độ thực đoan chính A. Phải biết rằng ngươi thiếu ta đệ nhất đốn bữa tiệc lớn đều mau qua đi nửa tháng, ta lúc này mới nhắc nhở ngươi. Còn có, ta năm nay 22, ngươi giống như còn bất mãn 20 đi, ngươi mới không phải tỷ của ta đâu. Vân Thanh môi mỏng nhẹ dương, Đào Hoa mắt mỉm cười, tiếp tục đánh trả nói. Cơ Hiểu Nghiêu phụt một tiếng bật cười, tức khắc hai má mang cười, mắt như hồ thu, nàng như thế nào hôm nay mới phát hiện nhà nàng tiểu đệ như vậy có hài hước cảm đâu. Nhìn trước mắt cực phẩm quân tử Mỹ Nam, nàng cười trêu chọc nói, hảo đi, ta sai rồi còn không thành. Ta ngày mai, ngạch, vẫn là hậu thiên đi, ta nhất định sẽ mời ta ra tiểu đệ ăn bữa tiệc lớn, liền tính hắn ăn căng thành một tên mập, ta cũng sẽ không giáp mặt ghét bỏ hắn, nhiều lắm liền ở sau lưng ghét bỏ hắn mà thôi. Ai, thời buổi này, làm chủ tử không dễ dàng à, còn phải bị tiểu đệ thúc giục thực hiện hứa hẹn. Nghe vậy, Vân Thanh cũng không khỏi bật cười, nhún vai, một bộ đương nhiên kiêu ngạo bộ dáng. Cảm nhận được hai người chi gian chảy xuôi một loại nhàn nhạt tấm áp, Vân Thanh đáy lòng âm thầm tự mình tán dương một chút, ân, này một nước cờ xem như đi đúng rồi, không thể tưởng được trời cao lạc lão nhân kia vẫn là rất có một tay sao. Hai người liền ở trên nóc nhà, thiên mã hành không hàn huyên rất nhiều đề tài, thí dụ như tu chân giới kỳ văn dị sự, thiên tài địa bảo, biên giới cuối tồn tại cái gì từ từ. Nhìn liếc mắt một cái sắp tảng sáng sắc trời, Cơ Hiểu Nghiêu đứng lên, vô vô có điểm tê mỏi đầu gối, Thanh Thiển cười nói, Tiểu Vân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ở ta như vậy hạ xuống thời điểm, làm bạn ở ta bên người, đậu ta vui vẻ, không có làm ta một người đắm chìm ở mê mang đau thương chung. Kia đều là tiểu đệ nên làm, không phải sao? Vân Thanh khỏe môi khẽ nhếch, Đào Hoa mắt mỉm cười, mị thành lưỡng đạo cong cong trăng non nhi, thập phần câu hồn. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng đem ngón trỏ dựng ở đôi môi chi gian, nhỏ giọng nói, Tiểu Vân, hôm nay ta một người đi ra ngoài đi một chút, ngươi liền ở Vân Phủ giúp ta làm che giấu đi. Nếu...